lão phu nhân, nàng cũng không xuống bếp, mỗi một lần có người nhắc tới nàng trù nghệ, lão phu nhân đều sẽ nói chuyện mang quá. Nàng lại là không nghĩ tới, hiện giờ Vân Thư thân phận đã là hầu phủ đương gia người, lão phu nhân làm như vậy, cũng là hy vọng nàng Vân Thư có thể xem ở nàng làm như vậy phân thượng, một chút sự tình thượng không khó khăn lắm vì nàng, mà nàng làm sai địa phương, cũng hy vọng Vân Thư có thể mang qua đi. Làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Nhìn Ngọc Nhan đứng ở nơi xa không núp ních, thẳng ngơ ngác nhìn phía chính mình, liền khinh thanh tế ngữ hỏi. Phản ứng lại đây, Ngọc Nhan sắc mặt thật không đẹp, hàm răng cắn chặt môi đỏ, một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, lão phu nhân, Ngọc Nhan thân thể có chút không khỏe, ngài xem hôm nay này đốn bữa tối, Ngọc Nhan khiến cho phòng bếp bên kia ông sư phó chuẩn bị, như thế nào? Ông sư phó là hầu phủ phòng bếp lớn nội đầu bếp, chủ nghệ phi thường hảo, đây cũng là hoàng thượng thích cái này muội muội, tự mình ngự tứ xuống dưới đầu bếp, là trước đây lão phu nhân ở trong cung còn làm công chúa thời điểm liền yêu nhất một cái sư phó, hắn đồ ăn phẩm giống nhau đều rất được lão phu nhân tâm, cho nên Ngọc Nhan nói như vậy, cũng không có sai. Nhân gia không cảm kích, lão phu nhân cũng hiểu biết Ngọc Nhan, cũng là nàng một chút sự tình quá mặc kệ, trực tiếp tạo thành Ngọc Nhan như vậy tính cách, hiện giờ nữ chủ nhân vào phủ, sao có thể sẽ thích ứng, huống chi lúc trước nàng còn động như vậy tâm tư, mà Ngọc Nhan đối nhi tử cảm tình, nàng càng là phi thường rõ ràng. Theo bản năng nhìn thoáng qua Vân Thư, thấy nàng bình tĩnh không nói chuyện, hơi hơi nhíu mày, vẫn là gật gật đầu, hành đi, nếu ngươi thân thể không khỏe liền đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thật sự thực không thoải mái, khiến cho Thanh Nhi cho ngươi tìm cái đại phu nhìn xem đi. Lão phu nhân rõ ràng lãnh đạm rất nhiều khẩu khí, Ngọc Nhan lại không nốc, sao có thể không nghe ra tới, nhưng là hiện tại nàng trong lòng cũng khó chịu khẩn, cho nên không nghĩ hỏi nhiều, trực tiếp xoay người liền rời đi nhà ở. Đưa Ngọc Nhan thân ảnh biến mất ở trước mắt, lão phu nhân thở dài, mới nhìn về phía Vân Thư, nha đầu này tính tình đều là ta cấp quán ra tới. Hàng năm bên trong phủ cũng chỉ có ta một người, Ngọc Nhan thực chi kỷ, bồi ở ta bên người chưa bao giờ sẽ kêu buồn, tính tình cũng hảo, cũng không có gì nhưng giấu giếm. Lúc ấy mâu thân là cố ý làm nàng làm cẩn chi chắc phi, bất quá, này đó đều không quan trọng, ngươi hiện tại là ta Tề quốc hầu phủ nữ chủ nhân, về sau cũng sẽ là, hơn nữa, ngươi sẽ là. Duy nhất, rằng những lời này nói cho ngươi, chỉ là hy vọng ngươi không cần nghĩ nhiều. Liền tính đã từng có tâm tư, hiện tại ta cũng đã không có. Lão phu nhân nói được thực thật thành, đồng thời nhìn Vân Thư thời điểm ánh mắt trong trẻo, nàng không hy vọng con dâu trong lòng có thứ gì, về sau nàng là muốn cùng nhà mình nhi tử quá cả đời người, càng là chính mình hai cái ruột thịt tôn tử mẫu thân, lẫn nhau chi gian, nàng không hy vọng tâm sinh khoảng cách. Biết lão phu nhân tính tình, nhưng lại cũng không nghĩ tới. Lão phu nhân thế nhưng có thể như vậy thẳng thắn thành khẩn nói ra những lời này tới, trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều, ta biết đến mẫu thân, từ nay về sau ta là hầu phủ nữ chủ nhân, Vân Thư nhất định sẽ làm tốt. Không có gì làm tốt làm không tốt, bên trong phủ dân cư đơn giản, chỉ là quan hệ mặt trên, ngươi muốn trước trải vớt rõ ràng, nếu không, kế tiếp các phủ chi gian lễ thượng vãng lai liền có vẻ phiền toái. Cười ha hả vỗ Vân Thư tay. Nghĩ hôm nay nhìn thấy nhi tử thời điểm, nhi tử trên mặt kia hạnh phúc tươi cười, trong lòng chính là tràn đầy cảm kích. Nàng đã sống đến tuổi này, trượng phu rời đi nhiều năm như vậy, không có gì đáng giá lưu luyến, chỉ cần nhi tử hạnh phúc, chính là nàng lớn nhất thỏa mãn, huống chi hiện giờ nàng đã là con cháu mãn đường. Mẫu thân, hôm nay ngươi phòng bếp nhỏ liền giao cho ta đi, trong chốc lát Cẩn Chi cũng trở về cùng chúng ta một khối ăn cơm, muốn ăn điểm nhi cái gì ngài gọi món ăn. Ta tới chuẩn bị đi. Cười ha hả nhìn lão phu nhân, Vân Thư nói chuyện cũng thực tùy ý nhẹ nhàng, cũng không có cái gì áp lực cùng gánh nặng. Đã lâu không ăn phấn trưng xương sườn, còn có bún thịt, ngươi sẽ làm sao? Nghe Vân Thư hỏi, lão phu nhân cũng không khách khí, nghĩ lúc còn rất nhỏ có một cái đầu bếp đã từng cho nàng đã làm, nhưng là đã rất nhiều năm không có lại ăn đến quá cái kia hương vị bún thịt cùng phấn trưng xương sườn. Nhướng mày, Vân Thư cười. Ta cũng đã lâu không ăn qua, vừa lúc đêm nay thượng chúng ta liền làm điểm nếm thử đi. Hảo, hảo, liền làm cái này. Không biết vì sao, lão phu nhân có thể là biết Vân Thư chủ nghệ, cho nên thực chờ mong có thể ăn đến khi còn nhỏ cái kia hương vị. Tương Ngâm ở phòng bếp giúp đỡ vội, bún thịt cùng phấn trưng xương sườn nàng xác thật là sẽ không. Lão phu nhân bên kia tự nhiên có người bồi, không cần các nàng hai nhọc lòng. Đương Úc Vi An vội xong trở về thời điểm, liền nhìn đến mẫu thân ngồi ở thính đường nội, thường thường duỗi dài cổ hướng bên ngoài xem, không khỏi kỳ quái, trực tiếp tiến vào chính trong phòng, nhìn đến mẫu thân vừa lúc ngẩng đầu nhìn chính mình, không khỏi cười hỏi, mẫu thân đang xem cái gì, lại là như vậy hấp dẫn này ngài. Nhìn thấy nhi tử về nhà, lão phu nhân thật cao hứng, một đôi mắt đều cười mị thành một cái phùng, đây là nhiều ít năm đều không có quá sự tình, vừa lúc, kia nha đầu hôm nay xuống bếp, khi còn nhỏ mẫu thân ăn qua bún thịt cùng phân trưng xương sườn, kia nha đầu thế nhưng sẽ làm, trong chốc lát nhất định đến hảo hảo nếm thử. Nghe được lời này, Úc Vi An trong lòng liền tự đáy lòng cảm kích Vân Thư, còn nhớ rõ khi còn nhỏ phụ thân còn ở thời điểm, hắn liền thường xuyên nghe mẫu thân nói lên này đó thức ăn, chỉ là, như thế nào đều làm không được đã từng mẫu thân ăn qua hương vị. Phụ thân bởi vậy bên ngoài chinh chiến đều không quên cho mẫu thân tìm sẽ làm mấy thứ này nấu bếp, nhưng cuối cùng kết quả đều này đây thất bại chấm dứt, mà nay, Vân Thư thế nhưng cũng sẽ làm, trong lòng ẩn ẩn đã biết được đáp án, hơn nữa thực. Khẳng định, Vân Thư làm này lưỡng đạo đồ ăn, nhất định sẽ là mẫu thân tưởng khẩu vị. Hồi lâu chưa làm qua, nhưng là đi vào bên này có nghịch thiên không gian linh tuyển thủy hỗ trợ, chính mình cũng nhớ rõ bước đi, cho nên, cuối cùng làm được hương vị. Tự nhiên là cực hảo. Còn làm một đạo thủy nấu cay rát cá phiến cùng với một cái hỏa bạo ruột già, tiểu chiên gà, cộng thêm lưỡng đạo màu xanh lục rau dưa cùng một cái canh, toàn bộ thoạt nhìn phối hợp công việc, thượng bàn thời điểm, chỉ là kia mùi hương nhi, khiến cho toàn bộ sân nô bộc chảy nước dai ba thước, sôi nổi dỗi dài cổ hướng chính trong phòng xem, ai đều biết, đêm nay xuống bếp người là tân phu nhân, kia chính là công chúa A, hoàng thượng cưng chiều nhất lung ngọc công chúa, tuy rằng không phải hoàng thượng thân sinh, nhưng toàn bộ thiên vân vương triều chỉ sợ đều rất rõ ràng, cái này công chúa địa vị so siêu thái tử, thậm chí một ít người lén đồn đãi công chúa chính là hoàng thượng tư sinh nữ, mà như vậy một cái kim chi ngọc diệp, thế nhưng có thể có như vậy trù nghệ, hơn nữa hôm nay thế nhưng sẽ xuống bếp nấu cơm, quả thực chính là kỳ tích a, cho nên một đám trong lòng đã nói thầm mở ra. Vân Thư A, ta nhớ rõ phòng bếp nội không có tiên ca A. Ngươi là chuyên môn làm người đi ra ngoài cấp mua sao? Thời tiết nguyên nhân, cho nên tiên cá không nhiều lắm, có thể ăn nổi tiên cá, tự nhiên đều là có tiền có quyền nhân ra, cho nên lão phu nhân nhìn trên bàn cá, mới có nảy vừa hỏi. Nghe được lời này, Vân Thư bày biện chén đũa động tác hơi hơi một đốn, một hồi lâu mới gật gật đầu, không phải mẫu thân, là Tề Thái Tử bên kia đưa tới. Nga! Đúng rồi, Tề Thái Tử hôm nay tìm các ngươi. Là có chuyện gì như sao? Lão phu nhân đương nhiên cũng ẩn ẩn đoán được cái gì, chỉ là không biết xác thực đáp án, nhưng là hiện tại nghe Vân Thư nói cái này lời nói, theo bản năng liền hỏi ngược lại. Dừng một chút, Vân Thư vẫn là nói, chúng ta tạm thời đã xác định lẫn nhau là thân huynh muội quan hệ. Cái gì gọi là tạm thời, đã xác định chính là đã xác định. Lão phu nhân triển mỹ cười, Vân Thư thân thế vẫn luôn là nàng sở lo lắng, mà hiện tại, nếu thật sự nàng là Tề quốc thái tử thân muội muội, kia nàng chính là Tề quốc công chúa, theo chân bọn họ Ngọc gia xả không thượng nửa điểm huyết thống quan hệ, cũng sẽ không sợ về sau có người nào kia nàng cùng nhi tử thân phận làm động tác nhỏ. Nghe được lão phu nhân nói, Vân Thư cũng cười, lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm cũng là sấm rền gió cuốn tính cách, cho nên nàng cũng không để ý, Tề thái tử cầm bọn họ Tề quốc chí bảo tới cùng ta nghiệm thân, cuối cùng kết quả biểu hiện chúng ta xác thật là huynh muội quan hệ. Bất quá ta còn là có chút không thể thích ứng. Lão phu nhân nghe liền cười, đừng sợ, ta hiểu biết ngươi trong lòng rồi dám, bất quá một người cả đời nếu liền chính mình thân thế đều không làm rõ được, kia đã có thể hồ đồ sống một đời. Được rồi, còn ăn không ăn cơm, mấy thứ này trong chốc lát lạnh đã có thể không thể ăn. Hiện tại thời tiết vẫn là 3-4 nguyệt thiên nhi, kinh thành thời tiết thiên lạnh, cho nên, đồ vật cũng lạnh mau. Nghe hai người nói, Úc Vi An ở bên cạnh cuối cùng là nhịn không được, cắm một câu tiến vào. Nghe nhi tử lời này, lão phu nhân cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn tương ngâm cuối cùng bưng lên lưỡng đạo đồ ăn, bún thịt cùng phấn trưng xương sườn, tức khắc sáng mắt, gấp không chờ nổi cầm lấy bạc đũa, trong mắt mạo hưng phân quang, nghe cái này hương vị, liền cảm giác là đúng rồi, ta phải chạy nhanh nếm thử. Nhìn mẫu thân kia gấp gáp bộ dáng, Úc Vi An vội vàng duỗi tay cho nàng gấp một khối đặt ở tiểu địa chung. Ngươi chậm một chút nhi ăn, hiện tại mới vừa ăn qua, nhiệt độ tương đối cao. Nhiều năm qua đều không có hưởng thụ đến nhi tử như vậy chi kỷ chiếu cố, lão phu nhân giống như một cái tiểu hài tử mới vừa được đến chính mình yêu nhất ăn một khối đường giống nhau, cười đến sán lạ, ta lại không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ năng không năng thứ này ta còn không biết sao. Ngoài miệng nói, nhưng cũng thật cẩn thận thổi một hồi lâu, mới để vào trong miệng. Ở Úc Vi An cùng Vân Thư nhìn chằm chằm không bỏ dưới ánh mắt, nguyên bản bình tĩnh lão phu nhân trên mặt gương mặt tươi cười dần dần xuất hiện, ngay sau đó là càng ngày càng thâm ý cười. Đến cuối cùng trực tiếp nhịn không được cười lên tiếng, có thể nghĩ, này trong miệng đồ vật hương vị đến nhiều đối nàng ăn uống. Chương 240 họa là từ ở miệng mà ra, không cưới sai người. Lão phu nhân hôm nay ăn uống đặc biệt hảo, thế nhưng ăn rất nhiều, đương nhiên, này trong đó liền ít đi không được Vân Thư công lao. Rời đi thời điểm, lão phu nhân đều còn lưu luyến nhìn Vân Thư, tuy rằng chưa nói, nhưng là từ hôm nay lão phu nhân ăn uống tới xem. Này bốn thịt cùng phấn trương xương sườn khẳng định là cực đến lão phu nhân yêu thích, lão nhân ra ngượng ngùng mở miệng nói còn muốn ăn, nhưng là kia động tác cũng ánh mắt, cũng đã biểu lộ nàng ý tưởng. Vân Thư đảo cũng là thực thích ăn này đó, hơn nữa bản thân là cái đồ tham ăn, đối với một ít không thường làm lại mỹ vị đồ ăn, nàng cũng thực thích đi nghiên cứu, cho nên, tự nhiên tỏ vẻ ngày mai lại qua đây, lại lần nữa cấp lão phu nhân làm một ít mới mẻ thức ăn. Được đến Vân Thư nói như vậy, lão phu nhân cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng thả nàng rời đi. Trở lại trong viện, cả người bủn rủn, hôm nay khách nhân tương đối nhiều, hơn nữa còn đều là Tịch Dương thôn bên kia tới người quen, cho nên Vân Thư thật cao hứng, cũng bận việc thật lâu, hiện tại trở lại trong phòng, thân thể được đến thực tốt thả lỏng, mới đột nhiên phát hiện, thế nhưng rất mệt, liền hai chân, giờ phút này đều có chút run lên. Úc Vi An thực mau liền phát hiện Vân Thư bất đồng. Duỗi tay nhanh chóng đỡ thân thể của nàng, tươi cười cổ vũ mang theo sủng nịch cùng bất đắc dĩ, đều nói làm ngươi đừng như vậy bận việc, ngươi không phải đã nói tương ngâm hiện nay tay nghề thực hảo sao, như thế nào còn tự mình động thủ đâu, xem hiện tại đem chính mình cấp mệt, cao hứng đi. Ta hôm nay thật cao hứng, đã lâu không như vậy cao hứng, ngươi không biết ta hôn lễ bọn họ có thể tới ta có bao nhiêu cao hứng, trước kia ở Tịch Dương thôn, ta liền theo chân bọn họ thực hảo. Mà lao thôn trưởng cùng Lý Chính hai vị lao nhân già, lớn như vậy tuổi thế nhưng cũng đuổi lại đây, này phân tâm ý, ta lãnh, về sau, trong thôn sự tình, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực. Muốn nói hai vị lão nhân già không tới, cũng không phải nói nàng liền mặc kệ Tịch Dương thôn sự tình, nhưng khẳng định sẽ không như vậy thời thời khắc khắc để ở trong lòng, mà hai vị lão nhân già tới, về sau liền tính nàng đều không trở về Tịch Dương thôn, bên kia sự tình. Chỉ cần là nàng có thể hỗ trợ, tận sức với thôn phát triển sự tình, nàng cũng nhất định sẽ nghĩ đến bọn họ, sẽ giúp bọn hắn tranh thủ. Biết Vân Thư tính cách, cũng biết nàng hôm nay xác thật thật cao hứng, không có nói thêm nữa cái gì, một cái hoành ôm đem này ôm trực tiếp đi đến giường lớn biên, động tác mềm nhẹ đem nàng đặt ở trên giường, theo sau hô tương ngâm đánh tới nước ấm, hai người muốn tắm gội. Đều lúc này, không nghĩ tới Úc Vi An thế nhưng còn không quên tẩy huyền ương tắm. Trong ánh mắt mang theo một tia xấu hổ cùng kháng cự, ta rất mệt, chính mình tẩy là được. Ngươi suy nghĩ cái gì? Nhìn Vân Thư, nghe nàng lời nói, Úc Vi An tươi cười đầy mặt, thanh âm mềm nhẹ, phảng phất tình nhân gian nói mớ. Khoe miệng hơi chịu, người nam nhân này lúc này thế nhưng còn nghĩ trêu đùa chính mình, biết rõ chính mình sẽ không biết xấu hổ nói ra. Biết một vừa hai phải, thấy Vân Thư không nói, khẳng định chính là xấu hổ cùng không cao hứng. Cho nên vội vàng giải thích nói, ta biết nghĩ ngươi mệt mỏi, lộng chút nước gấm tới ngươi phao tắm giải giải lao, không có mặt khác ý tứ, chẳng lẽ ta chính là như vậy không biết thương tiếc ngươi nam nhân sao? Thực trực tiếp khẩu khí, không có gì ngọt nị không khí cùng thanh âm, bình dị, nhưng nghe vào Vân Thư lô thai liền cực kỳ hưởng thụ, cẩn chi, cảm ơn ngươi thông cảm, đời này có thể gặp được ngươi, là Vân Thư lớn nhất phúc khí. Không nghĩ tới lúc này Vân Thư sẽ nói những lời này. Úc Vi An nghe thực hưởng thụ, nhưng đồng dạng cũng thực cảm động, duỗi tay đem Vân Thư gắt gao ôm vào trong ngực, ngươi là ta trăm cây ngàn đắng mới cưới trở về, không đối với ngươi hảo, còn có thể đối ai hảo, chỉ hy vọng đời này ngươi đều có thể ở ta bên người, chúng ta chi gian sẽ không tồn tại bất luận cái gì hiểu lầm cùng thương tổn. Nhân thế gian, đặc biệt là tình lữ cùng phu thê chi gian, phân phân hợp hợp, các loại vấn đề đều là tồn tại, cho nên... Úc Vi An có này vừa nói cùng lo lắng, cũng thực bình thường, duỗi tay hồi ôm nam nhân, hai tròng mắt nhìn thẳng hắn, có vẻ nghiêm túc cùng nghiêm túc, ngươi yên tâm, đời này chỉ cần không phải ta chính mắt chỗ đã thấy, không phải ta chính thai nghe được ngươi giải thích nói, ta sẽ không rời đi ngươi, chúng ta đã có hài tử, chúng ta có một cái hạnh phúc gia, đời này, đều là muốn ở bên nhau. Vợ chồng hai người ở trong phòng, liền như vậy gắt gao ôm nhau, không có những người khác làm chứng kiến, chỉ có phòng trong bảy biện cùng ông trời làm chứng kiến, tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc bầu không khí tỏa khắp ở toàn bộ phòng nội. Nếu giờ phút này phòng nội có người, chắc chắn bị hai người chân tình sở cảm động. Chủ tử, nước ấm đã chuẩn bị tốt. Lúc này, cửa vang lên tương ngâm thanh âm, mềm nhẹ từ hoãn, giống như nàng người này giống nhau, làm việc nhu hòa lại không mất tốc độ cùng quyết đoán. Nghe được lời này, hai người nhanh chóng tách ra, Úc Vi An nhìn Vân Thư trên mặt đỏ ửng, trong mắt tràn đầy tươi cười, nhưng trên mặt lại có vẻ thực đứng đắn. Vân Thư thực dễ dàng thẹn thùng. Đây là bọn họ thành thân tới nay hắn mới phát hiện vấn đề, hơn nữa hắn còn không thể chê cười nàng, nếu không, nàng sẽ cùng hắn trở mặt, cho nên, lúc này hắn cần thiết nhịn xuống chính mình ý cười. Mỹ Mỹ phao một cái 88, lại bởi vì quá thoải mái mà trực tiếp nằm ở thau tắm đã ngủ, nếu không phải Úc Vi An dần dần phát hiện không đúng, đem ngủ say Vân Thư từ thau tắm ôm lên, chỉ sợ nàng phải ở bên trong nằm ngủ cái suốt đêm. Động tác mềm nhẹ trà lau can Vân Thư thân thể trên dưới sở hữu vết nước, nhìn nàng trắng non da thịt, giống như chân quý nhất Mỹ Ngọc, thật cẩn thận sợ động tác trọng chút thương đến nàng, có vẻ vô cùng nghiêm túc cùng thành kính. Đương ngày kế Vân Thư mở to mắt khi, trên eo hữu lực bàn tay to gắt gao vờn quanh nàng, làm nàng câu môi cười, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, giật giật thân thể, nhẹ giọng nói, hôm nay ngươi bất tảo chiều sao. Hoàng thượng nói, này nửa tháng ta đều không cần lâm chiều. Mở to mắt, nhìn gần trong gang tấc tiểu nhan, trong lòng một mảnh kích động, kia phấn nộn môi đỏ hơi hơi chu, tựa hồ ở hướng hắn phát ra không tiếng động mời, làm hắn thân thể nháy mắt căng chặt, cả người cứng đờ, ánh mắt ám trầm. Bị nam nhân như vậy gắt gao nhìn chằm chằm, Vân Thư hơi có chút không được tự nhiên, ngày hôm qua là tân hôn cái thứ nhất buổi sáng, nàng đã thiết thân thể hội qua người nam nhân này có được như vậy biểu tình hậu quả. Hơi hơi di động tới thân thể, ý đồ từ nam nhân ôm ấp trung thoát ly mở ra. Đừng nhúc nhích. Ám trầm thanh âm cùng huyết hồng ánh mắt, ôm Vân Thư đôi tay càng thêm dùng sức, gân xanh nơi tay trên cánh tay nhảy lên. Nhìn nam nhân kia cực lực ẩn nhẫn bộ dáng, Vân Thư cắn môi, nửa ngày cũng không biết muốn như thế nào phản ứng. Thật sự nhịn không được, cũng đừng nhịn. Không đành lòng, liền nói như vậy một câu. Chính là hậu quả, lại làm Vân Thư đầu đều lớn. Cái này hậu quả, lại một lần làm nàng hơi kém cắn đứt chính mình đầu lưỡi, vì cái gì muốn mềm lòng, vì cái gì muốn bởi vì người nam nhân này biểu tình mà thỏa hiệp, về sau, nàng không bao giờ muốn như vậy. Lần thứ hai mở to mắt, sắc trời đã đến hoàng hôn, cả người xương cốt tựa hồ đều lệch vị trí, chúng nó không tiếng động ở hướng chính mình lên án Úc Vi An bạo ngược. Mới vừa giật giật thân thể, liền nhịn không được hít hà một hơi, ti dệt bủn rủn đau đớn. Phảng phất không phải chính mình, muốn sai xử bọn họ, đều thành vấn đề. Lúc này mở cửa tiếng vang lên, không trong chốc lát một thân màu xanh biển gấm vóc hoa phục nam nhân đã tới rồi trước giường, một trương lãnh ngạnh tuấn mỹ trên mặt giờ phút này lại có vẻ nhu hòa, cả người cùng với khí chất hoàn toàn không hợp, một đôi con ngươi chú ý trên giường Vân Thư, có vẻ có chút khẩn trương, nhìn nàng tỉnh, nhưng là một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, không có bất luận cái gì cảm xúc. Không khỏi trong lòng hốt hoảng, một hồi lâu mới hơi hơi cúi đầu, đi. Đến Vân Thư bên người, đi theo nằm xuống, duỗi tay chậm rãi ôm Vân Thư vòng eo, đem toàn bộ đầu đều dựa vào ở nàng trên vai, thanh âm rất nhỏ, giống như rồi ở mỗi tiếng động, ta không nhịn xuống, thực xin lỗi. Khoe miệng cùng chịu, đây là lấy chính mình nói tới đổ miệng mình a, cái này chết nam nhân. Vân Thư không nói lời nào, Úc Vi An ánh mắt giống như một con hồ ly, lóe đỏ sậm quang mang. Thư Nhi, ta biết sai rồi, về sau nhất định sẽ không. Sẽ không cái gì? Người nam nhân này hơn 20 năm qua liền nàng như vậy một nữ nhân, ở thời đại này, hắn tuổi này thành thân nam nhân sắc thật ít ỏi không có mấy, mới vừa thành thân đầu mấy ngày này phó như lang tựa hổ bộ dáng, nàng cũng nhận, nhưng là kế tiếp, cần thiết đến khắc chế. Kỳ thật, Úc Vi An cũng rất khó chịu, ở trên chiến trường, hắn có chỉ điểm ngàn quân khí thế, có trường thắng tướng quân danh hào. Địch quốc thấy hắn coi làm trong lòng hòa lớn, như vậy hắn, lại ở Vân Thư trước mặt không có bất luận cái gì tự chủ, liền chính hắn xong việc nhìn mệt mỏi, liền ngủ say chung đều nhíu lại mày Vân Thư khi, cũng không cấm ảo não tự trách không thôi. ta tưởng nhi tử. Nam nhân thực thông minh, lập tức liền rời đi lực chú ý, một ít lời nói, nói bảo đảm lại không nhất định làm được đến, nhưng là hắn trong lòng đã nói cho chính mình về sau cần thiết khắc chế, nếu không, chỉ sợ thật sự Vân Thư khởi sướng giận tới, hắn phải chặt đứt lương thực. Lời này thực thành công rời đi Vân Thư lực chú ý, nghĩ mấy cái hài tử, trong lòng có chút dầu dĩ, mùi hơi ẩm, nhìn nam nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, thông qua cặp kia con người, nàng tựa hồ thấy được đại nhi tử cặp kia lưu ly con người, tiểu nhi tử cặp kia nho đen giống nhau linh động con người. Cũng không biết đại ca dẫn bọn hắn đi đâu vậy, khi nào mới trở về. Tiểu hài tử đáy lòng là yếu ớt, nàng cung Úc Vi An thành thân, lại là xem nhẹ bọn họ cảm thụ. Chỉ hy vọng lúc này đây đi theo đại ca đi ra ngoài giải sầu, bọn họ tâm thái có thể hào lên. Yên tâm đi, Lộ Vân Thành có chừng mực. Nghĩ chính mình cái này đại cứu ca, hiện giờ lại nhiều một cái chính tông đại cứu ca, về sau, có đến hắn đau đầu. Chạy nhanh rời giường, mẫu thân bên kia hôm nay còn không có qua đi đâu. Đây là làm người phụ lúc sau bất đồng, tuy rằng lão phu nhân là cái thông tình đạt lý, nhưng là nàng cũng sẽ ngượng ngùng, này không phải làm ra vẻ. Này chỉ là làm người phụ làm người tức lúc sau cơ bản trách nhiệm, trên người nàng hiện tại có các loại thân phận, tùy tiện cái nào thân phận kỳ thật đều có thể làm nàng cậy sùng mà tiêu, nhưng nàng không muốn, từ lựa chọn gà chồng, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, phải làm hảo một cái thê tử, một cái con dâu, làm tất cả mọi người nhìn xem. Tuy rằng Úc Vi An cưới vợ đã khuya, tuy rằng đã từng Vân Thư ở kinh thành tiếng xấu lan xa, nhưng là, nay đã khác xưa. Hiện giờ Vân Thư tuyệt đối là hảo thê tử hảo con dâu điển phạm, Úc gia, Úc Vi An lựa chọn càng sẽ không sai. Chương 240 cờ tướng, phó ước. Lão phu nhân bên này trong viện, nhìn sắc trời, trên bàn đồ ăn nhiệt hai lần sau, cuối cùng vẫn là làm đại gia nghỉ ngơi. Lão phu nhân một mình ăn cơm chiều, theo sau làm Ngọc Nhan bồi khắp nơi hậu viên tản bộ đùa nghịch chính mình hoa hoa thảo thảo. Lão phu nhân, ngài tuy rằng thực thích phu nhân, nhưng này cũng không đại biểu là có thể dung túng nàng, tức phụ nhi mỗi ngày buổi sáng cấp bà thỉnh an thăm hỏi đều là ắt không thể thiếu, chính là ngài xem, hai ngày này, nàng đều là như thế nào làm, đã trễ thế này, cũng thật quá đáng. Buổi trưa đều qua lâu như vậy, thân là một nữ nhân, vẫn là con dâu, thế nhưng như thế không tuân thủ thời gian cùng quy củ, Ngọc Nhan biết lão phu nhân thực thích Vân Thư, nhưng là nghĩ cái này quy củ, cũng cho rằng chính mình cần thiết nói một chút. Nghe lời này, biết Ngọc Nhan trong lòng không thoải mái, hiện tại bắt lấy nhược điểm lại như thế nào khả năng không nói lời nào. Nghe lời này, nàng cũng chỉ là ôn hòa cười cười, bên trong phủ dân cư đơn giản, không có mặt khác trong phủ phức tạp quy củ, điểm này tin tưởng Ngọc Nhan ngươi vẫn là rõ ràng. Ta không nghĩ tới lão phu nhân thế nhưng sẽ nói ra lời này, thực rõ ràng ám chỉ chính mình thân phận, đổi làm ở mặt khác bên trong phủ, liền tính lại được chủ tử sủng ái. Cũng không có khả năng hưởng thụ chủ tử tôn vinh cùng sinh hoạt, mà nàng ở hầu phủ nội, lão phu nhân lại là cho nàng cũng đủ thể diện, trước kia tân phu nhân còn không có vào phủ, nàng ở bên trong phủ liền tương đương với là nữ chủ tử nhân vật. Thấy Ôn Nguyệt cuối cùng an tĩnh xuống dưới, ánh mắt nhu hòa, hơi hơi câu môi, cười nói, hôm nay cái rất muốn ăn Ôn Nguyệt ngươi hầm canh, hôm nay không biết có thể ăn được hay không đến đâu. Biết lão phu nhân là ở nói sang chuyện khác, hầu hạ lão phu nhân nhiều năm như vậy, tự nhiên là hiểu biết lão phu nhân tính tình, nàng cũng rất muốn nói sang chuyện khác, hiện tại có cơ hội, tự nhiên thuận côn đi xuống bò, hơi hơi gật đầu, an tĩnh nghe lời bộ dáng thực có thể cho người hảo cảm, lão phu nhân ngài đều mở miệng, thế nào Ôn Nguyệt cũng đều đến xuống bếp đi làm. Ngươi nha đầu này a, nhìn như vậy Ôn Nguyệt, nhịn không được dỗi tay chạm chạm cái chán của nàng, tươi cười nồng đậm. Chờ Vân Thư thu thập hảo, cùng Úc Vi An đi vào trong viện khi, liền nhìn đến lão phu nhân một người ngồi ở trong viện trong đình, an tĩnh một người một mình chơi cờ, một người hạ đối thủ cờ, khí chất ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh, hiển nhiên thường xuyên như vậy cho hết thời gian, thoạt nhìn không mang theo một chút nóng nảy hơi thở, nhìn đến nàng bộ dáng này, không tự giác liền nhìn nhận tâm tình cũng đi theo bình phục xuống dưới. Rồi tay lôi kéo Vân Thư tay, vừa rồi một đường đi tới, Vân Thư đều không cho chính mình kéo nàng tay. Là không biết hắn này dọc theo đường đi nhận đến nhiều vất vả, nghị kia mềm mại trắng non tay nhỏ người, trong lòng liền một trận nhộn nhạo, thư nhi, nương còn ở đâu, ngươi như vậy, nương sẽ lo lắng. Nhấp môi, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trước mắt cái này được một tức lại muốn tiến một thước nam nhân, hiện tại hắn là đem chính mình tính cách đắn đo thật sự rõ ràng, thế nhưng biết khi nào có thể làm cản, khi nào muốn nghe lời nói làm tiểu. Tới, lại đây bồi ta hạ bàn cờ. Lão phu nhân nghiêng đầu, vừa vặn liền thấy được hai cái tương đối mà coi phu thê, cười ha hả vẫy tay ý bảo hai người lại đây. Vân Thư đối chơi cờ cũng có chút hứng thú, ở hiện đại thời điểm cũng thường xuyên một người hạ, chỉ là tới rồi thời đại này liền không còn có dính quá này cờ. Lão phu nhân hạ không phải mặt khác cờ, mà là cờ tướng, nữ tử hạ cờ tướng, xác thật là rất ít thấy, cho nên, lão phu nhân nói lời này thời điểm, là ý bảo bọn họ hai vợ chồng đều qua đi, bởi vì nàng biết, liền tính con dâu sẽ không hạ, nhi tử cũng sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, bởi vì nhi tử sẽ a, còn nhớ rõ khi còn nhỏ trượng phu ôm nhi tử một chút giáo thụ nhi tử như thế nào hạ cờ tướng ảo diệu, mũi nhịn không được tính toán, nước mắt nhanh chóng bịt kín hốc mắt. Nhưng là sợ hai người thấy được lo lắng, hơi hơi hướng bên trong nghiêng đầu, động tác tự nhiên cũng nhanh chóng sửa sang lại hảo chính mình dung nhan. Chính là bởi vì như vậy nhanh chóng động tác, cũng thực thành công giấu giếm ở Vân Thư cùng Úc Vi An đôi mắt, hai người đi vào trong đỉnh, nhìn thoáng qua trên bàn hạ một nửa cờ tướng, thực tự nhiên đem chỗ ngồi nhường cho Vân Thư, phu thê chi gian, hai người có vẻ thực tùy ý, cho nên cũng không có nói cái gì có để nói, lập tức ngồi xuống. Nếu là cái này địa phương đổi làm mặt khác bà, chỉ sợ sự tình liền không để yên, nhưng lão phu nhân không phải bình thường bà, nàng hiểu biết những người trẻ tuổi này ý tưởng, biết bọn họ lẫn nhau như vậy hành động là ân ái biểu hiện, thân hôn phu thê, chẳng lẽ này đó nàng cũng muốn ngăn cản sao? Huống chi, nàng lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng nhi tử tức phụ nhi cứ như vậy ân ái đến đầu bạc. Nha đầu, ngươi sẽ hạ này cờ tướng sao? Lão phụ nhân nhìn Vân Thư, cười ha hả hỏi. Nguyên bản cho rằng Vân Thư đáp án là lắc đầu, ai biết, nàng thế nhưng tự nhiên gật đầu, động tác thuần thục cầm lấy trên mặt bàn cờ tướng bắt đầu hạ lên. Tới rồi cơm chiều thời gian, một bàn cờ thế nhưng vẫn là chẳng phân biệt thắng bại, lão phu nhân thực khiếp sợ, nguyên tưởng rằng Vân Thư đã đủ ưu tú, nhưng ai biết, ở cờ tướng thượng sớm đã cũng như thế sâu. Nàng rất rõ ràng chính mình ở cờ tướng thượng tạo nghệ, năm đó nàng cờ tướng là vì trượng phu mà học, mà gả cho trượng phu, làm người thê lúc sau, nàng càng là đã chịu trượng phu tự mình truyền thụ, này trong đó còn có rất nhiều trên chiến trường ảo diệu che giấu, từ trượng phu qua đời, ở bên trong phủ, trừ bỏ chăm sóc hoa cỏ cùng Ngọc Nhan bồi ngẫu nhiên nói chuyện phiếm giải buồn, nhiều nhất thời gian chính là hạ cờ tướng, mới đầu nàng là có nghĩ tới giáo Ngọc Nhan hạ cờ tướng, sau đó có thể có người bồi chính mình hạ do đó giải buồn, chính là Ngọc Nhan đối tượng cờ căn bản không có thiên phú, dạy mấy ngày cũng không có một chút tiến bộ ý tứ, tiểu nha đầu cũng học được rất có áp lực, đơn giản liền bắt đầu chính mình một mình hạ hai bên, thời gian lâu rồi, tại đây mặt trên tạo nghệ, thậm chí lão phu nhân có thể nói, toàn bộ kinh thành đều sẽ không có mấy cái địch thủ. Chính là hiện tại đâu, Vân Thư mới bao lớn, phía trước kinh thành thịnh truyền tiếng xấu lan xa hơn nữa không có tài hoa nữ tử, hiện giờ thế nhưng cùng nàng tương đối mà ngồi, chấp cờ hạ đến bây giờ đều không rơi hạ phong, hoàn toàn là lệnh người không thể tin được. Ngọc Nhan đứng ở bên cạnh, nhìn hai cái hạ khó khăn chia liệng người, đáy mắt phẫn hận càng ngày càng đùng, dựa vào cái gì nữ nhân này liền như vậy may mắn, cái gì đều làm nàng được đến, mà nàng đâu, nỗ lực mười mấy năm, chỉ nghĩ muốn hướng lên trên mặt đi như vậy một lần, chính là đều không chiếm được chiếu cố, nàng tự nhận là cũng là thông minh, khi còn nhỏ lão phu nhân cũng chuyên môn cho nàng tìm phu tử giáo nàng thi thư lễ nghi, nàng học được cũng rất không tồi, phu tử còn khen nàng so rất. Nhiều bên trong phủ các cô nương đều phải thông tuệ, chính là cố tình này cơ tướng, lão phu nhân tự mình truyền thụ, nàng đều trước sau học không được, bồi không được lão phu nhân hạ cơ tướng, hiện tại cái này lộ Vân Thư gần nhất, thế nhưng liền có như thế đại tiến bộ. Thời gian không còn sớm mẫu thân, chúng ta ăn trước quá cơm chiều lại tiếp tục hạ hảo sao. Úc Vi An cả buổi chiều đều vẫn luôn ở quan vọng này bàn cờ, suốt một cái buổi chiều, làm nàng đối Vân Thư là lau mắt mà nhìn, đối nàng nhận thức cũng càng sâu một tầng, có thể đem cờ tướng sợ tới mức tốt như vậy nữ tử, quả thực ít ỏi mấy người, mà hắn thê tử thế nhưng chính là một trong số đó, không thể phủ nhận, Vân Thư tuyệt đối là một cái xuất sắc quân sự gia, nhu lược cao thâm. Hảo, trước dùng cơm chiều. Vương cờ tướng đứng dậy, ha hả cười, ý bảo Vân Thư đi chính mình bên người, lôi kéo tay nàng liền vẫn luôn không buông ra, tiếng cười cũng vẫn luôn không đình chỉ quá. Ăn cơm thời điểm, lão phu nhân cũng không biết ra sao nguyên nhân, tiêu sở hữu nha hoàn đều lui ra, trong đó bao gồm Ngọc Nhan. Rời đi thời điểm, Ngọc Nhan cắn môi nhìn lão phu nhân một hồi lâu, thấy lão phu nhân không xem chính mình, cuối cùng thức thời lui xuống. Ngọc Nhan tỉ tỉ, phu nhân thật là càng ngày càng quá mức, nàng đều đã co hầu ra, rõ ràng liền biết ngài cũng chỉ có lão phu nhân, nàng thế nhưng còn cùng ngài đoạt lão phu nhân sủng ái, quả thực thật quá đáng. Mới vừa đi ra tới đến trong viện, một cái áo lam tỷ nữ liền đi đến Ngọc Nhan bên người, nàng cũng là lão phu nhân bên người nhất đẳng nha đầu, chỉ là không có Ngọc Nhan bực này địa vị. Đương nhiên, có thể xưng hô Ngọc Nhan vì tỷ tỷ nha đầu nhưng không nhiều lắm, nàng cũng là Ngọc Nhan để bật lên, cho nên tự nhiên là nghĩ Ngọc Nhan bên này, Ngọc Nhan nếu đổ, các nàng cũng sẽ đi theo chịu khổ. Khoe miệng hơi câu. Nghe được lời này thời điểm Ngọc Nhan liền cảm giác trong đầu tất cả đều là ngọn lửa ở thiêu đốt, nhưng là lại không thể nói cái gì, chỉ có cắn môi, đừng nói nữa, đều trước đi xuống nghỉ ngơi đi, trong chốc lát còn có việc nhi làm đâu. Là, tỷ tỷ. Hơi hơi hành một cái lễ sau, áo lam tỷ nữ mới nhanh chóng rời đi. Đứng ở trong viện, nghe trong phòng hoan thanh tiếu ngữ, lão phu nhân kia vui sướng ngữ điệu, trong lòng khẩn thành một đoàn, đáy mắt là cừu hận ngọn lửa. Càng tụ càng hợp lại. Frank, rất nhỏ thanh âm, nhưng là ở an tĩnh trong viện lại là có thể nghe rất rõ ràng. Ngọc Nhan chỉ cảm thấy chính mình cánh tay thượng đau xót, túi đầu vừa thấy, là một viên đá nhi, vừa rồi hẳn là chính là âm thầm có người ném ra này cục đá đánh chính mình. Nhíu chặt mày, chẳng lẽ liền bởi vì tân phu nhân vào phủ, nàng ở bên trong phủ địa vị đã càng thêm thấp kém sao, thế nhưng đã có người bắt đầu dùng như vậy ti tiện thủ đoạn nhỏ tới đối phó chính mình. Vừa định, cánh tay kia lại là đau xót, vừa rồi có thể ẩn nhẫn, lúc này liền không đại biểu nàng còn có thể nhịn xuống đi, vừa định muốn phát hỏa, túi đầu vừa thấy, cũng là một viên hòn đá nhỏ, nhưng là hòn đá nhỏ bên cạnh còn có một cái tiểu giấy đoàn, túi đầu nhặt lên, liên quan kia cục đá cũng đi theo bị nhặt lên, nguyên lai đá cùng giấy đoàn chi gian, có một cây dây nhỏ, không chú ý là nhìn không tới. Người nào sẽ như vậy cho chính mình đệ giấy đoàn, không phải ngốc tử. Ở bên trong phủ trừ bỏ có lão phu nhân sủng ái, còn có, chính là nàng bản thân thông tuệ đầu óc, loại này thời điểm, tự nhiên yêu cầu cẩn thận quan sát một chút xung quanh, thấy đã không có những người khác, mới gắt gao túm giấy đoàn rời đi tiểu viện trở về chính mình phòng. Trở lại phòng, thật cẩn thận đóng cửa lại, lại kiểm tra rồi một lần chính mình phòng trong hay không có khác thường, đều xác nhận không có lầm sau, mới điểm thượng đèn, ngồi vào bên cạnh bàn, thật cẩn thận mở ra giấy đoàn. Ngắn ngủn một phút, giấy đoàn mặt trên văn tự đã toàn bộ làm nàng đọc xong. Đối với giấy đoàn mặt trên nội dung, nàng thực kinh hãi, bên trong phủ nàng ai đều chưa từng nói qua chính mình trong lòng ý tưởng, chỉ là ngẫu nhiên trong lòng khó chịu sẽ phát giận, chính là cho nàng giấy đoàn người tựa hồ thực hiểu biết nàng tâm tư. Cái này gặp mặt, nàng rốt cuộc muốn hay không phó ước. Chương 241 cường địch đột kích, chân thật cảnh trong mơ. Cuối cùng, vẫn là không có thể ngăn cản được trụ đáy lòng cừu hận cùng lửa giận. Đêm khuya tĩnh lặng khi, toàn bộ hầu phủ đều an tĩnh dị thường dưới tình huống, Ngọc Nhan một thân hắc ý đi hề, lặng lẽ từ hầu phủ cửa sau đi ra ngoài. Mọi âm thanh đều tĩnh, sắc trời đen nhánh, không thấy chút nào ánh đèn, trên đường không có một cái người đi đường. Ngọc Nhan đôi tay hoàn cánh tay, đáy lòng nhịn không được bước lên khởi một cổ sợ hãi, có chút hối hận thời gian này ra cửa, như thế đại ý, đối phương là người nào? Có cái gì ý đồ, này đó nàng đều không rõ ràng lắm, thậm chí không có trải vớt rõ ràng ý nghĩ, liền ra cửa, đối phương nếu có ý xấu, đã trễ thế này, liền tính đem nàng giết, chỉ sợ cũng là thần không biết quỷ không hay. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, hai chân nhũn ra, đi trước bước chân cũng đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy Ngọc Nhan cô nương, ngươi làm sao vậy, vì sao không đi trước? Một đạo ám ách trầm thấp tiếng nói ở hắc ám cũng trong trời đêm nổ vang. Không thấy một người hành tẩu trên đường phố cho người ta âm trầm đáng sợ cảm giác, đột nhiên toát ra thanh âm, càng là sợ tới mức Ngọc Nhan hơi kém trừ đi ba hồn bảy phách. Cả người run rẩy, liền xoay người dũng khí đều không có, tuy rằng bên thai đã không có người nọ tiếp tục nói chuyện, nhưng Ngọc Nhan có thể cảm giác được, người này cũng không có rời đi, mà là vẫn luôn đều ở nàng bên người đứng, nếu lúc này nàng không trả lời nàng, chỉ sợ cũng ly chết không xa. Ta không. Ta không có. Nơm nớp lo sợ, hàm răng run lên, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, trên trán rậm rạp mồ hôi, một giọt thậm chí một ít đều hoa vào trong mắt, chính là nàng như cũ đánh lên 12 vạn phần tinh thần, nếu đối phương thật sự phải đối nàng động thủ, chỉ sợ nàng cũng chạy không thoát. Nga! Đó chính là Ngọc Nhan cô nương đi mệt. Cái này cũng là chúng ta sai nhi, hẳn là trước tiên cấp Ngọc Nhan cô nương an bài một chiếc xe ngựa. Thanh âm kia tiếp tục nhớ tới, bởi vì lẫn nhau khoảng cách rất gần, cho nên người nọ nói chuyện thời điểm, hơi thở chi gian dòng khí cũng có một ít sái lạc ở Ngọc Nhan phần cổ, cho người ta càng thêm lạnh lẽo cảm giác. Nếu Ngọc Nhan cô nương mệt mỏi, ta đây liền giúp Ngọc Nhan cô nương đoạn đường đi. Nói xong, tại chỗ đã không có bóng người. Ngọc Nhan chỉ cảm thấy hai chân không có chạm đất cảm, toàn bộ thân thể tựa hồ bay lên không, bên hai là gào thét mà qua tiếng gió, hàm răng trên dưới run lên, nàng đã nói không nên lời nửa cái tự tới, chung quanh đen như mực, nhưng là cũng dần dần thấy rõ ràng là giữa không trung, nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục nội tâm sợ hãi, sửa sang lại chính mình thập phần hỗn loạn tư duy. Frank, liền ở Ngọc Nhan mơ màng sắp ngủ thời điểm, thân thể bỗng nhiên giảm xuống, phịch một tiếng. Tuy rằng cả người đều đau, nhưng lúc này không phải kêu đau thời điểm, nỗ lực ổn định tâm thần, nhìn thoáng qua chung quanh, chính mình trước mắt là một mảnh hồ nước, mà nàng vị trí địa phương là hồ nước bên cạnh một tòa đình nội. Ngọc Nhan cô nương hảo chút sao? Ám ách thanh âm như cũ thấp thấp, cùng vừa rồi không có gì bất đồng, cảm xúc mặt trên cũng không thấy chút nào lệch lạc. Cắn môi, từ tới rồi hồi phủ, đi theo lão phu nhân bên người. Ngọc Nhan đã thật lâu không có cảm giác được như vậy thống khổ qua, nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới, cắn răng đứng lên, lay động vài cái, nhưng cũng nhanh chóng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn kia chính xác người bị áo đen bao vây thân ảnh, chính là ngươi đem ta ước tới nơi này sao? Ha ha, Ngọc Nhan cô nương thực thông minh. Nhíu chặt mày, kỳ thật nàng không thích nghe người này thanh âm, bởi vì nghe nàng liền cảm giác cả người không được tự nhiên. Đấy lòng giống như bước lên nổi lên vẫn luôn manh quỷ ở truy đuổi nàng, thực không thoải mái, trực tiếp nói rõ đi, kêu ta tới nơi này, là vì chuyện gì. Người nọ nghe được Ngọc Nhan lời này, đột nhiên liền thấp thấp nở nụ cười, tiếng cười không giống hắn nói chuyện như vậy ám ách trầm thấp, ngược lại mang theo nhẹ nhẹ bén nhọn cùng chói tai, nghe làm người phát run. Ngọc Nhan cô nương, chúng ta tuy rằng đêm tối gặp mặt, cho nên cũng không phải cái gì người sáng mắt không nói tiếng lóng. Chúng ta đêm tối nói chuyện, tự nhiên là nói tiếng lóng, nếu ngươi không thói quen, có thể trực tiếp rời đi, hôm nay ta tâm tình hảo, ngươi yên tâm, ngươi mạng nhỏ nhi vẫn là chặt chẽ không chế ở chính ngươi trong tay. Thanh âm kia tiếp tục trầm thấp vang lên, lại mang theo nhẹ nhẹ trào phúng, không chút nào che giấu. Đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, nhưng là biết chính mình nếu ở chỗ này đối hắn làm cái gì là khẳng định không có khả năng, chính mình một cái nhược nữ tử. Như thế nào có thể là cái này rõ ràng còn có võ công phòng thân người đối thủ, cố nén trong lòng tàn nhẫn, ta hẳn là như thế nào xưng hô ngươi. Xưng hô liền không cần, tờ giấy an ảnh tin nói được rất rõ ràng, chúng ta có cộng đồng địch nhân, nếu ngươi nguyện ý hỗ trợ, kia không thể tốt hơn, nếu ngươi không muốn hỗ trợ, chúng ta cũng có thể cùng biện pháp. H.I.G. nhân thanh âm từ áo đen hạ truyền ra, từng câu từng chữ ở trong đêm đen phá lệ rõ ràng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hôm nay chính mình có thể ra tới, kỳ thật cũng đã thuyết minh rất nhiều chuyện, nhưng là Ngọc Nhan vẫn là mạnh miệng, muốn nhiều làm ra vẻ một phen. Nhưng rõ ràng đối phương không nghĩ làm nàng làm ra vẻ, trực tiếp đưa cho nàng một cái giấy bao. Ngươi hôm nay đã ra này hầu phủ đại môn, như vậy cũng đã thuyết minh ngươi ý tứ. Này bao là thất khiếu linh lung tán, nó vô sắc vô vị, trên đời bất cứ thứ gì đều không thể thí nghiệm ra nàng độc. Hơn nữa nàng không phải hùng mánh độc dược, mà là một loại có thể phá hư người não bộ dược, nhiều dùng vài lần, người này ký ức liền sẽ dần dần phát sinh biến hóa, do đó chậm rãi bị bóp méo, cuối cùng cho chúng ta sử dụng. Theo bản năng Ngọc Nhan nắm chặt trong tay gói thuốc, vừa rồi người này lời nói, nàng nghe được thực minh bạch, nếu này bao dược thật sự có lớn như vậy năng lực, như vậy, đến lúc đó cấp hầu ra dùng, có phải hay không liền sẽ bất đồng. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, này bao dược tác dụng ta sẽ không yêu cầu ngươi, ngươi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, chỉ là yêu cầu chú ý, cho người ta hạ này dược thời điểm, ngươi cần thiết thời khắc đều ở người kia bên người, mà trừ bỏ ngươi, hắn chung quanh không thể lại có mặt khác khác phái, nếu không, dược hiệu sẽ đại suy giảm. H.I.G. nhân tiếp tục nói, ta đã biết, dừng một chút, tiếp tục hỏi, ta đây yêu cầu vì các ngươi làm cái gì? H.I.G. nhân phất phất tay, hôm nay chỉ là muốn trông thấy ngươi, cũng không mặt khác nhiệm vụ công đạo cho ngươi, nhưng là hồi phủ lúc sau ngươi yêu cầu thời khắc nhớ kỹ chính mình sứ mệnh. Bắt tay vươn tới. Nói xong, trong tay một cái đan dược nhanh chóng hòa nhập Ngọc Nhan trong tay. Biến sắc, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trong tay nằm kia viên màu đen thuốc viên, đây là cái gì? Ăn xong nó, đây là chúng ta chi gian hợp tác bảo đảm. Nhìn Ngọc Nhan sắc mặt, người nọ cười nhạo một tiếng sau, khôi phục bình thường, yên tâm, ngươi theo chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, này viên thuốc viên chỉ là một cái tiền đề, sẽ không muốn ngươi mệnh. Nói xong lại đưa cho nàng một cái túi gấm, nơi này phóng 3 năm giải dược, mỗi quá nửa nguyệt đến 1 tháng tự hành dùng một viên. Kêu 3 năm lúc sau đâu? Nghe được lời này, Ngọc Nhan lập tức liền bắt được mẫn cảm chữa nhi. Người nọ không nói nữa, chỉ là còn sót lại ở bên ngoài không có bao bọc lấy mắt đen thẳng tóc nhìn chằm chằm Ngọc Nhan, cả người lạnh băng hơi thở làm Ngọc Nhan dần dần nhược thế đi xuống, giật giật môi, một hồi lâu Ngọc Nhan mới tìm về chính mình thanh âm, 3 năm sau. Ngươi sẽ cho ta giải dược sao? Muốn làm Tề quốc hầu phụ nữ chủ nhân sao? Sừng sốt, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Hắc Y Yệ Nhân, chấn động, nàng trong lòng xác thật là như thế này tưởng, chính là cái này Hắc Y Yệ Nhân từ bắt đầu liền không có nói đến cái này, ta thật sự có thể chứ? Đương nhiên có thể. Người nọ thanh âm mang lên kiên định. Ngọc Nhan cũng không biết cuối cùng nàng là như thế nào cùng Hắc Y Yệ Nhân nói, một bàn tay tạm phần cổ. Nàng nhớ rõ kia viên thuốc viên nàng cuối cùng vẫn là ăn đi xuống, một khắc thẳng trong tay nắm chặt túi gấm, nơi này là nàng này 3 năm đều yêu cầu dùng bảo mệnh hoàn. Nghĩ Vân Thư, Ngọc Nhan cả người tựa hồ đều có sức lực, từng bước một trở lại hầu phủ chính mình chỗ ở, nhìn chung quanh bài trí, mấy năm nay lão phu nhân cùng hầu gia không thiếu ban thưởng nàng đồ vật, cho nên nàng phòng so rất nhiều trong phủ đích cô nương đều phải hảo, nàng đồng dạng cũng là thi thư lễ nghi. Cầm kỳ thư họa đều tinh thông một ít nữ tử, dựa vào cái gì Lộ Vân Thư cái kia vô tài vô đức nữ tử là có thể có như vậy kỳ ngộ, mà nàng chính là không có. Chủ tử, cái này Ngọc Nhan thật sự có thể tin được không? Bên hồ trong đình hóng gió, Hắc Y Li bao vây người đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, đồng dạng một đạo Hắc Y Li thân ảnh nhanh chóng đi vào đình nội, quỳ xuống đất hành lễ, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Hắc Y Li nhân thanh âm không hề trầm thấp ám ách, mang theo âm trầm. Rõ ràng là một nữ nhân thanh âm, cùng nàng kia mảnh khảnh dáng người không hợp chính là, nàng thanh âm cực kỳ tàn nhẫn, nghe đều cho người ta sởn tóc gáy cảm giác, sẽ không, một người nếu có thăm dụ, như vậy, liền phi thường hảo khống chế. Kia Hắc Y Ghi Nhân ngẩng đầu, một đôi con ngươi che kín hưng phấn ý cười, nếu cái này Ngọc Nhan có thể lợi dụng lên, như vậy, khẳng định là một viên thực tốt quân cờ, sẽ khởi đến rất lớn tác dụng, ở hầu phủ nội mười mấy năm. Cũng không phải là bạch hốn. Chủ tử anh minh, tin tưởng chủ tử nhất định có thể như nguyện. Kia Hắc Y Ghi Nhân khen tặng thanh âm vang lên, đây là phát ra từ nội tâm. Ha ha ha, Lộ Vân Thư, đừng tưởng rằng ngươi như vậy là có thể bình yên cả đời, ngươi gia tăng ở ta trên người, ta sẽ giống nhau không rơi toàn bộ đều còn cho ngươi. Thanh âm kia trung tàn nhẫn cùng tuyệt tình, cả người liền hơi thở tựa hồ đều mang theo mùi máu tươi nhi, làm người kinh hãi. Trong đêm đen, có thể là bên hồ duyên cớ, vô cớ đột nhiên quát lên một đạo âm phong, phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu trong âm phong, đến xương rét lạnh, đông lạnh máu. Nửa đêm, Vân Thư bỗng nhiên mở to mắt bừng tỉnh, vừa rồi làm một cái kỳ quái mộng, trong mộng nàng không phải nàng, mà là một người khác, tới với gương mặt kia, nàng lại như luận như thế nào đều thấy không rõ lắm, còn có trong mộng phát sinh sự, còn có Úc Vi An ở cái này trong mộng sở sắm vai nhân vật, không đúng, toàn bộ đối. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy, cái kia mơ thấy đế có cái gì ngụ ý. Nàng là Lộ Vân Thư, không phải những người khác, chính là vì sao trong ngộng vài thứ kia đều như vậy rõ ràng, còn có Úc Vi An bên người, nàng thực rõ ràng nhớ rõ, hắn ôm người cùng chính mình lớn lên rất giống, chính là rồi lại không được đầy đủ giống, bởi vì đối phương cặp kia đen nhánh đôi mắt, thấy thế nào đều không phải chính mình. Hơn nữa, lúc ấy nàng là một người khác, đứng ở cách đó không xa. Nhìn hai cái ôm ở bên nhau nam nữ, cả người rét run, không còn có buồn ngủ, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm mùng đỉnh chót, ngơ ngác xuất thần, hồi tưởng vừa rồi kia quá mức chân thật cảnh trong mơ. Chương 242 động tác nhỏ, tức giận. Bởi vì thật sự không có ngủ ý, nghĩ hồi lâu chưa từng tiến vào không gian, quá không được mấy ngày thời gian, tiểu lâu liền phải khai trương, tuy rằng đối ngoại nói là Tịch Dương thôn bên kia vận tới bộ phận rau dưa củ quả, chính là không gian nội nàng cũng đã lâu không quản lý, nương đêm nay, vừa lúc có thể vào xem. Tiểu tử nhìn đến Vân Thư, tự nhiên là phi thường cao hứng, bởi vì làm chính mình chủ tử, Vân Thư đã hồi lâu không tiến không gian, ngược lại là nam chủ tử trong khoảng thời gian này tiến vào không gian so nàng cái này đứng đắn chủ tử đều còn muốn nhiều, đối này, tiểu tử tỏ vẻ phi thường có oán nghiệm. Chủ tử, Vân Tinh Thạch lại sản xuất rất nhiều, tiểu tử cân nhắc ngài mỗi lần tiến vào đều yêu cầu một ít Vân Tinh Thạch, cho nên liền tự chủ trương cấp làm vài khối, hy vọng chủ tử sẽ không trách cứ tiểu tử tự chủ trương. Tiểu tử kiều tiếu thanh âm nghe cho người ta cảm giác phảng phất trăm hoa đua nở, tâm tình một hồi thoải mái. Nghe được lời này, Vân Thư cười đến thật cao hứng, tiểu tử thật tốt, biết ta thực yêu cầu mấy thứ này. Nói một tay đem nó phủng nơi tay trong lòng bàn tay, hôn hôn nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Bị Vân Thư như vậy một thân, ngược lại là có chút xấu hổ, này đó đều là tiểu tử nên làm, chủ nhân ngài khách khí như vậy, tiểu tử sẽ không cao hứng. Bĩu môi tiểu tử tỏ vẻ chính mình không vui, nó cùng chủ tử quan hệ hẳn là thực thân mật, không nên như vậy khách khí. Thực hiểu biết tiểu tử tính cách, giống như một cái hài tử giống nhau, mà chính mình sở sắm vai nhân vật đại khái chính là tiểu tử mẫu thân đi, nó là tiểu hài tử, thực hy vọng được đến chính mình thân cận nhất người khen, cho nên, cùng nó qua khách khí, ngược lại là làm tiểu tử trong lòng khẩn trương khó chịu, còn tưởng rằng chính mình không thích nó đâu. Không gian nội gần nhất có vô biến hóa. Nàng đã thật lâu không tiến không gian, đại khái biết không gian nội sự tình, nhưng là cụ thể, nàng liền không lớn rõ ràng. Nghe được Vân Thư hỏi chuyện, tiểu tử thật cao hứng, nhanh chóng cấp Vân Thư giải thích gần nhất không gian nội biến hóa cùng tình huống, theo sau nhanh chóng mang tới Vân Tinh Thạch giao cho Vân Thư trong tay. Úc Vi An nửa đêm tỉnh lại, nhận thấy được bên người lạnh lẽo một mảnh, trong lòng tức khắc đại hoảng, sắc mặt đại biến. Hắn đời này chỉ sợ cũng chỉ có đối mặt Vân Thư cùng mâu thân này đó để ý người, mới có như vậy tiếng lòng rối loạn thời điểm. Đống nhiên từ trên giường đứng dậy, vừa định muốn mở ra cửa phòng kêu người lại đây hỏi tình huống khi, khỏe mắt lại đột nhiên liếc xéo tới rồi mặt bên trên bàn nhỏ phóng một trương tờ giấy. Xem qua tờ giấy sau, cuối cùng trong lòng hạ xuống, còn hảo không phải rời đi. Bởi vì không biết không gian muốn như thế nào tiến vào, mà hiện tại Vân Thư không có xuất hiện. Có thể là có chính mình sự muốn vội, hắn hai ngày này trừ bỏ hôn lễ sự tình còn muốn vội chính mình sự tình, cho nên, may mà mặc kệ Vân Thư ở vội cái gì, lại lần nữa đã ngủ. Cửa phòng đột nhiên lặng yên không một tiếng động mở ra, không mang theo chút nào thanh âm, chỉ là cảm giác có thứ gì phiêu tiến vào, tạm dừng không đến nửa phút, cửa phòng lần thứ hai đóng lại, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều chưa từng phát sinh giống nhau, nhưng phòng nội, còn có một cổ như có như không thanh nhã hương khí. Không chú ý không cẩn thận người, căn bản phát hiện không được. Mà ở cửa phòng mới vừa đóng lại thời điểm, trên giường mới vừa ngủ say nam nhân lại đột nhiên mở mắt, kia nghiêm trọng đột nhiên bắn ra sắc bén quang mang dây lát lướt qua, bởi vì kia sắc bén ánh mắt dần dần trở nên mê mang, theo sau hoàn toàn chết ngất qua đi. Vân Thư ra không gian, nhìn trên giường còn ngủ say nam nhân, nghĩ ở không gian nội lại lần nữa dùng sinh trưởng chỉ phao một cái tám, cả người thoải mái, âm thầm nhẹ nhàng cảm giác. Quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, cả người tràn ngập sức lực, vừa lúc này có tâm đi ra ngoài lay động, nghiệm chứng một chút nhiều ngày tới thân thể nhẹ nhàng kết quả, khoảng thời gian trước người nhiều mắt tạp, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Lại ở hai chân vừa rơi xuống đất, cánh tay khiến cho một con hữu lực bàn tay to cấp túng chặt, quay đầu, liền thấy được nam nhân một đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Người làm sao vậy? Nhìn nam nhân ánh mắt, Vân Thư trong lòng có loại nói không nên lời quái dị cảm, tổng cảm giác người ánh mắt không nên là cái dạng này, nhưng vì cái gì Úc Vi An sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình đâu, bọn họ nhận thức đến thành thân lâu như vậy, hắn xem chính mình ánh mắt, trước nay đều không phải như vậy. Theo bản năng, trong đầu bắt được một tia cái gì, lại vào giờ phút này, ngoài cửa phòng vang lên tương ngâm thấp thấp thanh âm, chủ tử. Bên ngoài Ngọc Nhan cô nương phụng lao phụ nhân chi mệnh cho ngài cùng hầu ra tặng một ít bữa sáng lại đây, nói là Ngọc Nhan cô nương thân thủ làm, lao phu nhân nói cho ngài cùng hầu ra đưa một ít lại đây. Hơi hơi như mày, nàng cùng Úc Vi An thành thân này hai ngày, lao phu nhân chưa bao giờ đánh bỏ qua cho bọn họ, chính là hôm nay thế nhưng làm Ngọc Nhan đưa tới bữa sáng, hơn nữa vẫn là tại như vậy trùng hợp thời gian, rốt cuộc vì cái gì. Nàng nhưng không tin cái gì mới vừa tiến vào lao phu nhân làm bà làm bộ dáng cấp người ngoài xem, hầu phủ tiện nội khẩu đơn giản, căn bản không tồn tại mấy vấn đề này. Nhưng lúc này cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, phân phó Tương Ngâm tiếp đãi Ngọc Nhan, chính mình tắc quay đầu tún tún Úc Vi An, rời giường, mẫu thân làm Ngọc Nhan cho chúng ta tặng bữa sáng, nên ăn bữa sáng. Kia tối tăm vẫn đủ con ngươi nhanh chóng chuyển vì sáng ngời, thân thể run lên. Như vậy biến hóa chỉ phát sinh ở hô hấp chi gian, hơi không chú ý liền sẽ xem nhẹ, mà Tương Đồng, Vân Thư liền xem nhẹ, bởi vì nàng vừa lúc xoay người đi chuẩn bị mặc quần áo đứng dậy. Như thế nào sớm như vậy? Thanh âm nhàn nhạt, đến từ Úc Vi An, có vẻ vô cùng bình thường. Ngọc Nhan đưa bữa sáng lại đây, ăn qua ngủ tiếp đi. Nhìn Úc Vi An, Úc Đại Tướng Quân hai ngày này là tân hôn cao hứng, đổi làm trước kia. Chỉ sợ trước nay đều sẽ không ngủ nướng đi, chính là hai ngày này, xem như làm nàng kiến thức tới rồi Úc Vi An năng lực. Nàng, vừa nghe đến Vân Thư nói, Úc Vi An lập tức liền túc khẩn mày, theo bản năng có chút không thích nàng đã đến. Nhìn đến như vậy Úc Vi An, Vân Thư bất đắc dĩ cười nói, nhân ra là phụng lao phu nhân ý tứ lại đây, ngươi đừng nghĩ nhiều, chạy nhanh rời giường đi. Mẫu thân không có khả năng sẽ chủ động nói. Chuyện này khẳng định quá đâu nàng thoát không được căn hệ. Ở cùng Vân Thư thành thân phía trước phát sinh ô long sự kiện, đến nay hắn đều có vẻ canh cánh trong lòng. Đối với Ngọc Nhan, cũng hồi không đến lúc trước như vậy thong dong đối mặt, đều không phải là ngồi cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng mới có thể như vậy. Chính là theo bản năng không thích nàng, không nghĩ nhìn đến nàng, càng không nghĩ làm nàng tới gần. Chỉ cần cùng nàng tới gần một ít, hắn trong đầu liền sẽ không tự giác xuất hiện một ít cùng nàng có quan hệ làm nàng không mừng sự. Tình. Đi vào sảnh ngoài, nhìn Ngọc Nhan đứng ở một bên, trong tay còn xách theo bữa sáng, cười đến tự nhiên, hướng tới hai người hành lễ. Hầu gia, phu nhân, Ngọc Nhan là phụng lão phu nhân ý tứ cho ngài nhị vị tặng bữa sáng, đều là Ngọc Nhan chuyên môn. Lão phu nhân ăn hương vị không tồi, cũng làm Ngọc Nhan một lần nữa cho các ngươi chuẩn bị hai phần. Nói động tác nhanh chóng bắt đầu ở trên mặt bàn bày lên. Nhìn bên cạnh không có động Tương Ngâm, hơi hơi nhíu mày, theo lý thuyết, Tương Ngâm không nên là như thế này không biết đại thể người. Chiều nàng nhìn thoáng qua, ánh mắt dò hỏi tình huống, thấy Tương Ngâm bất đắc dĩ trở về nàng một ánh mắt, lập tức liền minh bạch này khẳng định là Ngọc Nhan chính mình ở từ giữa làm khó dễ. Chính là, ở nàng địa phương, còn như vậy kiêu ngạo, chịu đựng một lần thứ hai. Không đại biểu nàng có thể vẫn luôn như vậy chịu đựng đi xuống, cho nên, trực tiếp đi vào trước bàn, duỗi tay lấy quá Ngọc Nhan trong tay rổ, thanh âm trầm thấp, những việc này, vẫn là chính chúng ta đến đây đi, Ngọc Nhan cô nương đem đổ vật đưa đến liền thành. Không ngại, lão phu nhân công đạo làm Ngọc Nhan chờ ngài cùng hầu gia ăn qua lại trở về, thuận tiện có thể cho Ngọc Nhan một ít ý kiến, làm cho Ngọc Nhan có thể có tiến bộ cùng cải thiện, thời gian rất lâu không tự mình xuống bếp đã làm bữa sáng. Lão phu nhân cũng sợ Ngọc Nhan vất vả, bởi vì trong khoảng thời gian này Ngọc Nhan thân thể không phải thực hảo, nhưng phu nhân ngài tân vào phủ môn, như thế nào Ngọc Nhan cũng không nên thất lễ mới là. Ngọc Nhan nói được thực tự nhiên, động tác càng tự nhiên, trực tiếp đoạt qua Vân Thư đã nắm ở trong tay rổ. Không có lại miễn cưỡng, nhìn nàng đem bữa sáng dọn xong, theo sau thỉnh nàng cùng Úc Vi An nhập tòa, động tác tự nhiên cầm lấy chén đũa bắt đầu ăn, nàng đảo muốn nhìn. Ngọc Nhan đến tột cùng tưởng ngoạn nhi cái gì xiếc. Nhưng là một chén thịt nạc cháo ăn xong rồi, như cũ không thấy chút nào động tĩnh, ngược lại nghe nàng nói rất nhiều đêm nay thịt nạc cháo cách làm, mãn đầu góc đều là các loại hồi nhão, làm nàng thống khổ không thôi, nàng cũng không biết vì cái gì, có lẽ là khí chàng bất hòa đi, dù sao nghe được nàng thanh âm, nàng đều cảm giác cả người không hảo. Chủ tử, bên ngoài tới người, nói là Tịch Dương thôn bên kia người, lại đây tìm ngài. Ở bên môn, như thế nào cũng không chịu tiến vào. Lúc này, Tương Ngâm động tác nhẹ nhàng đi đến Vân Thư bên người, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói. Vung chén đũa, biết có thể là đại gia đối hầu phủ có sợ hãi, trước hai lần đều là bởi vì mời, mà nơi này là không thỉnh tự đến, có thể là không thói quen như vậy nhà cao cửa rộng, ở Tịch Dương thôn nơi đó sinh sống cả đời, chưa từng có gặp qua thất phẩm trở lên quan nhi, đương nhiên là có chút khẩn trương, không gì đáng trách. Gật gật đầu, nhìn về phía Úc Vi An, ngươi ăn trước đi, ta đi ra ngoài nhìn xem, một lát liền trở về. Ta bồi ngươi đi. Theo bản năng Úc Vi An liền buông xuống chén đũa muốn đi theo cùng nhau. Hầu ra, thấy Úc Vi An buông chén đũa liền phải đi theo đi, Ngọc Nhan tâm cơ hồ đều nhắc tới cổ họng nhi, khẩn trương bộ dáng, chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra tới. Úc Vi An sắc mặt có chút không được tốt xem, mắt lạnh quét về phía nàng, như thế nào, ta ăn không ăn cơm sáng, ly không rời đi nơi này, còn cần hướng ngươi hội báo không thành. Đại sớm Ngọc Nhan lại đây, cũng đã làm nàng thực không cao hứng, phía trước không thường tiếp xúc, hắn hàng năm đều ở quân doanh không phát giác, hiện tại mới phát hiện, cái này Ngọc Nhan, căn bản một chút không đơn giản. Ngọc Nhan cũng không mặt khác ý tứ. Túi đầu, Ngọc Nhan hồng con mắt, ngữ điệu nghẹn ngào, phảng phất bị bao lớn ủy khuất. Dù sao cũng là lão phu nhân người bên cạnh, một ít lời nói, không thể nói quá tuyệt, không nói lão phu nhân sẽ như thế nào tưởng, tại hạ mọi người xem ra, đó chính là lão phu nhân mặt mũi thượng khó coi chuyện này. Này đây động tác tự nhiên ngăn trở Úc Vi An động tác, ngươi lưu lại đi, hảo hảo ăn bữa sáng. Đây chính là mẫu thân chuyên môn làm Ngọc Nhan cô nương tự mình xuống bếp cấp chúng ta làm, cũng không thể lãng phí lão phu nhân cùng Ngọc Nhan cô nương tâm ý. Cứ việc rất không vừa lòng Vân Thư như vậy cách làm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói, chậm gì gì ngồi xuống, bắt đầu ăn lên. Vân Thư rời đi, tự nhiên là muốn mang theo Tương Âm, cho nên toàn bộ nhà ăn nội cũng chỉ dư lại Ngọc Nhan cùng Úc Vi An hai người. Chủ tử, chẳng lẽ chúng ta liền thật sự như vậy đi rồi, không cần tìm cá nhân lại đây nhìn điểm nhi. Tương Âm ở trong cung sinh sống quá dài thời gian, đã trải qua quá nhiều người lừa ta gạt. Tổng cảm giác hôm nay Ngọc Nhan rất có vấn đề, liền nói vừa rồi kia một màn, quỷ đều có thể đủ phát giác vấn đề, chính là chủ tử thế nhưng làm hầu ra liền như vậy chạy xuống tới, các nàng liền như vậy rời đi, chẳng lẽ nơi này liền thật sự không có vấn đề sao? Đủ môi, tươi cười mị hoặc, cả người phảng phất đều tràn ngập mị lực hơi thở, làm Tương Ngâm không tự giác đi theo nàng nhất cử nhất động, nhất tân nhất yếu, yên tâm, liền tính kia Ngọc Nhan có thể nhảy ra thiên đại bọt sóng. Ta cũng có thể bình phục nàng. Hạ độc vẫn là ám hại, chỉ cần còn có một hơi, nàng liền khẳng định có thể đem người cấp cứu trở về tới. Huống chi, hiện giờ kinh thành nội còn không có vài người biết nàng có thực tốt y y thuật. Ngay cả Tương Âm, đều là không biết, cho nên, giờ phút này mới có như vậy lo lắng. Chúng ta hiện ra đi xem Tịch Dương thôn bên kia có chuyện gì mới đến tìm ta, trong chốc lát lại trở về xem kịch vui. Tự tin nện bước hướng cửa hông đi đến. Chính là đứng ở cửa hông nửa ngày, cũng không thấy có một bóng người, liên quan thủ cửa hông người hầu đều không thấy. Đại khái nửa khắc chung thời gian, mới có một cái tuổi đại khái hơn 40 tuổi nam nhân đã đi tới, một thân màu xám đậm bố y yề, là này bên trong phủ cấp thấp nam nô thống nhất ăn mặc, nhìn đến Vân Thư thời điểm cũng thực kinh ngạc, phu nhân, ngại như thế nào lại đây? Nghĩ chính mình vừa rồi rời đi vài phút, tức khắc sắc mặt khó coi, trong lòng nắm thành một đoàn. Khẩn trương đến liền ngẩng đầu dũng khí đều không có, cả người cứng còng thân thể, không dám nhúc nhích mảy may. Thấy chính mình như vậy một chút liền đem người cấp sợ tới mức thành dáng vẻ này, cũng có chút xấu hổ, vây vây tay, ý bảo đối phương không cần khẩn trương, ta chỉ là tới bên này thấy cá nhân, vừa rồi có người truyền lời cho ta nói có người ở bên này tìm ta, ngươi biết không? Lâm thời vài phút, không ra cái gì vấn đề lớn cũng không có gì. Hơn nữa hiện tại còn không có hỏi ra kết quả, cho nên, Vân Thư sẽ không tùy tiện đối người phát giận nói trừng phạt. Cái này trung niên nam tử trên trán thấy hãn, ánh mắt lập lòe, không dám cùng Vân Thư đối diện. Khép lại con mắt, Vân Thư sắc mặt tức khắc thay đổi, vừa rồi ngươi không ở chỗ này, vì sao sẽ có người tới cấp ta bẩm báo, mà ngươi lại một chút không biết tình. Nô tài không biết ta phu nhân, vừa rồi nô tài ăn linh tiên cô nương đưa tới điểm tâm. Nói là linh tiên cô nương phải gả người cấp mọi người đưa điểm tâm, ngày ai ngờ ăn qua không một lát liền tiêu chảy, linh tiên cô nương chính mình cũng tiêu chảy, nô tài vừa rồi là bởi vì đi nhà xí, chỉ có như vậy trong chốc lát thời gian A. Nghĩ thế nhưng có người thừa trong khoảng thời gian này tự mình đưa giả tin cấp hầu phu nhân, trong lòng liền ngăn không được phát lệnh, nếu chuyện này ảnh hưởng khuyết tán, ảnh hưởng ác liệt, chỉ sợ hắn này mạng nhỏ, cũng liền khó giữ được. Không nghĩ tới trung gian thế nhưng còn có như vậy một tầng, Vân Thư nổi giận, tới hầu phủ bất quá ngắn ngủn 2-3 ngày, thế nhưng liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, một đám nô tài chẳng lẽ thật là không biết trời cao đất rộng, cho rằng 3 ngày qua nàng không để ý tới bên trong phủ sự tình chính là không tư cách quản quyền sao. Tương Âm, đi đem quản gia tìm tới, bổn phu nhân muốn rửa sạch mọi người sự. Thanh âm lạnh băng đến xương, lần đầu ở bên trong phủ phóng xuất ra như vậy khí thế. kia thủ vệ nô tài đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lung lay thân thể ở Vân Thư cùng Tương Ngâm rời đi sau mới đứng lên, lại là môi đến một lát, hai mắt vừa lật, liền lại lần nữa chết ngất qua đi, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, nhưng cho dù chỗ tối còn có mấy người nhìn, cũng không dám đi lên hỗ trợ. Rốt cuộc, tân phu nhân mới vừa vào phủ, tuy rằng mặc kệ sự, nhưng thân phận ở nơi đó, thật muốn cầm quyền kia. Khẳng định cũng là dễ như trở bàn tay, Lý Phong cũng chính là chết ngất quá khứ trung niên nam nhân, ỷ vào là Ngọc Nhan cô nương để bật lên, rất là không coi ai ra gì, bọn họ những người này ngày thường giả ý cùng hắn quan hệ hảo, kia cũng là bị buộc bất đắc dĩ, kỳ thật, đã sớm xem hắn không vừa mắt, mà hiện tại, cuối cùng là tìm được người thu thập hắn. Càng nhiều người còn lại là nghĩ, lúc này đây Vân Thư có thể hay không đem sở hữu Ngọc Nhan cô nương để bạt lên người đều cấp nhổ tận gốc. Rốt cuộc, Ngọc Nhan cô nương mấy năm nay ở hầu phủ nội thế lực có thể nói là cành lá tốt tươi, hơi không chú ý, bọn họ liền khả năng đắc tội đến Ngọc Nhan cô nương để bạt lên người, hoặc là bọn họ liền đầu đến Ngọc Nhan cô nương thủ hạ, hoặc là liền thật cẩn thận kẹp chặt cái đuôi làm người, mỗi ngày đều quá nơm nớp lo sợ nhật tử, ai thích đâu. Tương Ngâm tìm được quản gia thời điểm, là quản gia mới từ lao phu nhân trong viện ra tới. Quản gia Quan Hồng Cầm, là một nữ tử, là lao phu nhân sớm chút năm của hồi môn cung nữ, bên người đại cung nữ thân phận, nếu tiếp tục lưu tại trong cung, nhiều ít cũng có thể hoạch phong lễ nghi nữ quan, giáo thụ tân tiến cung tiểu chủ lễ nghi chờ, nhưng là nàng lại lựa chọn đi theo lão phu nhân ra cung, mấy năm tiền nhiệm quản gia qua đời, mới bị lao phu nhân để bạt làm hầu phủ nữ quan gia, có chút thủ đoạn cùng năng lực. Nhìn đến Tương Âm, Quan Hồng Cầm không tiêu ngạo không xiểm định, rốt cuộc ở bên trong phủ, thân phận của nàng so Tương Âm cao. Tương Âm cũng thực hiểu chuyện, không có nói nhảm nhiều, nhanh chóng thuyết minh ý đồ đến, nhìn Quan Hồng Cầm sắc mặt, trong lòng xác nhận nàng cùng Ngọc Nhan không phải một đám, bởi vì một người ánh mắt là không lừa được người, huống chi nàng tới hầu phủ trước, liền đem hầu phủ nội người làm điều tra cùng hiểu biết, không nói 100%, 70-80 chuẩn xác suất là có. Chương 243 kịch độc làm khó dễ, kiếp trước kiếp này. Ở cùng Quan Hồng Cầm rời đi trước, Tương Ngâm là đi trước lao phu nhân trong viện Thịnh An, Đại Vân Thư cấp lao phu nhân thăm hỏi, thuyết minh ý đồ đến cùng tình huống sau, được đến lao phu nhân phê chuẩn, mới dẫn người rời đi. Ngồi ở một chất hoa lê một giường nệm thượng, nhìn bên ngoài sắc trời, đáy mắt ánh mắt ám trầm, ai đều đoán không ra giờ phút này lao phu nhân nội tâm chân thật ý tưởng. Đây là Quan Hồng Cầm lần đầu thấy đương gia chủ mẫu Vân Thư, phía trước ở tiệc rượu thượng cũng là che khăn đoan, theo sau vài lần cũng chưa từng nhìn thấy quá bản nhân, này hai ngày tựa hồ là tân hôn kỳ, lao phu nhân cũng cố ý làm hai người nhẹ nhàng mấy ngày, cho nên, cũng không có vội vã làm Vân Thư quản gia. Đối với cái này hầu phu nhân tính tình, nhiều ít Quan Hồng Cầm vẫn là hiểu biết một ít, thêm chi từ lao phu nhân bên kia được đến tin tức. Kết luận Vân Thư tính tình không phải là một cái cấp tiến hoặc tàn nhẫn người, chỉ là, như thế vội vã kêu chính mình tới, sắc mặt còn không được tốt lắm. Trên đường Tương Ngâm tuy rằng chưa từng cho nàng lộ ra, nhưng là từ Tương Ngâm trên mặt, cũng hơi chút được đến một ít tin tức. Đi vào chính sảnh, nhìn chính sảnh nội ngồi người, một thân hoa hồng hồng cầm phục, cả người ngồi ở chỗ kia, động tác cá nha phẩm trà, lại cho người ta một loại hồn nhiên thiên thành khí thế, không dung người bỏ qua. Tôn quý chi khí càng là vô pháp ngăn cản. Không mình hành lễ, bởi vì Quan Hồng Cầm ở hầu phủ nội địa vị cũng coi như là đặc thù, cho nên cũng không cần quỳ xuống hành lễ. Đây là lao phu nhân cấp bên trong phủ một ít có địa vị cao đẳng nô buộc chiếu cố, chỉ nghe nàng ngữ điệu cung kính nói, cấp phu nhân thỉnh an, không biết phu nhân thỉnh Tương Ngâm cô nương tới kêu nô tỳ là vì chuyện gì. Vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đứng dậy trả lời, quan quản gia. Hôm nay thỉnh ngươi lại đây, kỳ thật là đã nhiều ngày Vân Thư vừa vặn không xuống dưới, sự tình trong nhà, vừa lúc cũng có thể lý một lý. Vừa nghe lời này, Quan Hồng Cầm lập tức liền phát hiện không thích hợp nhi địa phương, ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Vân Thư, phu nhân ngài có chuyện không ngại nói thẳng, Hồng Cầm quản lý hầu phủ cũng có mấy năm thời gian, phía trước cũng là tiền nhiệm quản gia tay cầm tay mang theo, hầu phủ nội có cái gì vấn đề. Tự nhiên là Hồng Cầm chính mình quản lý không lo. Mong rằng phu nhân có thể danh ngôn. Nghe được ra, Quan Hồng Cầm là một cái tính tình hỏa bạo lại trực tiếp nữ tử, cũng không ý làm nàng trong lòng không mau, cho nên đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Không nghĩ tới bên trong phủ thế nhưng còn sẽ phát sinh chuyện như vậy, tân phu nhân mới vào phủ mấy ngày thời gian, mà chuyện này nếu truyền vào trong cung, chỉ sợ, nàng chết như thế nào cũng không biết, thậm chí khả năng liên lụy toàn bộ hầu phủ. Quan Hồng Cầm sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nhanh chóng kêu người tự mình đi cửa sau, làm người trói lại mới vừa mơ mơ màng màng tỉnh lại Lý Phong, trực tiếp đi vào Vân Thư trong viện. Thật sự không liên quan nô tài sự à, thật là linh tiên cô nương muốn thành thân, thỉnh đại gia ăn hỉ bánh điểm tâm, nô tài thật sự chưa làm qua cái gì à, cầu phu nhân tha mạng à. Lý Phong cơ hồ sợ tới mức đã đại tiểu tiện mất khống chế, cả người mềm hoạt, hắn lá gan vẫn luôn rất nhỏ, có thể tiến vào hầu phủ làm việc, thậm chí cho tới bây giờ có nhất định địa vị, đây đều là dựa vào Ngọc Nhan cô nương, mấy năm nay vẫn luôn quá đến xuôi gió xuôi nước, thường thường còn có thể thu được tân nhân hiếu kính cùng những người khác khen tặng lời nói, đã bắt đầu đắc ý trời cao, ai tưởng tượng, thế nhưng sẽ trời giáng tai họa bất ngờ. Hừ, cầu nô tài, hôm nay nếu không phải đem sự tình công đạo rõ ràng, ngươi này mạng chó khó bảo toàn. Nói lại đối Vân Thư cung kính dò hỏi, phu nhân, này cẩu nô tài vừa rồi nói còn có một cái kêu linh tiên nha đầu, nô tỳ là biết đến, không bằng cũng đem cái này linh tiên cô nương trói lại tới. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hơn nữa cố tình vẫn là ở như vậy mẫn cảm trùng hợp thời gian điểm, nói cái gì nàng cũng không có khả năng tin tưởng là trùng hợp, cho nên gật đầu, sắc mặt trầm trọng, đi đem linh tiên mang lại đây, còn có, hỏi một chút Lý Phong trừ bỏ những người này, hắn hay không còn biết người nào, đều một cái không lậu toàn bộ mời đến. Là, nô tỳ này liền công đạo người đi làm. Quan Hồng Cầm cũng là thiết huyết thủ đoạn, nhanh chóng liền an bài người đi tìm linh tiên. Không trong chốc lát, Quan Hồng Cầm an bài người đã trở lại, phía sau còn đi theo một cái tuổi chừng nhị bát thiếu nữ, một thân màu lam nhạt bố ý ỉa, dáng người nhẹ nhàng, tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng trên người lại có loại nhìn thấy mà thương nhu nhược cảm, thực có thể kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ, một đôi con ngươi sợ hãi, không dám ngẩng đầu xem người, lại càng có thể làm người tầm mắt dừng lại ở nàng trên người. Ngươi chính là linh tiên. Không đợi những người khác nói chuyện, Vân Thư liền híp mắt hỏi chuyện, nữ tử này, tuyệt đối có quỷ, từ nàng vừa rồi tiến vào nhất cử nhất động, đều lộ ra nàng vấn đề lớn. Nghe được Vân Thư nói, tiến vào bố y đi nữ tử thân thể run lên, lại không dám ngẩng đầu, đầu càng rũ càng thấp, nghe được bên cạnh Quan Hồng Cầm tiếng hừ lạnh sau, mới ra vẻ kiên cường gật gật đầu, nhưng cũng trước sau không dám ngẩng đầu. Vân Thư không có tâm tư hỏi, giao cho Quan Hồng Cầm. Lại ở ngay lúc này, dồn dập tiếng bước chân truyền vào trong phòng mọi người trong thai. Không trong chốc lát, Ngọc Nhan bộ dáng liền ánh vào mọi người mi mắt. Hồng con mắt, nhìn sủi lơ trên mặt đất Lý Phong cùng bên cạnh kinh sợ bất an linh tiên, nhìn về phía địa vị cao ngồi, thần thái tự nhiên quý khí thiên thành nữ tử. Phu nhân, ngài đây là ý gì? Linh tiên cùng Lý Phong làm sai cái gì? Làm ngài như vậy đối bọn họ? Không có trả lời Ngọc Nhan nói, những lời này phảng phất là nghi ngờ. Nếu Vân Thư trở về nàng, kia mới là tự hạ thân phận, chỉ là một đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng, cười như không cười, cho đến làm Ngọc Nhan bản thân đều không được tự nhiên không dám cùng nàng đối diện khi, mới nhẹ nhàng cười ra tiếng. Mới vừa tạm dừng một lát, Ngọc Nhan thanh âm liền tiếp tục vang lên, phu nhân, mấy năm nay nhận người chuyện này trên cơ bản đều là Ngọc Nhan ở làm, Lý Phong cùng Linh Tiên đi vào chúng ta hầu phủ cũng đã nhiều năm, trước nay cẩn trọng, không dám có nửa điểm chậm trễ, chính là ngài đến lúc này, liền làm ra như vậy nghiêm khắc hành động, làm phía dưới người như thế nào tưởng, lại làm Ngọc Nhan như thế nào tự xử. Ngọc Nhan tự nhận những năm gần đây làm đều là thuộc bổn phận việc, hầu phủ nội. Trước nay một mảnh tương hòa, không có chút nào tranh đấu. Vân Thư ngẩng đầu, cũng đã thấy được đi vào chính sảnh Úc Vi An, đối với Ngọc Nhan nói cũng bắt đầu trở nên không kiên nhẫn, cũng không hề nhịn, vây vây tay. Ngọc Nhan, cô nương nói rất đúng, nếu biết ngươi làm chính là chuyện gì, liền thỉnh ngươi nhận rõ chính mình thân phận, lao phu nhân đối với ngươi, ngươi nên mang ơn đội nghĩa, mà chính ngươi, cũng yêu cầu bảo vệ cho bản tâm mới là, ngươi nói ta nói đúng sao, Ngọc Nhan cô nương. Ngữ điệu hơi hơi kéo trường, mang theo nồng đậm thăm dò ý vị nhi. Sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới Vân Thư cũng dám nói như vậy lời nói, quay đầu. Liền nhìn đến một bên quen thuộc góc áo từ chính mình trước mắt thoảng qua, ngẩng đầu, liền nhìn đến kia rộng mở ghế trên, Úc Vi An đã ngồi đi lên. Làm sao vậy, liền cơm sáng đều không ăn liền tới xử lý. Lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới người, theo sau đạm cười dò hỏi Vân Thư, trước sau thái độ hoàn toàn kéo ra chênh lệch, làm người không chú ý đều khó. Vừa rồi có người truyền giả tin nói Tịch Dương thôn bên kia người tìm ta, ta đi ra ngoài lại không thấy được người, Lý Phong hôm nay thủ cửa hồng, lại vừa vặn không ở, làm cho có người lợi dụng cái này khe hở cho ta truyền giả tin. Trực tiếp đem sự tình trải qua cấp Úc Vi An nói một lần, cho rằng không có gì hảo giấu giếm, cho nên lập tức nói. Khép lại con mắt, nguy hiểm nhìn quét một vòng phía dưới người, theo sau tầm mắt dừng ở bên cạnh run rẩy nhất hung linh tiên trên người, ngươi nói, chuyện này trải qua vì sao? Nô tỷ linh tiên một khuôn mặt phảng phất giấy trắng, thân thể run rẩy tần suất càng thêm lớn. Nói không nên lời, ta đây đã có thể muốn cho người cha rõ, liên lụy việc này người, giống nhau không thể thiện. Lần đầu tiên xử lý loại chuyện này, Vân Thư không cho rằng yêu cầu khoan dung đợt người, lần đầu uy nghiêm, cần thiết phải có. Ai ngờ lời này vừa ra, linh tiên kia run rẩy tần suất so vừa rồi càng thêm nhanh chóng, không một lát liền bắt đầu miệng sùi bọt mép, hai tròng mắt trắng dã. Tại sao lại như vậy? Trước hết kêu to chính là Ngọc Nhan, hoảng sợ con ngươi nhìn về phía giờ phút này đã hơi thở thoi thóp linh tiên, cặp kia con ngươi mang theo một tia oán hận nhìn nàng, nhưng là không trong chốc lát, liền không có sinh lợi. Ngược lại là chủ vị Thượng Vân Thư hai người có vẻ thực bình tĩnh, nhìn thoáng qua bên cạnh Tương Âm, đem người nâng đi xuống. Thấy được Vân Thư ánh mắt, Tương Âm cũng bình tĩnh xuống dưới, mặc kệ chuyện này là đúng hay sai, lúc trước nếu lựa chọn Vân Thư, nhận hạ cái này chủ tử, như vậy, nàng liền nhất định sẽ dốc hết sức lực vì cái này chủ tử phục vụ. Phía dưới một đám cùng việc này có quan hệ hạ nhân đều đã sợ tới mức trắng mặt, mỗi người tâm can nhi giờ phút này đều là run, thiên nột, vừa rồi thế nhưng ra mạng người. Càng quan trọng là, ra nhận mệnh, hầu phu nhân cũng không có muốn buông tha bọn họ, bóc quá chuyện này ý tứ, một đám người bắt đầu đáy lòng phát lệnh, về sau làm việc, nhất định phải cẩn thận, nếu không, rất có thể không chú ý liền vứt bỏ mạng nhỏ. Lý Phong nhìn bên cạnh đã ngây người Ngọc Nhan, biết là trông cậy vào không thượng nàng, cả người rét run, nghĩ ngày hôm qua gặp qua Ngọc Nhan cô nương sau, đối phương làm hắn hôm nay làm sự tình, rõ ràng là rất đơn giản sự tình, vì sao sẽ dính dáng đến những việc này a? Càng muốn sắc mặt liền càng khó xem, biết chỉ sợ là chúng Ngọc Nhan cô nương mật đường bấy giờ. Nhìn thượng vị hai cái chủ tử, hắn tới hầu phủ cũng mấy năm, lão phu nhân đãi nhân dày rộng, hầu ra không thường lưu tại trong phủ, nhưng là mỗi lần trở về đãi hạ nhân thái độ cũng thực hảo, hơn nữa tiền công cũng rất cao, như vậy phủ đệ ai đều tưởng tiếp tục lưu lại, đơn giản, Lý Phong cũng bất cứ giá nào. Quỳ trên mặt đất, đứng dậy, ngạnh cổ, lớn tiếng nói, hầu ra, phu nhân, nô tài ngữ lời muốn nói. Lý Phong là chính mình đề bạt lên người, có thể nói là chính mình thân tín, lại không nghĩ rằng lúc này phản chiến tương hướng, quả nhiên mệnh không có nắm ở chính mình trên tay, bất luận kẻ nào đều có khả năng trở thành kẻ phản loạn. Nhìn Lý Phong miệng lúc đóng lúc mở, Ngọc Nhan sắc mặt càng ngày càng khó coi, đáy mắt sát khí sầu hiện. Phanh! Không hề dự triệu, kia lúc đóng lúc mở miệng Lý Phong liền như vậy rốt cuộc, sắc mặt xanh mét, nháy mắt kéo dài thời hạn, rõ ràng là trúng độc mà chết. Lỗ thai ầm ầm vang lên, quỳ gối mặt đất, Ngọc Nhan cả người đều có chút sờ không được phương hướng rồi. Vì sao Lý Phong lại sẽ đột nhiên đã chết, nàng căn bản không đối nàng hạ dược, nhưng vì sao sẽ như vậy? Đột nhiên hồi tưởng khởi, vừa rồi nàng chỉ nhìn Lý Phong miệng lúc đóng lúc mở, lại căn bản là không chú ý tới, Lý Phong căn bản là chưa nói ra một chữ, hoàn toàn chính là như vậy một động tác, mà cái này động tác không trong chốc lát hắn liền không có hơi thở. Nâng đi xuống, thượng chiến trường giết địch thường thắng tướng quân, đồng dạng cũng lưng đeo sắt thần danh hào. Đối với người chết loại này sự tình, đã học xong bình tĩnh tự giữ, nắm Vân Thư lạnh lẽo tay, Úc Vi An môi mỏng mật khẩn, cả người nùng liệt sắc khí, ai to gan như vậy, cũng dám ở hắn hầu phủ nội động thủ giết người. Vân Thư nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngơ ngác nhìn hạ nhân tiến vào chuẩn bị đem Lý Phong thi thể nâng đi. Đột nhiên, Vân Thư giống to, đều cách hắn xa một chút, chạy nhanh cách hắn xa một chút. Vân Thư nhìn đến Lý Phong cặp kia đến chết cũng chưa nhắm lại con người đột nhiên hiện lên một đạo cái gì quang, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, nhưng là hoảng sợ thanh âm cũng đã buột miệng thốt ra. Bọn hạ nhân đều là run như cầy sấy tới gần Lý Phong, cho nên đột nhiên làm Vân Thư hét to thanh tạc đến thanh tỉnh, không chút do dự nhanh chóng lui lại tới rồi cửa. Đúng lúc này, Lý Phong thân thể lấy mọi người mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hủ hóa trở thành thở dài máu loãng. toàn bộ trong phòng đều là hít ngược khí lạnh thanh âm, liền Vân Thư đều không rõ, này Lý Phong là khi nào trúng độc, hạ độc người thủ đoạn, đến tuột cùng là có bao nhiêu cường. Lộ Vân Thư, lúc này đây sự tình xử lý không tốt, ta xem ngươi muốn như thế nào ở hầu phủ dừng chân. Hầu phủ cửa hông, một đạo màu đen thân ảnh đứng ở một viên cao lớn cành lá nồng đậm đại thụ hạ, nghe bên người thuộc hạ hội báo, thanh âm ám ếch, tựa hồ mang theo mùi máu tươi nhi. Cung chủ, chúng ta kế hoạch, đã thành công bắt đầu bước đầu tiên. Mặt bên hạ đầu, một đạo quần áo bình thường mang đấu lạp thân ảnh, lấy đồng dạng nghe không rõ ràng lắm ngữ điệu cung kính nói. Nhìn trước mắt hầu phủ, hắc y hẻ nhân cười khanh khách lên, cứ việc là ban ngày ban mặt, cũng như cũ cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Đời này, nếu còn đoạt bất quá ngươi, ta đây tình nguyện không vào luân hồi, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Chương 244 manh mối, hồi môn. Bởi vì đã chết hai người hạ nhân, sợ hãi mọi người, liền tính muốn thẩm, cũng muốn cho đại gia một cái giảm sóc thời gian. Đồng dạng, Vân Thư cũng yêu cầu thời gian lý một lý trong lòng sự tình, cho nên, công đạo quan Hồng Cẩm cùng Tương Ngâm hai người xử lý kế tiếp sự tình, cùng Úc Vi An cùng nhau trở về phòng. Đừng nghĩ nhiều, chuyện này liền giao cho ta đi xử lý đi. Úc Vi An duỗi tay kéo qua Vân Thư tay, nhìn nàng nhíu chặt mày, một trận đau lòng, hắn không hy vọng Vân Thư không vui, liền tính chỉ là nhíu mày, đều không được. Nhìn ra Úc Vi An lo lắng chi ý, Vân Thư cười, đừng lo lắng, loại chuyện này nơi nào còn cần các ngươi nam nhân nhúng tay, nếu thật làm ngươi nhúng tay, đó có phải hay không hướng bên trong phủ mọi người tuyên cáo, ta không bản lĩnh. Liên điểm này sự tình đều yêu cầu ngươi người nam nhân này ra mặt giúp đỡ. Nghe được lời này, Úc Vi An nơi nào còn sẽ kiên trì cái gì, liên tục gật đầu, ha hả cười nói, là, thư nhi thông minh nhất, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Trên mặt tươi cười dày đặc lên, làm một cái đại tướng quân, thân phận tôn quý, thân thế bất phàm, đối ngoại trước nay là lạnh nhạt cao quý tồn tại, chính là ở chính mình trước mặt, nàng chính là một người nam nhân, trượng phu của nàng. Trước nay đối chính mình ôn nhu che chở, sẽ không cùng nửa phần không vui, nơi trốn đều nhân nhượng chính mình, lấy chính mình ý tứ vì chuẩn. Vào đêm, Vân Thư rửa mặt lên giường nghỉ ngơi khi, đều là vẻ mặt cảnh giác nhìn nam nhân. Đối với Vân Thư như vậy ánh mắt, Úc Vi An vô ngữ, nhưng cũng biết Vân Thư như vậy nhìn hắn vốn dĩ chính là chính hắn tạo thành, cứ việc trong lòng lại không vui, cũng chỉ có thể chịu. Ngủ đi, ngươi cũng mệt mỏi. Rồi tay ôm Vân Thư có chút cứng đờ thân thể, trong mắt mang cười, không có trêu đùa nàng tâm tư. Không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng thật sự như vậy buông tha nàng, tức khắc thả lỏng cảnh giác, xác thật hai ngày này cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi tốt, hiện tại đầu đều có chút vượng vượng hồ hồ. Nhìn Vân Thư ngủ say khuôn mặt, Úc Vi An trong lòng đựng đầy cảm kích, có lẽ đời này, lớn nhất hạnh phúc chính là gặp cái này kêu lộ Vân Thư nữ nhân. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi âm thanh đều tĩnh. Vân Thư giờ phút này cũng là lâm vào nặng nề ngủ say chung, mà Úc Vi An giờ phút này lại là toàn vô buồn ngủ, nghe được bên ngoài rất nhỏ động tĩnh, liền trực tiếp đứng dậy, đi vào trong viện, một cái hắc y kính trang nam nhân liền cung kính quỳ gối hắn phía sau cách đó không xa, chủ tử, ngài làm cha sự tình, thuộc hạ đã cha ra. Nói, thanh lanh thanh âm, không mang theo chút nào cảm xúc hóa, làm người đoán không ra hắn giờ phút này nội tâm ý tưởng. Chủ tử, Ngọc Nhan cô nương bên kia, thuộc hạ xác thật điều tra đến nàng hành vi dị thường, hành tung quỷ bí, đồng thời, liền ở tối hôm qua, Ngọc Nhan cô nương bên người lại đột nhiên nhiều ra một cái nha hoàn, từ những người khác trong miệng biết được, cái này nha hoàn là Ngọc Nhan cô nương bà con xa thân thích, bởi vì trong nhà gặp khó, mới đến hầu phủ đến cậy nhờ nàng. Nàng không phải không có thân nhân sao, vì sao còn sẽ có người nhận thức nàng, biết tới đến cậy nhờ nàng. Nghĩ những năm gần đây chính mình trong ấn tượng Ngọc Nhan, hiện giờ lại là càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Kính trang hắc y ghi hề nhân nghe được, vội vàng túi đầu, thanh âm thấp thấp, hồi chủ tử, nô tài điều tra qua, kia nha hoàn sắc thật là Ngọc Nhan cô nương họ hàng xa, nhiều năm qua chưa từng liên hệ, cũng là trước đó không lâu mới biết được Ngọc Nhan cô nương như vậy cái bà con xa biểu tỷ. Những năm gần đây Ngọc Nhan cô nương bơ vơ không nơi nương tựa, khát vọng thân tình. Cho nên đương nhìn đến cái này bà con xa biểu muội, nàng cũng không có do dự liền cầu lao phu nhân thu lưu kia nha đầu, hiện tại vẫn luôn đều đi theo Ngọc Nhan cô nương bên người, cơ hồ là như hình với bóng. Không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng cũng biết chuyện này, rõ ràng cùng chính mình giống nhau, mẫu thân đã bắt đầu đối Ngọc Nhan tâm sinh khoảng cách, nhưng hiện tại thế nhưng sẽ đồng ý Ngọc Nhan làm nàng bà con xa biểu muội vào phủ, tất nhiên là đã xảy ra cái gì. Chờ kính trang hắc y ghi hệ nhân rời đi, Úc Vi An vẫn là đứng ở trong viện, nhìn lên không trung, hầu phủ nội hắn không thường ốc, này vẫn là cùng Vân Thư thành thân sau, hắn như vậy bình yên lưu tại bên trong phủ, lại không nghĩ rằng, hầu phủ nội hiện giờ quan hệ đều trở nên như vậy rắc rối phức tạp. Ngay kế Vân Thư tỉnh lại, trời đã sáng, nhìn một chút canh giờ, may mắn không sai biệt lắm là cho lão phu nhân thỉnh an thời gian, mỗi ngày đều ngủ quá hạ thần, này cũng thật không thể nào nói nổi. Tuy rằng lão phu nhân sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng làm tức phụ nhi, Vân Thư vẫn là hy vọng canh giờ thượng sẽ không ra sai lầm, có thể đúng hạn cấp lão phu nhân thăm hỏi thỉnh ấn. Sớm như vậy, đẩy cửa mà nhập, liền nhìn đến Vân Thư đã mặc chỉnh tề, Úc Vi An một thân tùy ý thiển sắc quần áo, có chút hơi mồ hôi, trong tay còn nắm một phen kiếm, xem ra là vừa ở trong sân luyện kiếm trở về. Thời gian không sai biệt lắm, còn sớm đâu, ngươi cũng chạy nhanh rửa mặt sửa sang lại một chút, chúng ta nên đi cho mẫu thân thỉnh an. Rồi tay tiếp nhận Úc Vi An bảo kiếm, thân thể hơi hơi trầm xuống, thanh kiếm này bản thân trọng lượng liền không phải người bình thường có thể chịu nổi. Cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, cũng tự nhiên là tặng cho võ công cao cường, người thường, căn bản liền cầm kiếm đều khó khăn. Lão phu nhân nhìn đến nhi tử cùng Vân Thư lại đây thời điểm, cũng thực ngoài ý muốn, nhưng là trên mặt tươi cười rõ ràng càng thêm sán lạ, phân phó bên cạnh Ngọc Nhan đi phòng bếp lại lộng một ít ăn sáng, bên này nàng cười ha hả làm hai người nhập tòa. Vân Thư à, đại ca ngươi bên kia tới tin tức không, bọn nhỏ khi nào mới có thể trở về à? Lão phu nhân nghĩ mấy cái hài tử, mấy ngày nay cũng là phi thường bất an, mấy cái hài tử muốn ở bên người nàng, nàng mới có thể thả lỏng một ít, trước đó vài ngày, nàng đều đã thói quen mấy cái hài tử tại bên người quay chung quanh, dịu rít, vô cùng náo nhiệt. Biết lão phu nhân là tưởng niệm mấy cái hài tử, nàng lại làm sao không nghĩ, nhưng là đại ca nếu đem mấy cái hài tử mang đi, tự nhiên có hắn suy xét, phía trước ở Tịch Dương thôn. Mấy cái hài tử rất nhiều dạy dỗ đều là đại ca ở tiếp nhận, hiện tại liền tính đại ca nói muốn đem mấy cái hài tử mang đi mấy năm, cứ việc nhiều không tha, nàng cũng đồng dạng sẽ phóng, bởi vì, hài tử trước sau sẽ co lớn lên một ngày, sớm hay muộn sẽ một mình bay lượn, sớm chút làm cho bọn họ nắm giữ nhiều loại kỹ năng, làm cho bọn họ thành tài, tương lai một mình đi ra ngoài bay lượn, nàng mới không đến nỗi sẽ ngốc tại trong nhà đứng ngồi không yên. Mẫu thân, ta đại ca bên kia còn không có tới tin tức, mới rời đi mấy ngày, khả năng còn chưa tới mục đích địa đi. Lão phu nhân nhiều năm qua đều một người sinh hoạt, khuyết thiếu thân nhân làm bạn, thật vất vả có mấy cái ruột thịt tôn tử, không thói quen hỏi một câu cũng bình thường. Trong mắt lướt qua một mạt mất mát, sớm đã đoán được trả lời, như cũ che giấu không được đầy mặt mất mát chi ý, bọn nhỏ đều còn nhỏ, nếu có thể, quá đoạn thời gian cho ngươi đại ca đưa phong thư. Làm hắn mang theo mấy cái hài tử sớm chút trở về đi, tuy rằng mới mấy ngày, nhưng ta cảm giác đã hảo chút thiên. Hối hận, nàng hối hận đem mấy cái hài tử nhường đường Vân Thành mang đi. Gật gật đầu, trấn an hảo lão phu nhân, bên này Ngọc Nhan cũng từ phòng bếp nội lộng vài cái ăn sáng thượng bàn. Lão phu nhân, ngài không thể ăn quá nhiều, không sai biệt lắm đi. Bởi vì lão phu nhân ăn trước, hiện tại một chén cháo đã xuống bụng, bên cạnh Ngọc Nhan vẫn là dặn dò. Nghe được lời này, lão phu nhân buông chén đũa, nàng cũng xác thật ăn được, biết Ngọc Nhan cũng là quan tâm thân thể của mình, gật gật đầu, tùy ý Ngọc Nhan đỡ đến trong viện đi đi một chút tiêu tiêu thực. Chủ tử, quan quản gia tới, nói là ngày hôm qua sự tình có chút manh mối. Tương Ngâm nhẹ giọng tiểu chạy bộ đến Vân Thư bên người, túi người ở này bên thai nói. Ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thoáng qua Tương Ngâm, lại là như vậy mau liền tới rồi sao? Làm sao vậy? Úc Vi An ăn cơm tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm, nhưng cả người có cổ khí thế cùng quý khí, như thế nào cũng giấu không được. Nhìn thoáng qua Tương Âm, làm nàng đi ra ngoài trước làm quan quản gia chờ một lát, chính mình tắc cười trả lời, không có gì, ngày hôm qua sự tình có chút mày, ta trong chốc lát trước đi ra ngoài nhìn xem. Thời gian này, nhữ mày, hôm nay là bọn họ đại hôn ngày thứ ba, nên trở về môn. Chuyện này phía trước liền đã từng rối rắm quá là hồi bên kia, cuối cùng không bẻ quá hai cái lao nhân, lựa chọn buổi sáng hồi hoàng cung, buổi chiều đi hầu phủ. Gật gật đầu, biết hôm nay còn phải về môn, cho nên động tác nhanh chóng ăn một chút, buông chén đũa, ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài nhìn xem, một lát liền hảo. Nhìn Vân Thư ánh mắt, Úc Vi An cuối cùng chậm rãi gật đầu, nhưng rõ ràng cũng không có gì ăn uống. Vân Thư vừa ly khai, Tương Ngâm liền đi đến, nhìn đến Úc Vi An muốn buông chén đũa, ánh mắt hơi lóe, theo sau tự nhiên đi vào trước mặt hắn, hầu ra, như thế nào mới ăn ít như vậy, là Tương Ngâm làm được không thể ăn sao? Không có. Lắc lắc đầu, lại lập tức buông xuống chén đũa, từ trước hai ngày phát sinh sự tình, Úc Vi An liền đối Tương Ngâm không có cái gì hảo cảm. Bên này, Vân Thư ra tới thời điểm liền thấy được lão phu nhân một mình ngồi ở trong viện, Tương Ngâm không biết đi đâu nhì, trước cùng lão phu nhân nói một tiếng sau, mới rời đi. Lão phu nhân ngồi ở nơi xa, nhìn Vân Thư rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt vui mừng, đời này chính xác nhất ba cái sự tình. Một là trừ bỏ gả cho nhi tử phụ thân, nhị chính là sinh một cái hiểu chuyện có khả năng nhi tử, lại có một cái, chính là Vân Thư cái này con dâu. Viện ngoại, Tương Ngâm bên người đi theo Quan Hồng Cầm, thấy Quan Hồng Cầm sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng, cũng biết sự tình khả năng không đơn giản, phất phất tay, ý bảo nàng đi theo, đoàn người nhanh chóng trở về Vân Thư cùng Úc Vi An chỗ ở. Đây là chúng ta tra được, thỉnh phu nhân nắm rõ. Quan Hồng Cầm thân thủ đem một cái bao vây đưa tới Vân Thư trước mặt. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần đa tâm. Cười cười, xem như trấn an Quan Hồng Cầm, rốt cuộc này đó tới, Quan Hồng Cầm quyền lực vẫn là rất lớn, là lao nhân tiền bối. Nghe xong lời này, Quan Hồng Cầm huyền tâm cũng hạ xuống, tân phu nhân hai ngày này ở bên trong phủ động tác có chút lớn, mới vừa tiến vào thời điểm lặng yên không một tiếng động, đột nhiên phát huy, nhiều ít là kiêng kỵ. Luận đứng dậy phân tới, phu nhân thân phận chút nào không thể so lão phu nhân thấp à. Làm Quan Hồng Cầm rời đi sau, Vân Thư cũng không có làm Tương Ngâm đi theo cùng nhau ly phủ, mà là công đạo nàng một chút sự tình, làm nàng giữ lại. Lão phu nhân hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, hai người ly phủ thời điểm, lão phu nhân chuẩn bị rất nhiều đồ vật, tuy rằng là đi hoàng cung, trong cung chân quý đồ vật nhi rất nhiều, vừa ý cần thiết phải có, cho nên hai người đi hoàng cung. Cũng mang theo một con ngựa xe đồ vật, trừ bỏ lão phu nhân chuẩn bị một ít đồ vật, mặt khác, tự nhiên đều là Vân Thư bên này từ không gian nội làm cho một ít ra tới. Nghe nói Phương Đông Tể cũng ở bên trong xe ngựa, Úc Vi An duỗi tay ôm lấy Vân Thư vai, làm nàng nhẹ nhàng dựa vào chính mình trên vai, ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng nói. Gật gật đầu, ta biết. Phương Đông Tể làm người không tồi, các ngươi nếu là thân huynh muội kia về sau hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi cái này muội muội hảo, cho nên, không cần có tâm lý gánh nặng, còn có Tề quốc hoàng đế, ta đã điều tra qua, là vị minh quân, cũng là cái si tình người, Tề quốc hoàng hậu mất sớm, hắn hậu cung vẫn luôn không có một bóng người, liền hậu vị đều bỏ không đến nay, vô luận các đại thần như thế nào thượng tấu, bởi vì trong cung chỉ có hoàng đế cùng thái tử, lại vô mặt khác. Chủ tử, cho nên, hoàng thượng có một lời quyền phủ quyết, đem mấy ngày này điều tra tới tin tức lại một lần cùng Vân Thư kỹ càng tỉ mỉ minh bạch nói một chút, đối với Tề quốc hoàng đế, hắn trong lòng vẫn luôn là kính ngưỡng, bởi vì mẫu thân cùng phụ thân cảm tình, nhiều năm qua mẫu thân vẫn luôn độc thân một người, thân phận tôn quý cũng không có mặt khác dư thừa tâm tư, cho nên, đối với những người này, hắn vẫn luôn đều rất bội phục cùng tôn kính. Mũi hơi toan, tuy rằng chưa thấy qua nam nhân kia, thân thể chủ nhân thân sinh phụ thân, nhưng là làm vua của một nước, trăm triệu người phía trên địa vị, tôn quý thân phận, thế nhưng có thể làm được tình trạng này, đủ có thể thấy được người nam nhân này đối chính mình thê tử thâm tình. Hảo, chúng ta tới rồi. Hai người mới vừa nói xong, xe ngựa đã chậm rãi ngừng lại, bởi vì Vân Thư thân phận nguyên nhân, xe ngựa là trực tiếp giá nhập hoàng cung, tới Lung Ngọc cửa cung. Vân Thư nghe cũng phục hồi tinh thần lại, xúc lên màn xe, liền thấy được Lung Ngọc cung đại môn. Còn có mấy cái quen thuộc cung nữ thái giám gương mặt, nhìn thấy nàng, sôi nổi quỳ xuống đất hành lễ, thanh âm hưng phấn cung kính, chấn vang Lung Ngọc cung trên không. Chương 245 nhận rõ bản tâm, thỉnh cầu cầu hôn. Từ lâm chiều sau, Ngọc Cẩm Minh cũng đã tới Lung Ngọc cung, chờ ở nơi này, đương nhiên, cũng bởi vì đã biết Vân Thư chân thật thân thế, cho nên, hôm nay Phương Đông Tể là cùng hắn cùng nhau tới, hai người giờ phút này đang ngồi ở Lung Ngọc cung trong hoa viên. Nhìn bên trong tỉ mỉ xử lý các loại kỳ hoa dị thảo, nhàn nhã phẩm trà. Nay vẫn là Phương Đông Tề lần đầu uống đến như vậy trà, muốn nói hắn thân là Tề quốc thái tử, cái dạng gì trà không uống qua, chính là lại cố tình, chính là loại này lá trà, hắn là thật sự chưa bao giờ uống qua, kia thanh nhã kéo dài thanh hương, nghe liền lệnh nhân tinh thần phân chấn, mà uống, càng là mồm miệng sinh tân, dư hương vòng khẩu không dứt, cả người phảng phất nhẹ nhàng gấp trăm lần, như vậy trà, nếu có thể cho phụ hoàng uống thượng một ly, chỉ sợ có thể tuổi trẻ 10 tuổi đi. Nhìn ra Phương Đông Tề đối cái này lá trà khiếp sợ, Ngọc Cẩm Minh rất đắc ý, trong lòng nghĩ, như thế nào, liền tính Vân Thư là người thân muội muội, nhưng cũng là chấm con gái nuôi, hơn nữa, này lá trà chấm đều đã uống tới rồi, chính là ngươi lại vẫn là lần đầu uống, hơn nữa vẫn là chấm chiêu đãi ngươi. Mà uống này cực phẩm vân vụ trà Phương Đông Tề lại còn không biết, cái này làm cho Ngọc Cẩm Minh lấy ra tới chiêu đãi hắn cái gọi là hảo kém, là hắn thân muội muội đưa cho Ngọc Cẩm Minh. Nghe được Lung Ngọc cung tường ngoại chuyện tiến vào thanh âm, hai người trong mắt đều lộ ra tươi cười, không hẹn mà cùng là buông trong tay chén trà, hai người quay đầu nhìn về phía cửa cung chỗ. Hai người ngồi ở vị trí này, cũng là vì phương diện có thể trước tiên nhìn đến tiến vào Vân Thư. Tiến vào trong cung, nhìn hoa viên nội ngồi phẩm trà hai cái nam nhân, trong lòng hơi ấm, tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, bắt đầu, Vân Thư lại có thể cảm nhận được thân nhân chi gian nồng đậm thân tình. Tham kiến hoàng thượng, phu sướng phụ tùy, Vân Thư theo Úc Vi An hành lễ. Ngọc Cẩm Minh lại là lão đại không vui, đều nói qua, têu chấm phụ hoàng. Nói lại quay đầu nhìn về phía Úc Vi An, còn có ngươi cần chi, nếu đã cùng Vân Thư thành thân, như vậy liền đi theo cùng nhau têu ta phụ hoàng đi. Cứu cứu cái này xưng hô liền miễn, bởi vì hắn càng hy vọng nghe được hai đứa nhỏ như vậy têu hắn. Tới phía trước vì xưng hô sự tình. Vân Thư cùng Úc Vi An cũng đã thương lượng qua, làm cho bọn họ thật sự kêu hắn phụ hoàng kia khẳng định không có khả năng, liền Vân Thư một người kêu kia còn hành, phụ hoàng, cẩn chi bất đồng, cho nên, về sau hắn như thế nào xưng hô ngươi đều tùy ý đi, cũng đừng hạn chế hắn. Quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi à, chấm mới nói hắn nói mấy câu đâu, ngươi liền bắt đầu giúp đỡ chứ. Nhướng mày cười, trong lòng là nồng đậm hài hước chi sắc. Cũng minh bạch Ngọc Cẩm Minh chính là miệng thượng nói nói, chê cười một chút bọn họ, cho nên cũng không sinh khí, theo sau nhìn về phía Phương Đông Tề, hai ngày này hắn cũng chưa đã tới hầu phủ tìm nàng, khẳng định là không nghĩ quấy rầy nàng tân hôn, tuy rằng không nhiều ít giao lưu, nhưng nàng trong lòng lại rất cảm động. Hoàng huynh đã nhiều ngày là ở du lãm kinh thành danh sơn thắng cảnh sao? Lời này tự nhiên là hướng tới Phương Đông Tề hỏi. Nghe được lời này, Phương Đông Tề cười nói, muội muội tân hôn, hoàng huynh thực thức thời, chỉ là phá lệ tưởng niệm muội muội ngươi làm đồ ăn, không biết hôm nay có không có vinh hạnh ăn đến đâu. Không phải hắn không đau lòng muội muội, không phải hắn muốn muội muội mệt nhọc, hắn không phải đồ tham ăn, nhưng là từ trước hai ngày ở muội muội ra ăn qua kia bữa cơm sau, hắn liền vẫn luôn nhớ mãi không quên, không nghĩ tới muội muội Vân Thư chủ nghệ thế nhưng này bổn xuất thần nhập hóa, ngay cả trong cung ngự chủ đều là làm không ra như vậy tuyệt thế mỹ vị. Mấy ngày nay, hắn ăn mặt khác đồ vật đều nhạt như nước Úc. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ăn nhiều vài lần, ngược lại kia cổ nghiện nhi lại càng lớn, ngâm lại, liền cảm giác trong miệng đã mạo toan thủy, ăn uống chi dục bắt đầu dần dần ăn mòn hắn tư tưởng, chỉ hy vọng có thể chạy nhanh ăn đến một phần mặc kệ Vân Thư làm thứ gì, chỉ cần là nàng làm, đều có thể trước giải giải bọn họ thèm. Ta không phải để lại rất nhiều gia vị ở trong cung. Ngươi có thể cho ngự chủ bên kia cho ngươi làm a. Rau dưa củ quả nàng lần này cũng đi tới một ít, kế tiếp làm được khẳng định càng thêm mỹ vị, nhưng là phía trước nàng cũng có lưu lại một ít gia vị, ở trong cung cũng đãi một đoạn thời gian, bên này phòng bếp cũng để lại rất nhiều, Ngọc Cẩm Minh muốn ăn, hẳn là có thể lập tức ăn đến, có những cái đó gia vị, chẳng lẽ hương vị còn có thể kém đi. Lời này làm Ngọc Cẩm Minh có chút xấu hổ lắc lắc đầu, đều do chấm chính mình rêu rao. Này mỹ vị đồ vật liền muốn làm tất cả mọi người biết, cho nên thường thường liền sẽ lưu lại vài vị đại thần cùng nhau dùng bữa, hoặc là quý phi đức phi các nàng cùng nhau dùng bữa, mỗi ngày ăn người nhiều, chậm rãi, ngươi lưu lại gia vị liền không nhiều lắm, cố tình ngươi trước khi đi thời điểm còn đặc biệt dặn dò ngự thiện phòng kia gia vị hữu hạn, làm cho bọn họ chú ý điểm này nhi sử dụng, cho nên, ta đã hai ngày không ăn qua hảo hương vị đồ vật. Hai ngày này, hắn trên cơ bản rất ít ăn cái gì, thậm chí cũng chưa ăn no. Lời này làm Vân Thư mày nhíu chặt, nếu không có những cái đó gia vị, làm không ra nàng sở ra tới những cái đó hương vị, chẳng lẽ bọn họ về sau đều chuẩn bị ăn không đủ no hoặc là không ăn tuyệt thực sao? kia kế tiếp khẳng định sẽ ra vấn đề, mà vấn đề này còn sẽ là nàng tạo thành, ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại, chuyện này xem ra cần thiết muốn ngăn lại mới được. Kén ăn nhưng không tốt, nếu đã không có như vậy mỹ vị đồ vật, có phải hay không các ngươi về sau đều không ăn cơm? Nhìn về phía Ngọc Cẩm Minh cùng Phương Đông Tề, đương nhiên, này chủ yếu nói vẫn là Ngọc Cẩm Minh, quý vị vua của một nước, người ngoài trong mắt khí phách bất phàm, thiết huyết thủ đoạn người, lại không nghĩ rằng, thế nhưng sẽ là một cái đồ tham ăn, ở mỹ thực trước mặt, như thế kinh không được dụ hoặc. Hai cái nam nhân, một cái quý vị vua của một nước, một cái quý vị một quốc gia thái tử, thân phận đều là đỉnh, chính là ở đối mặt Lộ Vân Thư thuyết giáo. Hai cái nam nhân lại giống như ngoan ngoãn hài tử, nghe lời thực, cái gì đều nghe liền gật đầu. Hôm nay ta ở phòng bếp nhỏ xuống bếp làm chút đồ ăn đi, các người muốn ăn chút cái gì? Nhìn hai cái nam nhân, Úc Vi An đương nhiên là bài trừ bên ngoài, mỗi ngày đều cùng chính mình ở bên nhau, muốn ăn cái gì đều có thể, mà người nam nhân này lại bất đồng. Hôm nay, Vân Thư xem như vì bọn họ hai người mới xuống bếp nấu cơm. Hai người nghe, đều là mắt mạo hồng quang. Nhanh chóng đem chính mình muốn ăn đồ vật nói ra, hứng thú bừng bừng bộ dáng, rõ ràng chính là chờ Vân Thư lời này, bọn họ trong đầu, đều an bài hảo thực đơn. Khoe miệng hơi chịu, nhưng lời này là nàng nói ra, có thể nói cái gì đâu, chỉ có xoay người tiến vào phòng bếp đi chuẩn bị. Nơi nào bỏ được làm Vân Thư một người mệt nhọc, Ngọc Cẩm Minh nghiêng đầu, ánh mắt ý bảo thôi công công đi an bài người đi vào giúp Vân Thư vội. Tiến vào phòng bếp nhỏ, bên trong sạch sẽ ngăn nắp. Rõ ràng chính là mỗi ngày có người quét tước, mà phòng bếp nội bày biện gia vị, là nhiều ít vẫn là nhiều ít bãi tại nơi đó. Ngọc Cẩm Minh căn bản là không có đi động quá, hốc mắt phiếm hồng, môi mỏng mấn khẩn, liền chỉ là từ nhỏ chi tiết thượng, nàng là có thể nhìn ra một người đối một người hay không dụng tâm, mà Ngọc Cẩm Minh rõ ràng liền đối nàng thật sự dụng tâm, thiệt tình đem nàng làm như nữ nhi ở đau sủng, nơi này đổ vật bất động mày. May! Rõ ràng chính là còn chờ chính mình trở về có thể tùy thời trụ, tùy thời dùng phòng bếp nhỏ. Công chúa, bọn nô tỳ tới giúp ngài. Không trong chốc lát, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân, quay đầu, liền thấy được mấy cái phấn y cùng nữ đi tới phòng bếp nội, không mình hành lễ sau nói. Gật gật đầu, vài người đồ ăn, nàng cũng chuẩn bị nhiều làm vài món thức ăn, cho nên khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, trong hoàng cung đồ ăn khẳng định đều là tốt nhất. Nàng không tính toán lại đổi không gian nội đồ ăn, chỉ là vừa rồi tiến vào thời điểm thả một ít linh tuyển thủy đến lưu nước nội, trong chốc lát dùng thủy chính là linh tuyển thủy, đồng dạng có thể cải thiện mấy thứ này hương vị, lại có chính mình gia vị, làm được đồ ăn hương vị tự nhiên sẽ không kém. Tô Phủ. Tô Tông Du sắc mặt khó coi ngồi ở trong viện ghế đá thượng, nghe thuộc hạ một lần lại một lần hướng hắn hội báo tin tức, trong lòng giống như miêu chảo giống nhau khó chịu, ngắn ngủn mấy ngày. Làm hắn cũng bắt đầu dần dần nhận thức đến chính mình đối Ôn Nguyệt chân thật cảm tình. Phía trước, đó là bởi vì hắn trước sau không có buông đối Vân Thư kia đoạn cảm tình, trong lòng vẫn luôn đều có khúc mắc, mà Ôn Nguyệt bởi vì là Vân Thư muội muội, lẫn nhau quan hệ thân tình, hắn lựa chọn Ôn Nguyệt cũng là chết chung, nhưng là hai ngày này, từ mất đi Ôn Nguyệt tin tức, hắn làm người nhiều phiên tra thăm không có kết quả dưới tình huống, một ngày trong lòng so một ngày khẩn trương, sâu lo. Mà Ôn Nguyệt đã hai ngày không có tin tức, nếu không phải Vân Thư làm, kia nàng khẳng định đã biết tình huống, không có khả năng còn như vậy an tĩnh, cho nên, hiện tại duy nhất khả năng, chính là Vân Thư giúp đỡ Ôn Nguyệt, hoặc là, liền trực tiếp là Vân Thư đem Ôn Nguyệt giấu đi. Đối với Vân Thư tính cách cùng làm việc phương pháp, nàng vẫn là có thể đại khái mới ra một ít, chỉ sợ, chính là bởi vì đoán được ý nghĩ của chính mình, vì cái gì lựa chọn Ôn Nguyệt tâm tư, cho nên, mới có thể làm ra như vậy vừa ra, tới thử chính mình đối Ôn Nguyệt tâm. Không cần lại tra xét, lui ra đi. Tô Tông Du nhìn thoáng qua trên mặt đất quỳ Hắc Y Liễu Nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, ngữ điệu chua xót. Chờ Hắc Y Liễu Nhân lui ra sau, Tô Tông Du mới ngửa mặt lên trời, tươi cười chua xót, ngữ điệu ám ách thấp giọng nói, Vân Thư, đây là ngươi muốn kết quả, đây là ngươi muốn cho ta nhận rõ bản tâm sao? Vì sao như vậy nhẫn tâm? Chẳng lẽ liền không thể làm hắn trong lòng cất giấu cái này mộng, cất giấu này phân tâm tư, cố tình muốn như vậy trực tiếp xong xuôi chặt đứt đâu. Chậm rãi đứng dậy rời đi sân, lập tức chiều mẫu thân sân mà đi. Tô phu nhân cũng là vừa trở về, nghĩ hôm nay là Vân Thư hồi môn nhật tử, khẳng định là không có thời gian tới nàng bên này, nhưng là ngày mai liền nói không chừng sẽ đến, cho nên, thừa hôm nay vừa lúc có thời gian, cho nên đi trên đường đi dạo, muốn mua một ít đồ vật, đến lúc đó đưa cho Vân Thư. Nhìn đến nhi tử lại đây, sắc mặt bình tĩnh, nhưng làm mẫu thân, nàng có thể rất rõ ràng nhận thấy được nhi tử giờ phút này tâm tư là trầm thấp, tâm tình là không tốt. Làm sao vậy? Nhíu mày, nàng cả đời không con, đối với duy nhất con nuôi tự nhiên là để ý thật sự, con nuôi trước nay ưu tú, trưởng thành sớm, trầm ổn hiểu chuyện, rất ít làm nàng thao này phân nhàn tâm, cho nên, nàng có chút kỳ quái hỏi. Nhìn mẫu thân trong mắt toát ra lo lắng, mới biết được chính mình vừa rồi bộ dáng làm mẫu thân nghĩ nhiều, vội vàng cho thấy ý đồ đến, nương, thỉnh ngài vì nhi tử đi hầu phủ tìm Vân Thư cầu hôn đi, nhi tử tưởng cưới Ôn Nguyệt làm vợ, thiệt tình thực lòng. Cuối cùng mấy chữ tăng thêm khẩu khí, là bởi vì phía trước chính mình tâm tư, mẫu thân cũng có chút suy đoán. Chương 246 hỗ trợ thí ăn, tham ăn kết quả. Nhi tử năm nay đều đã 20 có 4, chính là lại đến nay chưa lập gia đình, không biết cự tuyệt nhiều ít danh môn khuê viện, tuy rằng bọn họ là kinh thương nhà, nhưng dù sao cũng là Thiên Vân Vương triều nhà giàu số 1, nhi tử tuấn tú lịch sự, tài hoa xuất chúng, năng lực phi phàm, tự nhiên là rất nhiều người muốn mượn sức đối tượng, nhi tử tuy rằng là chính mình con nuôi, nhưng lại là đã chịu Tô gia thừa nhận, trượng phu thừa nhận, về sau tất nhiên chính là Tô gia người cầm quyền, cho nên một ít tam phẩm trở lên quan to đích nữ, tuy không phải đích trưởng nữ, nhưng cũng đều là có nghĩ thầm phải gả lại đây, lại đều không ngoại lệ, đều bị cự tuyệt. Lúc ấy, nàng cũng đau lòng nhi tử ngày thường mệt nhọc, gia tộc sinh ý sớm liền bắt đầu ở liệu lý, cho nên, nhi tử nói không cưới nàng cũng chưa bao giờ sẽ nói nhiều, nhưng là hiện giờ, nhìn Vân Thư hải tử đều đã 3 tuổi, còn đều là 2 cái, thậm chí còn có 2 cái con nuôi. Nàng cũng bắt đầu chờ đợi chính mình nhi tử có thể thành thân sinh con, làm nàng con cháu vòng đầu gối. Hồng hốc mắt, Tô phu nhân đặc biệt kích động, môi mỏng khẽ run, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi nói thật sao, ngươi muốn cưới Ôn Nguyệt làm vợ, cũng là thiệt tình thực lòng sao. Gật gật đầu, trong mắt mang cười, nương, ta biết trước kia có thể là ta chính mình không có thể vòng qua một ít cong, nhưng là hiện tại nhi tử đã minh bạch, nhi tử là thiệt tình thích Ôn Nguyệt. Muốn cưới Ôn Nguyệt làm vợ, tuyệt không bất luận cái gì nhiều hơn tâm tư. Nhìn nhi tử kiên định ánh mắt, Tô phu nhân vẫn là hiểu biết đứa con trai này, tiết hầu hơi ngạnh, khẽ gật đầu. Hảo, nếu ngươi có thể nói như vậy, ngươi có thể ý thức được chính mình tâm, kia nương liền tính là buông tha cái mặt già này, cũng nhất định vì ngươi cầu thú đến Ôn Nguyệt cô nương. Nàng thực thích Ôn Nguyệt, làm được một tay hảo đồ ăn, hiền huệ hào phóng, bản nhân lớn lên cũng là cực hảo. Tu dưỡng, khí chất cũng phi thường không tồi, tuy rằng sinh ra kém một ít, nhưng bọn hắn ra là kinh thương nhà, căn bản không cần chú ý này đó. Huống chi Ôn Nguyệt còn có một thân phận, kia bắt đầu Vân Thư làm muội muội, bởi vì đã từng kia mấy năm nhật tử, làm Vân Thư ôm Đồn Nguyệt làm như chính mình thân sinh muội muội, cho nên, về sau nếu là trên người mặt trên ai ngờ nói xấu, có Vân Thư ở, cũng là khả năng không lớn, liền tính là bên trong phủ lão thái thái muốn làm quái, cũng đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Trong lòng cảm động, nghĩ những năm gần đây làm mẫu thân chịu khổ, bên người thật nhiều cùng tuổi người đều đã làm phụ thân, cha mẹ đều làm ra ra nãi nãi, bắt đầu hắn lại vẫn là độc thân một người, làm cha mẹ đều vì hắn chung thân đại sự lo lắng. Bởi vì cao hứng, cho nên cơm trưa là Tô phu nhân tự mình xuống bếp làm, kêu bên người nha hoàn toàn nhi đi thỉnh Tô Vinh cùng trở về một khối ăn cơm. Trong hoàng cung, từng đạo tinh mỹ thái sắc mang lên bàn, Ngọc Cẩm Minh còn có Phương Đông Tề cùng với Úc Vi An đều ngồi trên bàn, từng đạo rõ ràng là càng thêm tỉ mỉ đồ ăn phẩm, phối hợp sắc thái cùng hấp dẫn người nhũ đầu mùi hương, một lần làm ba người hơi kém mất khống chế trực tiếp bắt đầu ăn. Đương nhiên, làm vài người đầu góc đều nghi hoặc chính là, rõ ràng chỉ có 4 người, chính là lớn như vậy cái bàn đồ ăn, chỉ sợ mười mấy người đều ăn không hết, chẳng lẽ thật là bởi vì hôm nay tình huống bất đồng. Vân Thư mới có thể làm nhiều như vậy nói đồ ăn sao, không phải ngự chủ làm, mà là nàng một người làm, chẳng lẽ không mệt sao? Vài lần Ngọc Cẩm Minh đều có cái kêu ý tứ làm Úc Vi An qua đi hỗ trợ, nhưng là cuối cùng đều làm Úc Vi An cấp cự tuyệt, bởi vì tới phía trước, Vân Thư liền ẩn ẩn cùng hắn đề qua, lui qua hoàng cung, nếu nàng đi phòng bếp nấu ăn, hắn cũng không thể qua đi hỗ trợ, liền lưu tại Ngọc Cẩm Minh bên này bồi hắn. Đương Vân Thư bưng cuối cùng một cái bánh bao nhân nước tiến vào thời điểm, liền nhìn đến ba nam nhân chờ một bàn đồ ăn không ngừng nuốt nước miếng, lại không ai động đũa. Đều đói bụng sao? Đem bánh bao nhân nước đặt ở chính giữa nhất, tùy ý ngồi ở cuối tuần, hai bên trái phải còn lại là Phương Đông Tề cùng Úc Vi An, Ngọc Cẩm Minh ngồi trên phương, cùng nàng vừa lúc đối với. Nhìn đến Vân Thư tới, ba người trên mặt tức khắc nhiều tươi cười. Ngọc Cẩm Minh xoa tay hầm hè, chút nào không giống như là một cái sống trong nhung lụa đế vương. Nha đầu, này đó đồ ăn trước kia như thế nào cũng chưa ăn qua đâu, này đó đều là ngươi tân cân nhắc ra tới thái sắc sao. Nhìn Ngọc Cẩm Minh cặp kia khát cầu tràn đầy con ngươi, nhịn không được che miệng cười nói, có chút là, có chút còn lại là ta vẫn luôn không cơ hội làm đồ ăn, qua không bao lâu vừa lúc tiểu lầu muốn khai trương, hôm nay các ngươi liền tính là hỗ trợ thí ăn một chút, hành đi. Đối với Vân Thư cái này chút nào không quanh co lòng vòng đối nói chuyện phương thức, ba người rõ ràng đánh dấu không ủng hộ, rốt cuộc chuyện này, thật sự hẳn là quanh co lòng vòng nói, như vậy nói thẳng, ngược lại làm người hết muốn ăn. Thư Nhi, có thể nói hay không lời nói không như vậy trực tiếp. Úc Vi An hơi chút khinh gần Vân Thư lỗ thai, nhỏ giọng nói. Nhướng mày, nhìn về phía Úc Vi An kia muốn nói lại thôi bộ dáng, nghĩ chính mình vừa rồi lời nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, làm sao vậy? Muội muội, nguyên lai ngươi làm nhiều như vậy đồ ăn, chỉ là vì làm chúng ta giúp ngươi thì ăn, đến lúc đó ngươi tiểu lầu khai trương mới dùng tốt ta. Phương Đông Tể cũng đi theo cười nói. Gật gật đầu, thực nghiêm túc nói, phải biết rằng các ngươi một đám thân phận, hoàng đế, thái tử, chiến thần, nếu đến lúc đó ta đem cái này chiêu bài cấp đánh ra đi, các ngươi nói, có phải hay không sẽ thực nghiêu, đến lúc đó, sinh ý có phải hay không sẽ thực hòa bạo. Ba người lẫn nhau liếc nhau, cuối cùng đều bất đắc dĩ nở nụ cười. Hóa ra ngươi là muốn dùng chúng ta làm sống chiêu bài. Nhướng mày cười to, Phương Đông đồng lòng đầu thực vui sướng, nếu đổi làm những người khác, hoặc là ở Tề Quốc, chỉ sợ những người này liền nguy hiểm, nhưng là giờ phút này, Phương Đông Tề lại rất cao hứng, bởi vì Vân Thư những lời này, không có bất luận cái gì khen tặng bọn họ ý tứ, ngược lại là làm cho bọn họ làm sống chiêu bài, nhưng hắn chính là cao hứng, hắn cao hứng hắn muội muội này đó thời điểm có thể nghĩ đến hắn, ở hắn xem ra, chỉ cần muội muội yêu cầu, không có lúc nào là, hắn đều có, thể tùy kêu tùy đến. Úc Vi An cũng cười nhéo một chút Vân Thư cái mũi, giả ý quả mắng, thật là không xem người cũng không xem trường hợp, hoàng thượng chủ ý ngươi cũng đánh. Ngọc Cẩm Minh nghe không vui, lập tức nói tiếp, làm sao vậy, chấm nữ nhi, đánh chấm chủ ý kia mới hảo đâu, nàng nếu như đi tìm Lộ Hồng Đình, chấm mới không cao hứng đâu. Đây là không có lúc nào là không ở cùng Lộ Hồng Đình tranh sủng tiết tấu A. Cười hắc hắc, Vân Thư thật cao hứng, cười tiếp đón đại gia bắt đầu dùng nữa. Đây là rau trộn gà, ta làm hai cái hương vị, một cái chua cay, một cái cay rát, các ngươi thử xem. Còn có cái này, một cái cay rát cá trích, một cái rau trộn cá trích, còn có rất nhiều hương vị, quá nhiều, cho nên hôm nay ta đều là chọn làm một ít. Còn có cái này, gà cung bảo, thủy nấu cay rát thịt bò, ánh đèn thịt bò ti, hâm lại thịt, mướp hương lỗ trưng cá hoa vàng, thủy tinh chân, tôm hấp dầu, hương cay thỏ đinh. Giới thiệu một đạo thái sắc, Vân Thư chính mình đều không tự giác trong mắt mạo tinh quang, tỏ vẻ đối này đó thái sắc nàng cũng thực cảm thấy hứng thú. Muội muội, còn có cái này bánh bao đâu, lại cái gì hảo rượu. Ở Phương Đông Tề xem ra, chỉ cần là hắn muội muội làm được đồ ăn, kia hương vị khẳng định đều là vô cùng đồng, liền tính chỉ là một đạo bình thường nhất nông gia đồ ăn, ở hắn muội muội trong tay làm được, kia hương vị đều khẳng định là sẽ không tương đồng. Nghe được lời này, Vân Thư cũng phát hiện thiếu giới thiệu món này, vội vàng nói, nói đến món này, các ngươi có thể một người trước kẹp một cái đến cơm đĩa, ta lại cho các ngươi giới thiệu. Ba người nghe, đều không hẹn mà cùng gấp một cái đến cơm đĩa. Phương Đông Tể càng là gấp không chờ nổi liền cắn một ngụm, lại là đột nhiên kêu lên, bánh bao rớt vào cơm đĩa nội, chiếc đũa cũng rơi xuống trên mặt đất, tay che miệng, kia nóng bỏng cảm giác, làm hắn cơ hồ suy đoán đến trong miệng khẳng định đều có phao. Thân là một quốc gia thái tử, cơ bản tu dưỡng cùng định lực là khẳng định có, nhưng là này ở Vân Thư nơi này, tựa hồ đã không thấy tăm hơi, Phương Đông Tề bản nhân cũng thực bực bội, điểm này cần thiết muốn sửa lại a, che miệng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Vân Thư, có vẻ có chút đáng thương hề hề. Nhìn cái này ánh mắt, Vân Thư cũng thực bất đắc dĩ, nhẹ giọng giải thích nói, ta vừa rồi nói, cho các ngươi chỉ là kẹp đến cơm đĩa, trước đừng ăn, như thế nào ngươi liền như vậy không nghe. Muốn ăn trước đâu? trong miệng nóng rát cảm giác đã hảo rất nhiều, vung tay, ngồi ngay ngắn bình thường, trên mặt lại còn có chưa rút đi xấu hổ chi sắc, một hồi lâu mới nói, bất quá chính là bánh bao sao, chẳng lẽ còn có cái gì huyền bí sao, ta chính là rất tò mò, tưởng ăn trước một ngụm lại nghe ngươi nói à. Đây là bánh bao nhân nước, thực nổi danh một loại bánh bao. Đương nhiên, theo ý ta tới là, không lâu tương lai khẳng định sẽ trở thành Thiên Vân Vương triều nổi tiếng nhất bánh bao. Nói trước một câu thời điểm liền nhận thấy được trong lời nói của mình lầm khu, cho nên vội vàng thay đổi tuyến đường. Vừa rồi vì sao thái tử sẽ bị năng đến, nơi này thực năng sao? Ngọc Cẩm Minh nhìn cơm đĩa nội bánh bao, trong mắt hiện lên một mặt do dự chi sắc, liền Tề quốc thái tử như vậy người thông minh đều bị năng tới rồi, kia trong chốc lát hắn ăn thời điểm chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Bị lời này chọc cho vui vẻ, Vân Thư không ban cái nút, trực tiếp giải thích nói, cái này kêu bánh bao nhân nước, danh như ý nghĩa, nơi này là có canh, nóng bỏng canh bao, mới ra lung không trong chốc lát, liền như vậy trực tiếp cắn một ngụm, liền tỉ như mới ra nồi canh, ngươi có thể trực tiếp uống một ngụm xuống bụng sao. Úc Vi An nghe liền nói tiếp nói, thư nhi ý tứ, chính là muốn cho chúng ta trước thổi một thổi lại ăn, đúng không? Nhìn Úc Vi An kêu một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, Vân Thư liền cảm giác buồn cười, là, ăn này bánh bao nhân nước thời điểm, chúng ta nhất định phải từ từ ăn, trước tiên ở bánh bao phía trên tuyển một vị trí nhẹ nhàng trích một ngụm, đem ra rảo phá ra một cái động, sau đó nhẹ nhàng thổi một thổi, hơi chút làm lạnh sau lại ăn. Nguyên lai là như thế này. Úc Vi An hàng năm bên ngoài chinh chiến, lại cũng không ăn qua như vậy bánh bao, thật sự là thần kỳ. Ngọc Cẩm Minh cũng thực gấp không chờ nổi. Vội vàng dựa theo Vân Thư nói phương pháp, bắt đầu chậm rãi ăn lên, trong chốc lát một cái bánh bao nhân nước xuống bụng, ngẩng đầu, liền nhìn đến ba người đều nhìn chằm chằm hắn xem, không khỏi nói, ta còn an toàn. Ách Phương Đông Tề trực tiếp đỏ mặt, nghĩ vừa rồi chính mình lỗ mãng, không nghĩ tới cái này bên ngoài ít khi nói cười Thiên Vân Vương triều hoàng đế thế nhưng cũng sẽ có như vậy một mặt, tức khắc xấu hổ không biết ánh mắt nên đi chỗ nào phóng. Lại ăn một cái đi, phải cẩn thận điểm nhi. Vân Thư thuận thế cấp Phương Đông Tề gấp một cái tiểu bao tử, xem như thế hắn giải vây. Chương 247 làm bạn, sát ý. Ăn qua cơm trưa, Bồi Ngọc Cẩm Minh ở bên ngoài hoa viên ngồi trong chốc lát, trong lúc liền có không ít các cung các nương nương lại đây bái phỏng, nhân ra thân phận ở nơi đó. Nếu giờ phút này là Vân Thư ở chỗ này, khẳng định không hảo trực tiếp cự tuyệt, nhưng là có Ngọc Cẩm Minh ở chỗ này, này hết thể liền trở nên hảo an bài rất nhiều. Không chút do dự trực tiếp làm Thôi Công Công đi ra ngoài xử lý những người này, hứng thú rất cao cùng Vân Thư thảo luận điểm tâm cùng Vân Vũ trà, thậm chí còn có trái cây, mấy thứ này, hắn tổng cảm giác cùng hắn ăn qua hương vị đều bất đồng, càng vì mỹ vị, hắn rất tò mò, làm vua của một nước, cũng có một loại ý tưởng, chính là hy vọng có thể đem vật như vậy mở rộng đi ra ngoài, làm một quốc gia càng vì phú cường. Đương nhiên cũng minh bạch Ngọc Cẩm Minh ý tứ, bất quá Vân Thư lại trực tiếp cự tuyệt, ngài khả năng xem nhẹ một chuyện, đó chính là Tịch Dương thôn bên kia thổ chất bất đồng, kia cũng là ta ngẫu nhiên dưới phát hiện, loại này kỹ thuật không thể được đến toàn diện mở rộng, nhưng là Tịch Dương thôn bên kia ta đã sẽ xuống tay mở rộng thổ địa, tìm địa phương thôn dân hỗ trợ gieo trồng, nhưng là hy vọng ngài có thể đáp ứng ta, Tịch Dương thôn nội thổ địa sở gieo trồng ra tới rau dưa củ quả chờ, đều cần thiết từ ta tới chi phối, vốn dĩ lượng liền không lớn. Ta lại là mở tử lầu. Nghe được Vân Thư đều nói như vậy, Ngọc Cẩm Minh liền biết, chuyện này nhi, đã không có thương lượng đường sống, nhưng là cũng minh bạch, loại này thứ tốt khẳng định gieo trồng lên khó khăn rất lớn, hảo đi, cũng là châm tâm quá lớn. Ngài yên tâm, ngài kia phân, ta còn là sẽ còn đủ. Cười ha hả tùy ý nói, phóng nhãn toàn bộ Thiên Vân Vương Triều, chỉ sợ có thể như vậy cùng Ngọc Cẩm Minh nói chuyện còn không chọc giận hắn. Tương phản có thể làm hắn tâm tình rất tốt người, số lượng không nhiều lắm a. Hành, kia phụ hoàng liền nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này ngươi liền an bài một chút, nhất có thể mau chóng an bài bên kia bắt đầu gieo trồng. Loại này thứ tốt, Ngọc Cẩm Minh tự nhiên hy vọng có thể nhanh chóng gieo trồng lên, ngẫm lại Trấn Quốc Công, không lâu trước đây đều sắp không có người, nhưng trong trước mắt, liền trở nên như vậy sinh long hoa hổ, nơi nào còn có đã từng như vậy hề vải không phân chấn. Không sống được bao lâu bộ dáng, phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi, cùng hắn đứng chung một chỗ, chỉ sợ đều sẽ có người cho rằng bọn họ là huynh đệ. Thời gian không còn sớm phụ hoàng, ta cùng Cẩn Chi cũng nên đi. Đại gia hôm nay ngốc thời gian cũng không trường, nhưng là hôm nay còn muốn đi hầu phủ bên kia, cho nên, Vân Thư không thể không xách ra tới. Quả nhiên, Ngọc Cẩm Minh trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, trong mắt hiện lên một mạt không tha, nhưng nhìn Vân Thư ánh mắt, cuối cùng lại nhiều không tha cũng đều làm hắn cố nén đi xuống, bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, kia Lộ Hồng Đỉnh cũng không biết nào điểm nhi làm ngươi như vậy nhớ thương chứ, nhiều bồi bồi phụ hoàng không hảo sao, cố tình cứ như vậy khẩn cấp đi gặp hắn. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, kỳ thật trong lòng vẫn là nhịn đau, từ cùng Lộ Hồng Đỉnh cái này bạn tốt quan hệ khôi phục qua đi, người kia gần nhất cũng thường xuyên ở bên nhau uống trà nói chuyện phiếm, rất nhiều chuyện, những năm gần đây một chút sự tình, cũng đều lẫn nhau mở rộng cửa lòng liêu qua, bọn họ đều là một loại người. Đời này, vì một nữ nhân mà điên khủng thành ma, mà cuối cùng, lại cũng bởi vì ô yếm nữ nhân lưu lại dưỡng nữ, mà hòa hoãn quan hệ, giải trừ hiểu lầm. Phu hoàng nội sao, bằng không cùng chúng ta cùng đi hầu phủ đi. Trong lòng đối Ngọc Cẩm Minh cũng thực kính trọng, người nam nhân này cũng coi như là một cái cầm được thì cũng buông được, đổi làm mặt khác đê vương, chính mình uy nghiêm bị người xâm chiếm, nguyên bản cho rằng thân sinh nữ nhi thế nhưng đều không phải là chính mình thân sinh, chỉ sợ. Sớm đã hạ sát tâm, nhưng hắn đâu, đối chính mình lại giống như mình ra, vinh sủng vô hạn, làm nàng trở thành Thiên Vân Vương Triều tôn quý nhất công chúa, vị so thái tử. Hiện nay Thiên Vân Vương Triều càng chưa từng xác lập thái tử, cho nên, nàng địa vị, chỉ là thấp hơn hoàng đế mà thôi. Thật cao hứng Vân Thư lúc này đối hắn đưa ra mời, tuy rằng thực tâm động, nhưng là hắn còn có đống lớn công vụ yêu cầu xử lý, căn bản không thời gian này, trong lòng hơi hơi có chút mất mát, lắc lắc đầu. Tính, phụ hoàng còn có công vụ chưa xử lý, ngươi chỉ cần nhớ rõ trong cung còn có một cái phụ hoàng, có thể bất thời giờ tới trong cung nhìn xem phụ hoàng, vậy không thể tốt hơn. Nghe được lời này, Vân Thư liền nhướng mày cười, yên tâm đi phụ hoàng, chờ ta tiểu lầu khai trường, ngươi đến lúc đó nếu có thời gian, liền ra tới nhìn xem đi. Đồng dạng đối Vân Thư chính mình tiểu lầu thực cảm thấy hứng thú, như thế mỹ vị món ngon, trong cung ngự chủ cũng căn bản khó có thể định nổi. Huống chi nha đầu này còn có như vậy nhiều mới mẻ độc đáo tâm tư, hắn tổng cảm giác Vân Thư chính là một quyển sách, một quyển rất thâm ảo thư, một tờ đi xuống lật xem, tổng hội cho hắn mang đến vô hạn ngạc nhiên cùng kinh hỉ, cho nên, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đi hiện trường nhìn xem. Phương Đông Tể cũng không có đi theo rời đi, mà là lựa chọn lưu tại trong cung cùng Ngọc Cẩm Minh lại liêu một lát thiên, đối với Lộ Hồng Đình, hắn cũng là thực cảm kích, rốt cuộc hắn cho muội muội thân phận. Tuy rằng mặt sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc trung gian tồn tại rất nhiều hiểu lầm, cuối cùng hiểu lầm đều giải trừ, muội muội cũng không có việc gì. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được đến, Lộ Hồng Đình đối muội muội đồng dạng thực để ý, nói là hắn thân sinh nữ nhi cũng không. Quá, liền muội muội cái này đương sự đều có thể tha thứ hắn, hắn lại vì sao không thể đâu, huống chi phía trước mười mấy năm, người nam nhân này cũng coi như là cho muội muội một cái tranh gió cảng. Ngồi ở trên xe ngựa, Vân Thư dựa vào Úc Vi An trên vai, nghe bên ngoài độc thuộc về kinh thành phồn hoa thanh âm, hỏi, Cẩn Chi, ngươi nói chờ chúng ta già rồi, tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương định cư sinh hoạt, rời xa kinh thành phồn hoa náo nhiệt, sẽ như thế nào? Đương nhiên là con cháu vòng đầu gối, bảo dưỡng tuổi thọ thần tiên nhật tử. Nghe Vân Thư nói, Úc Vi An phảng phất cảm giác trước mắt đã có như vậy một bộ họa, một bộ là đối bọn họ lúc tuổi già sinh hoạt khát khao hình ảnh. Những năm gần đây, hắn đều sinh hoạt ở quân đội, Thiên Vân Vương Triều mỗi người đều biết hắn là Thiên Vân Vương Triều hiện nay chiến thần, đã từng hiển hách uy danh Úc Lao tướng quân duy nhất nhi tử, lại không biết, hắn cũng rất mệt. Những năm gần đây, một mình chống đỡ hầu phủ, liên tục phụ thân đã từng vinh quang cùng thân phận, nhưng là, mấy thứ này, đều là hắn một chút dốc sức làm trở về. Hai người liền như vậy ngươi một câu ta một câu trò chuyện, thực khoái mã xe liền ngừng ở hầu phủ cổng lớn. Hai người xuống xe ngựa, liền thấy được Lộ Hồng Đình tự mình đứng ở cổng lớn nên đón bọn họ, một thân thiển sắc cẩm y hề, chút nào không giống một trung nhân nhân, ôn nhuận như ngọc dung mạo cùng khí chất, tươi cười bình thản, đã từng danh chấn kinh thành Lộ Hồng Đình, hiện giờ tựa hồ lại khôi phục ngày xưa phong thái. Vân Thư vội vàng đi vào Lộ Hồng Đình bên người, đã từng sự tình, đều đã qua đi, nàng cũng đã buông xuống, người nam nhân này mặc kệ như thế nào. Cũng coi như là làm được rất nhiều nam nhân sở không thể làm được sự tình, cho nên, mặc kệ có phải hay không thân sinh phụ thân, nàng cũng nguyện ý tiếp nhận hắn. Cuối cùng là tới rồi, cô nương ngài không biết lao ra mới vừa dùng qua cơm trưa, không màng chúng ta khuyên bảo liền ở cổng lớn chờ ngài cùng cô ra. Bên cạnh, trung niên nam tử cũng chính là hầu phủ quản gia, Lộ Hồng Đình bên người nhất đắc lực tâm phúc Dương Thúc mở miệng, nhìn đến Vân Thư cùng Úc Vi An xuống xe ngựa thời điểm, hắn có vẻ thực kích động. Nghe được lời này, Lộ Hồng Đình vội vàng nói, không có chuyện đó, người tuổi đại tới, ăn cơm xong tổng muốn tiêu tiêu thực, nghĩ các ngươi vừa lúc cũng buổi chiều lại đây, cho nên đi tới liền đến cổng lớn. Nói còn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người Dương Thúc. Bị như vậy chừng, Dương Thúc cũng không nói, nhưng rõ ràng là không sợ Lộ Hồng Đình, bọn họ tên là chủ tớ, thật là bạn tốt, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã trải qua rất nhiều chuyện, thân phận thượng tuy rằng không có biến hóa, nhưng ngầm, hai người giao tình lại phi thường hảo, thậm chí, nếu Dương Thúc chọc giận Cung Cần Lan, cũng có thể đủ toàn thân mà lui, thậm chí có thể làm Cung Cần Lan rước lấy một thân tao. Chạy nhanh vào phủ đi, bên trong đã chuẩn bị tốt cô nương ngài thích nhất ăn điểm tâm cùng trái cây. Dương Thúc cười ha hả nói, đương nhiên, này đó đều là dựa theo đã từng Lộ Vân Thư khẩu vị tới chuẩn bị. Bất quá Vân Thư lại không phản bác cái gì, cười ha hả gật đầu tỏ vẻ đã biết. Theo sau đối với Dương Thúc nói, Dương Thúc, mặt sau một chiếc xe ngựa nội đồ vật, đều là chúng ta chuẩn bị, mẫu thân cũng chuyên môn cấp chuẩn bị rất nhiều đồ vật, ngài đi làm bọn hạ nhân hỗ trợ dọn vào phủ đi. Hảo lặc, ta đây liền đi. Dương Thúc tự xưng ta, đây cũng là Lộ Hồng Đình tự mình phê chuẩn, hơn nữa hắn từ nhỏ nhìn Vân Thư lớn lên, đánh tâm nhãn đem nàng làm như chính mình thân cận văn bối. Tiếp đón bọn hạ nhân dọn đồ vật, Vân Thư cùng Úc Vi An bên này cũng một tả một hữu bồi Lộ Hồng Đình chuẩn bị vào phủ. Ai biết, lúc này Lộ Chỉ Tâm không biết từ cái kia chỗ ngồi chui ra tới, nhìn đến Vân Thư, một đôi con ngươi toát ra tàn nhẫn quan mang, nha nha, ta liền nói sao, hôm nay cái nguyên lai là chúng ta tôn kính đại tỷ hồi môn đâu, như thế hương sư động chúng, sợ chúng ta không biết đâu. Đối với Lộ Chỉ Tâm, Vân Thư không mang theo chút nào hảo cảm, mà nhìn Lộ Hồng Đình kia xanh mét mặt, đồng dạng biết khẳng định là Lộ Chỉ Tâm tự mình chạy tới, duỗi tay nắm lấy Lộ Hồng Đình tay, dùng động tác trấn an hắn tâm lửa giận, nhìn về phía Lộ Chỉ Tâm, nếu biết ta là đại tỷ, kia nói chuyện thời điểm, muội muội có phải hay không hẳn là chú ý một chút nói chuyện phương thức phương pháp. Ha ha, đại tỷ thật đúng là dám nói đâu, kêu ngươi một tiếng đại tỷ chẳng lẽ ngươi là được. Huống chi, thân phận của ngươi hiện tại ai không biết đâu, rốt cuộc ngươi là ai loại, này đều còn không có một cái định luận đâu. Lộ Chỉ Tâm năm nay cũng mau 18 tuổi, chính là sinh ra hảo, sớm đã làm Cung Cần Lan cấp chiều hư, dưỡng thành điêu ngoa tùy hứng muốn làm gì thì làm tính tình, ai đều hàng phục không được, cho nên, hiện tại trừng mắt nhìn Vân Thư, càng là to gan lớn mật, nói thẳng ra nói như vậy tới. Chung quanh nghe những lời này bọn hạ nhân sôi nổi đem đầu rũ xuống, đều rũ thật sự thấp, bởi vì bọn họ đều có thể cảm giác được bọn họ lao ra trên người sở phát ra âm hẳn hơi thở. Úc Vi An híp lại con mắt, nguy hiểm nhìn Lộ Chỉ Tâm, nhưng là biết nơi này là Uy Viễn Hồi Phủ, không phải hắn Tề Quốc Hồi Phủ, cho nên, hiện tại hẳn là giao cho Lộ Hồng Đình tới xử lý. Lộ Hồng Đình đồng dạng không nghĩ tới, cái này tiểu nữ nhi tính cách vẫn luôn đều không được, thực không vào hắn mắt, lại không nghĩ rằng, hôm nay trường hợp này, thế nhưng như thế không có đại não. Nói ra như vậy không trải qua tự hỏi nói tới. Người tới, đem tam cô nương cho ta trói lại đưa đến phòng chất ủi, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không được tới gần, không được cho nàng đưa bất luận cái gì ăn mặc dùng đồ vật, người vi phạm, loạn côn đánh chết. Đã bao nhiêu năm, hầu ra cho người ta cảm giác đều là tính tình bình thản, chính là hôm nay lại phát lớn như vậy hỏa, mặc cho ai đều cảm giác đến hầu ra hôm nay sắc ý. Chương 248 ích kỷ, hung hăng thu thập. Ai đều biết, ở bên trong phủ, Uy Viễn Hầu không phát hỏa tắc đã, một phát hỏa, là ai đều không thể ngăn cản, liền tính là năm đó Lý Tĩnh Thư còn trên đời, đều rất khó làm hắn phát hỏa làm quyết định có điều sửa đổi. Cho nên, đương biết nữ nhi Lộ Chỉ Tâm bị Lộ Hồng Đình hạ lệnh quan tới rồi phòng chất ủi, càng hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không thể đi xem, càng không thể đưa bất cứ thứ gì qua đi khi, liền cảm giác chính mình trên đầu phảng phất hung hăng ăn một đạo tiếng sớm. Phách nàng hoang mang lo sợ, chân tay luống cuống, gả vào hầu phủ những năm gần đây, còn chưa từng có quá như vậy thời điểm. Tuy rằng cùng cái này muội muội rất nhiều thời điểm đều là cãi nhau, nhưng dù sao cũng là thân tỉ muội, huống chi về sau xuất giá, không thể thiếu cho nhau giúp đỡ, cho nên, Lộ Chỉ Nguyệt cũng là thiệt tình bắt đầu lo lắng, muội muội điêu ngoa tùy hứng quán, như thế nào liền chẳng phân biệt trường hợp đâu, rõ ràng đều biết phụ thân tính tình, thế nhưng còn dám ở cái này mấu chốt đi lên mạo phạm cái kia tiện nhân, nàng rốt cuộc có hay không đầu óc, nô mụ mụ các nàng lại như thế nào làm, chẳng lẽ cũng chưa đi ngăn cản sao? Lộ Chỉ Nguyệt lời này nháy mắt làm Cung Cần Lan tìm được rồi người tâm phúc, hai tròng mắt tinh chói mắt, đúng vậy, chuyện này nhất định là đám kia cẩu nô tài không có xem trọng chủ tử, loại này thời điểm thế nhưng còn tùy ý chủ tử gặp phải chuyện như vậy tới, đi, Chỉ Nguyệt ngươi tự mình đi đem hôm nay đi theo ngươi muội muội những cái đó cẩu nô tài đều cho ta trói tới, ta đảo muốn nhìn này đàn cẩu nô tài có phải hay không muốn phiên thiên. Nghe được lời này, Lộ Chỉ Nguyệt lập tức đứng dậy liền ra sân, hùng hổ, đáy mắt ẩn thân hiện ra, cái này mấu chốt thượng, nếu muội muội xảy ra sự tình, nàng còn muốn thêm cấp thất hoàng tử mộng, chẳng phải là liền phải rách nát, không, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép, liền tính thật sự muốn xảy ra chuyện gì, cũng đến chờ nàng gả cho thất hoàng tử mới được, cái này mấu chốt thượng, chỉ hy vọng ông trời phù hộ. Không thể không nói, Lộ Chỉ Nguyệt là một cái thực mâu thuẫn cũng thực tàn nhẫn người, chính mình thân sinh muội muội, ở lúc ban đầu thời điểm còn sẽ có một tia lo lắng, nhưng theo thời gian cùng tự hỏi thâm nhập, nàng liền sẽ bắt đầu suy xét đối chính mình lợi cùng tệ. Lúc này, nàng càng lo lắng, là chính mình tương lai, chính mình có không gả đến hảo, muội muội ra sự tình, có thể hay không cho chính mình thanh danh tạo thành ảnh hưởng, do đó ảnh hưởng đến chính mình gả cho thất hoàng tử. Vân Thư cùng Úc Vi An hai người bồi Lộ Hồng Đình đi vào chính sảnh, giờ phút này trong phòng sớm đã bị hảo nước trà điểm tâm, Dương Thúc tự mình ăn bài. Một khuôn mặt thượng ý cười từ thấy được Vân Thư liền không có dừng lại quá. Dương Thúc, đồ vật đều làm người dọn vào được sao? Nhìn đi vào chính sảnh Dương Thúc, Vân Thư cười ha hả hỏi. Gật gật đầu, Dương Thúc một khuôn mặt thượng đều là nồng đậm ý cười. Đã sớm nghe lão gia nói qua cô nương ngài chính mình tự mình gieo trồng rau dưa củ quả. Không nghĩ tới lần này thế nhưng tặng nhiều như vậy lại đây. Lão gia thường xuyên liền ở ta trước mặt khen cô nương đồ vật cùng tay nghề. Này không, trong khoảng thời gian này lão gia lại có thể có lộc ăn đã lâu. Nghe lời này, Vân Thư liền cười nói, Vân Thư ở kinh thành tưởng mở tiểu lầu, ngày mai ta liền sẽ đi xem định ra khai trương thời gian, đến lúc đó muốn ăn, trực tiếp đến tiểu lầu đi ăn là được, nơi nào còn cần mỗi ngày nghĩ niệm đâu. Ha ha, phải không, cô nương thế nhưng muốn mở tiểu lầu, tốt như vậy tay nghề, kia sinh ý chẳng phải là muốn bạo lều. Dương Thúc nghe được Vân Thư muốn mở tiểu lầu thật cao hứng, phảng phất thấy được chính mình hài tử trưởng thành hiểu chuyện có thể tay làm hàm nhai giống nhau cao hứng. Mà Lộ Hồng Đình lại là suy xét tới rồi thời gian vấn đề, như vậy vội vàng khai trương, giai đoạn trước một ít chuẩn bị đều làm đủ sao, nhân viên phương diện có hay không an bài cũng đủ đâu. Khai trương thời gian tương đối vội vàng, ngắn ngủn mấy ngày, ở nhân viên phương diện khẳng định sẽ có vấn đề, cho nên, Vân Thư đều đã nghĩ kỹ rồi. Phòng bếp tiếc khối, vừa mới bắt đầu khiến cho tương ngâm còn có Ôn Nguyệt đi đỉnh một chút, làm món chính chủ đồ ăn, lại tìm một ít có kinh nghiệm đầu bếp đi vào hỗ trợ làm mặt khác thái sắc. Đến lúc đó dù sao thủy chất cùng rau dưa củ quả đều là từ nàng bên này chuẩn bị, gia vị này đó một hai ngày thời gian tới giáo hội bọn họ hẳn là không thành vấn đề, cho nên, chỉnh thể hẳn là không có gì vấn đề. Ngài yên tâm đi, sự tình ta đều đã an bài hảo. Chủ bếp ta sẽ làm Ôn Nguyệt cùng tương ngâm đi trước đỉnh một chút, mặt khác ta sẽ chiêu có kinh nghiệm đầu bếp. Nghe xong lời này, Lộ Hồng Đình tỏ vẻ nhận đồng gật đầu, nhìn Vân Thư ánh mắt đã vui mừng lại cao hứng, ngươi thật sự trưởng thành, liền tính về sau ta đi phía dưới nhìn thấy ngươi nương, cũng có thể đủ đối mặt nàng. Biết là những năm gần đây sự tình nhường đường Hồng Đình đối chính mình đầy cõi lòng ấy nấy, nhưng là một cái dưỡng phụ, từ nhỏ liền biết chính mình đều không phải là hắn thân sinh. Còn có thể làm được này một bước, đã người phi thường có thể làm được. Ha ha, nghe ngươi nói nhiều như vậy, đến lúc đó khai trương ta sẽ đi đương trường chúc mừng, đã có chút gấp không chờ nổi. Mặt mày hường hào, trong mắt là nồng đậm ý cười, đối với Vân Thư tiểu lầu, hắn cũng tràn ngập chờ mong, tổng cảm giác cái này nữ nhi sẽ cho hắn không giống nhau đổ vật. Hảo A, kia đến lúc đó ta liền xin đợi phụ thân đại giá. Cũng ha ha đáp lại, không khí cũng thực hòa hợp. Mọi người ở đây đều liêu hứng khởi, toàn bộ trong phòng không khí thực tốt thời điểm, cửa lại đột nhiên vang lên vội vàng tiếng bước chân, còn kèm theo một ít người tiếng kêu rên, thấp chú thanh. Hơi hơi nhíu mày, Có thể ở hầu gia làm được như vậy, chỉ sợ cũng chính là hậu viện nữ nhân kia. Theo bản năng nhìn thoáng qua Lộ Hồng Đình, liền thấy hắn mày nhíu chặt, rõ ràng cũng là thực không cao hứng Cung Cần Lan đột nhiên xâm nhập phá hủy không khí, cho nên, nàng cũng không có nói lời nói, bình yên ngồi ở ghế trên, chờ những người này tiến vào. Ai cho các ngươi tiến vào? Nhìn đến Cung Cần Lan còn có Đường Chỉ Nguyệt cùng với phía sau đi theo đại đàn nô buộc, trong đó mấy cái vẫn là bị đỡ tiến vào, từ khoe miệng tơ máu phán đoán, khẳng định là tới phía trước liền bị trọng hình. Đây là có chuyện gì? Thấy không ai trả lời, mà không một lát liền thấy được một đám nô buộc mặt sau hiển lộ ra tới vài người, tức khắc sắc mặt trầm xuống dưới. Cung Cần Lan nghe, vội vàng vài bước đi vào Lộ Hồng Đình trước mặt, lại ở hắn trước mặt hai bước xa khoảng cách ngừng lại, lao ra à, chúng ta tâm nhi chính là oan uổng à, đều là này những cẩu nô tài xem chủ bất lực, tâm nhi cũng là ngươi cốt nhục à. Ngươi không thể bởi vì bọn nô tài vấn đề liền kéo dài trách cứ đến chúng ta tâm nhi trên người a, nàng còn như vậy tiểu, như thế nào thủ được lão gia ngươi cấp trừng phạt ta. Liền biết là bởi vì chuyện này, Lộ Hồng Đình vô tình cùng nàng nhiều lời, đi về trước, chuyện này chờ ngày mai lại đến nói. Trừng mắt, không thể tin tưởng nhìn Lộ Hồng Đình, lão gia, chúng ta tâm nhi từ nhỏ liền kiểu thân quán dưỡng, nơi nào ăn qua loại này đau khổ, ngày mai mới đến nói. Chúng ta tâm nhi thân thể như thế nào chịu được a? Ta nói không nghĩ lặp lại nhị biến. Xanh mặt, hảo hảo không khí khiến cho cái này không biết thú nữ nhân cấp phá hủy. Đời này hắn hối hận nhất sự chính là đem cái này rắn giết nữ nhân nên vào cửa. Nếu lúc trước không phải xem ở nàng bên ngoài thanh danh không tồi, lại có thể tiếp nhận hắn hài tử nói, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không tục huyền. Mà hiện tại, nói cái gì đều là trưởng. Chính là Cung Cần Lan lại không thuận theo. Nàng sau lưng là Cung Quốc công phủ, cho nên căn bản không sợ, huống chi là vì nàng nữ nhi tâm nhi, càng hẳn là tranh thủ. Lao ra à, chúng ta tâm nhi một ngày không ăn cơm như thế nào được à, thân thể như thế nào thừa nhận chủ à, lao ra ngài khai ân, chúng ta tâm nhi từ nhỏ liền không ăn qua cái gì khổ. Ngài hàng năm bên ngoài, cùng chúng ta nữ nhi cũng không thân cận, nhưng dù sao cũng là ngài thân cốt nhục à. Ngay cả đại cô nương như vậy thật không minh bạch thân thế. Ngài đều có thể đối nàng như vậy hảo, chúng ta tâm nhi chính là ngươi đích ruột thịt nữ nhi a lao ra. Lỗ thai bên cạnh phảng phất có vô số ruồi bò ở ong ong đều, không khỏi đầu váng mắt hoa, phất tay không chút do dự đánh gãy Cung Cần Lan tiếp tục khóc lóc kể lể, làm ta huy viễn hầu phủ đường gia phu nhân, lại một chút không biết tiến thối, không biết đúng mực, nói chuyện đều như vậy không có suy tính, ngươi cũng cho ta trở về, này một tháng đều không được rời đi ngươi viện môn. Hảo hảo ở bên trong cho ta đóng cửa ăn năn, người vi phạm, ngươi liền về nhà mẹ đẻ đi. Cái gì? Không thể tin tưởng nhìn Lộ Hồng Đình, lời nói mới rồi, nếu hắn không nghe lầm, đây là Lao Gia muốn hưu nàng ý từ A. Lao Gia A, Lan Nhi đi theo ngươi mấy năm nay, tuy rằng không vì ngươi sinh đến nhi tử, nhưng cũng có hai cái nữ nhi A, huống chi, tỷ tỷ để lại cho ngài ruột thị trưởng tử địa vị củng cố, này đó chẳng lẽ Lan Nhi liền không công lao sao? Mấy năm nay Lan Nhi khổ tâm xử lý to như vậy hồi phủ, làm sao nói qua nửa điểm khổ mệt, mà hiện tại sắp già rồi, thế nhưng rơi vào như vậy kết cục, hầu ra ngươi như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm nột. Cung Cần lười gân cổ lên gào thét bó lớn nói, toàn bộ đại sảnh đều bị chấn đến ầm ầm ầm rung động, hôm nay, thoạt nhìn nàng là bất cứ giá nào, rõ ràng là nghĩ đến cấp nữ nhi cầu tình, ai biết thế nhưng biến thành hiện nay bộ dáng này, muốn quay lại. Cũng chỉ có thể như vậy khóc náo loạn. Lộ Hồng Đình tức giận đến cả người phát run, như thế nào cũng không nghĩ tới, Cung Cần Lan chân chính nháo lên thời điểm, thế nhưng như vậy thất lễ hơn người, quay đầu nhìn về phía Dương Thúc, lão Dương, gọi người tới, đem phu nhân cho ta dẫn đi quan trong viện, này một tháng đều không được nàng cùng ngoại giới liên hệ, càng không được nàng ra sân môn. Là, lão gia, đi theo Lộ Hồng Đình bên người nhiều năm, hiểu biết cái này chủ tử tính nết, xem ra lần này, phu nhân là thật sự trêu chọc đến Lao Gia. Muốn nói Lộ Chỉ Tâm, như thế nào cũng là Lao Gia thân sinh nữ nhi, trừng phạt đó là bởi vì nàng chính mình quá không hiểu chuyện, cấp điểm giáo huấn về sau đối nàng cũng là tốt, cũng có thể làm nàng trường trí nhớ trường đầu óc, chính là hiện tại, chỉ sợ Lao Gia cũng là thất vọng rồi. Lao Gia, ngươi không thể làm như vậy, ta không có làm sai bất luận cái gì sự tình, còn có chúng ta tâm nhi. Nàng bất quá chính là điêu ngoa một ít, nàng còn nhỏ à, lão gia ngươi đối với ta như vậy nhóm mẹ con, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lão gia người đều đã bị kéo xa, cũng có thể xa xa nghe đến mấy cái này lời nói truyền quay lại. Công đạo đi xuống, trong khoảng thời gian này xin miễn hết thể người ngoài dò hỏi. Nhắm mắt lại, ngồi trở lại chỗ ngồi, đối với Dương Thúc hạ lệnh. Dương Thúc không người đáp lại, tỏ vẻ đã biết, nhanh chóng đi theo lui xuống. Cung Cần Lan dù sao cũng là quốc công phủ đích nữ, xảy ra sự tình tổng hội có tiếng gió đến quốc công phủ, đến lúc đó nếu quốc công phủ bên kia phái người lại đây, hắn cũng yêu cầu làm an bài, không thể chủ tử nói cự tuyệt liền trực tiếp cự tuyệt, dù sao cũng phải làm tốt an bài tìm cái có thể nói đến quá khứ lý do tới qua loa lấy lệ. Chương 249 trừng phạt phản ứng, tới cửa nói minh. Bởi vì nháo ra Cung Cần Lan sự tình, cho nên Vân Thư cùng Úc Vi An cũng đã không có cái gì tâm tư ở lâu, ăn qua cơm chiều sau, hai người liền rời đi Uy Viễn Hồi Phủ. Rời đi thời điểm, Vân Thư biết Lộ Hồng Đình trong lòng không tha, nhưng loại này không khí hạ, ở lâu ngược lại sẽ làm lẫn nhau trong lòng lưu lại không thoải mái đồ vật, cho nên, chi bằng trước rời đi, chờ mặt sau lại chịu thời gian lại đây xem hắn. Chờ Vân Thư cùng Úc Vi An vừa đi, Lộ Hồng Đình liền trở về thư phòng, cự tuyệt thấy bất luận kẻ nào. Liền Dương Thúc đều bị phái đi ra ngoài, cho nên, càng không người dám tiếp cận thư phòng, Lộ Chỉ Nguyệt nôn nóng đến khắp nơi cầu cứu, cũng không cái kia lá gan tới gần thư phòng đi cầu phụ thân triệt đối mẫu thân cùng muội muội xử phạt. Trong cung, được đến tin tức Cung Cần Tuyết sắc mặt xanh mét, trong tay tiến cống thượng thừa gốm sứ ly liền như vậy bị hung hăng ngã trên mặt đất, biến thành mảnh nhỏ, nội có trà hoa mặt cũng tứ tán mở ra, nơi nơi đều là. Cung điện nội nhanh chóng quỳ đầy đầy đất người. Mỗi người nhân tâm hoảng sợ, ai đều biết Hiển Phi nương nương tính tình, ở cái này trong cung làm việc người, bề ngoài ngăn nắp, bên ngoài ôn nhu hiển thuộc Hiển Phi nương nương, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn so với nam tử, chút nào không kém. Nương nương bất giận, nô tỳ đã phái người đi hầu phủ. Thân là Cung Cần Tuyết thế thân nha hoàn, tiến cung cũng bên người làm bạn, thân phận cảm tình tự nhiên so những người khác bất đồng, cho nên, lúc này, cũng chỉ có nàng có thể có cái này lá gan mở miệng. Nghe được lời này, hơi hơi hít mắt, đáy lòng là nồng đậm phẫn hận, nàng ở trong cung như đi trên băng mỏng, muội muội gả cho Uy Viễn Hầu làm tục huyền đã là hủy khuất, lại không nghĩ rằng, Lộ Hồng Đình thế nhưng thật sự dám đối với muội muội động thủ, chẳng lẽ thật đương nàng cung quốc công phủ người đều đã chết sao, đương nàng cung Cần Tuyết thật là bài trí sao? Hừ, Lộ Hồng Đình lần này chỉ cần dám động muội muội, bổn cung tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Cả người phóng xuất ra tới lệ khí, làm quỳ gối trong điện những người khác đều run bần bật, mỗi người đều sợ bị ương cập cá trong chậu mà tặng mệnh. Cái này hoàng cung quá lớn, người quá nhỏ bé, một cái mạng nhỏ liền như vậy công đạo, chỉ sợ 10 năm 20 năm sau biến thành bạch cốt, biến thành bột phấn, cũng sẽ không có người nhận thấy được, dữ dội thật đáng buồn. Cho nên, trong hoàng cung mỗi người đều muốn hướng lên trên bò, hướng lên trên đi, địa vị có, mới có thể giữ được sinh mệnh. Mới có thể tại đây nhỏ bé trong hoàng cung tìm được tồn tại cảm, tìm được an ủi. Cung Cần Lan cả người thất hồn lạc phách ngồi ở nhà ở nội, nhìn chung quanh dần dần ám hạ ánh sáng, trong đầu kêu loạn, tất cả đều là hôm nay Lộ Hồng Đình đối nàng nói ra những lời này đó, nàng chẳng lẽ sai rồi sao, nàng vì chính mình hạnh phúc, vì chính mình nữ nhi đi tranh thủ, chẳng lẽ nàng nói sai rồi sao, vì sao nam nhân kia muốn như thế vô tình. Nàng nữ nhi chẳng lẽ liền không nên được đến ưng có đãi ngộ sao, dựa vào cái gì cái kia lai lịch không rõ dã loại có thể được đến nhiều như vậy. Có thể như vậy may mắn. Đều là ngươi Lý Tính Thư, ngươi lại là liền đã chết đều không thể ngừng nghỉ sao, liền đã chết đều còn không quên thai họa ta cùng ta nữ nhi. Như thế nào trở về đến sớm như vậy? Lão phu nhân tính chất thực tốt ngồi ở sân nội đùa nghịch hoa cỏ, này đó hoa cỏ đều là nàng nhiều năm qua hứng thú. Nhàn hạ rất nhiều, nàng đều sẽ sửa sang lại này đó hoa cỏ, tu bổ này đó hoa cỏ cánh lá. Đương nhìn đến Vân Thư cùng Úc Vi An hai người đi vào tới khi, theo bản năng dừng chính mình bận rộn động tác, ôn nhu dò hỏi. Một chút sự tình, cũng không muốn làm lão phu nhân đã biết phiền lòng, cũng không phải cái gì đại sự nhi, cho nên trở về trên đường, hai người cũng đã thương lượng hảo. Vân Thư đi vào lão phu nhân bên người ngồi xuống, cũng không có gì, chính là thời gian chậm. Dù sao quá mấy ngày tiểu lầu khai trương, bọn họ cũng sẽ đến, đến lúc đó lại cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện cũng giống nhau. Nghe được lời này, lão phu nhân cũng nhận đồng gật đầu, thư nhi ngươi nói ngươi tiểu lầu còn có mấy ngày khai trương, phía trước như thế nào không nghe được bất luận cái gì tin tức đâu. Ha ha, ta là như thế này tưởng, tiểu lầu rau dưa củ quả bởi vì tất cả đều là ta tự mình nuôi trồng, bản thân liền không nhiều lắm, cho nên, khách lượng phương diện này ta nhưng thật ra không nhiều lắm yêu cầu, giai đoạn trước có thể thiếu còn càng tốt, ta vùng ngoại ô cùng bên trong thành đều khai tiểu lầu, đến lúc đó dùng lượng sẽ từng bước tăng nhiều, ta tin tưởng ta tiểu lầu hương vị cùng thái sắc có thể hấp dẫn lưu lượng khách, cho nên, giai đoạn trước căn bản không cần làm tuyên truyền. Tuyên truyền động tác quá lớn, ngược lại là nhiệt tới quá nhiều người, ngày đầu tiên phải đem ta cấp ăn nghèo. Cái này địa phương ăn nghèo, lão phu nhân đương nhiên minh bạch là có ý tứ gì, cho nên không khỏi rồi nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện, làm buôn bán phải có một ít kiêng kỵ, ăn nghèo lời này là ngươi có thể nói sao, ta còn nghĩ ngươi tiểu lầu có thể kiếm bạc đâu. Điểm này Vân Thư nhưng thật ra thực nhận đồng, ngài yên tâm đi, liền tính lưu lượng khách không lớn, này bạc cũng không phải ít, đến lúc đó, chỉ biết cung không đủ cầu, những người này chỉ biết bó lớn bạc tới cửa tới cầu một bữa cơm đồ ăn. Lắc lắc đầu, cũng có chút bất đắc dĩ, được rồi, đừng thổi phồng, biết ngươi có nảy phân năng lực. Nói lại quay đầu nhìn Úc Vi An nói, thời gian cũng không còn sớm, ngươi mang theo Thư Nhi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi quốc công phủ đi một chuyến đâu. Đối Nga, ông ngoại bên kia còn phải đi xem bọn họ, còn có mẹ nuôi bên kia, cũng đến qua đi nhìn xem. Làm lão phu nhân như vậy nhắc tới, Vân Thư đồ ăn nhớ tới, tức khắc trong lòng có chút xấu hổ, thế nhưng liền bọn họ đều đã quên, nàng quả thực chính là một con bạch nhãn lang. Làm Vân Thư biểu tình làm cho tức cười, Úc Vi An duỗi tay lôi kéo tay nàng, cùng lão phu nhân nói xong lời từ biệt, hai người cùng nhau trở về sân. Ngươi nói, ngày mai qua đi, bà ngoại hỏi ta mấy cái hài tử, ta muốn nói như thế nào a? Mấy cái hài tử ở quốc công phủ hai vị lão nhân trước mặt, liền giống như tròng mắt giống nhau tồn tại. Nhìn Vân Thư kia một bộ buồn rầu tiểu bộ dáng, trong lòng tràn đầy chịu mến, duỗi tay quát một chút nàng tiểu mũi, sùng lịch nói, đương nhiên là ăn ngay nói thật, nếu là dấu dếm, làm quốc công gia đã biết, không thể thiếu khổ cho ngươi đầu ăn. Đối với Úc Vi An nói, Vân Thư tỏ vẻ phi thường tán đồng, đúng vậy, ông ngoại cùng bà ngoại kiểu gì người thông minh. Là bọn họ có thể lừa gạt được sao? Vào đêm, hai người rửa mặt xong nằm lên giường, nhìn Vân Thư như họa mặt mày, cuối cùng một cái không nhịn xuống kết quả chính là, ngày kế Vân Thư liền mở to mắt sức lực đều không có. Nghe bên thai nam nhân hô hô thanh âm, có loại tưởng một cái tắt rừng ở trên mặt hắn xúc động, nhưng là nghĩ tối hôm qua xong việc nam nhân ôn nhu động tác, tự mình cho nàng rửa sạch hết thảy, tâm lại nhịn không được mềm mại xuống dưới. Có đôi khi thật sự làm nàng cắn răng, người nam nhân này thật sự có làm người hộp máu xúc động, có thể đem người cấp buồn rầu chết. Thời gian không còn sớm, ta trước đi ra ngoài làm người chuẩn bị bữa sáng, chúng ta ăn qua liền đi trấn quốc công phủ xem ông ngoại cùng bà ngoại bọn họ. Nhìn trên giường nhắm mắt lại nhíu chặt mày ô yếm nữ tử, trong lòng không đành lòng, nghĩ tối hôm qua sự tình, cũng thực tự trách, nhưng hắn cũng không có biện pháp, nhịn không được à. Thật vất vả mới đem yêu nhất nữ nhân cưới tới tay, người nhà trong ngực còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đó là quân tử việc làm, trước kia hắn còn có thể tự xưng, nhưng hiện tại, từ cưới cái này kêu lộ Vân Thư nữ nhân sau, quân tử hai chữ, sớm đã làm hắn phóng bên cạnh đi. Vân Thư cảm giác thân thể bắt đầu khinh phiêu phiêu, đồng nhiên mở to mắt, liền thấy được chính mình làm Úc Vi An ôm rời đi giường lớn, một đường đi tới nhà ăn. Giờ nào? Thanh âm cũng có chút mông lung không lớn rõ ràng. Mau đến giờ tị. Nhìn Vân Thư kia mệt mỏi bộ dáng, cắn răng nhẹ giọng nói. Đột nhiên từ nam nhân trên người phiên khởi, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, như vậy tốc độ, liền Úc Vi An đều sửng sốt sau một lúc lâu. Thư Nhi, ngươi, hắn phía trước chưa từng chú ý quá điểm này, Vân Thư không luyện võ, cho nên, này hẳn là không có khả năng sẽ phát sinh sự tình, trực tiếp từ trong tay hắn xoay người rơi xuống đất. Cái này tốc độ, người thường căn bản không có khả năng, huống chi hắn vẫn luôn đều rất cẩn thận, sợ nàng ngã trên mặt đất. Đâu có chút mê ngông, ngẩng đầu nhìn nam nhân khiếp sợ ánh mắt, cũng không phục hồi tinh thần lại, lập tức ngồi xuống, nhìn mấy cái ăn sáng cùng gạo trắng cháo, một mình bắt đầu thầm thì kêu, ý thức cũng khôi phục một ít. Đói bụng liền chạy nhanh ăn đi. Nhìn Vân Thư kia không thanh tỉnh bộ dáng, Úc Vi An do dự trong chốc lát. Cho rằng vẫn là không cần thiết như vậy quấn lấy hỏi cái này vấn đề, kế tiếp hỏi cũng là giống nhau. Mông lung ăn qua bữa sáng sau, Úc Vi An liền nắm Vân Thư tay một đường đi tới hầu phủ cổng lớn, lại ở vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa thời điểm, thấy được một mạt hình bóng quen thuộc. Một thân màu lam gấm vóc trường bào nam tử, trường thân ngọc lập, một trương tuấn giật tuyệt luân trên mặt bố chấm tư, hai tròng mắt thâm trầm nhìn nàng, làm nàng dừng lại nệ bước. Người trước lên xe ngựa, ta qua đi nhìn xem. Nhìn Tô Tông Du đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích bộ dáng, lắc lắc đầu, biết người nam nhân này tính cách, cho nên nhẹ giọng đối Úc Vi An nói. Tự nhiên là biết Tô Tông Du, hiện giờ Vân Thư là hắn thê tử, hơn nữa Tô Tông Du hiện tại tâm tư cũng bắt đầu minh xác, hắn đương nhiên sẽ không đi làm này đó vô vị lo lắng, thực tự nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý Vân Thư nói, trực tiếp lên xe ngựa. Nhìn Úc Vi An lên xe ngựa, Vân Thư mới hướng tới hầu phủ mặt bên mà đi. Tới đã bao lâu? Nhìn Tô Tông Du kia một bộ rõ ràng tinh thần không tốt bộ dáng, tùy ý hỏi. Nhìn Vân Thư kia một bộ tùy ý bộ dáng, đối với có phải hay không nàng đem Ôn Nguyệt cấp giấu đi sự tình, hắn cho rằng căn bản không cần miệt mài theo đuổi, tuyệt đối là nàng, cũng chỉ có nàng đối Ôn Nguyệt trung thân đại sự như vậy để bụng, cũng chính là vì làm chính mình nhận rõ chính mình đối Ôn Nguyệt cảm tình, mới nghĩ ra này nhất chiêu đi. Ôn Đồ Nguyệt giao cho ta đi, ngươi đời này, ta đều sẽ đối nàng tốt. Hồng con mắt, từ cùng mẫu thân nói muốn thỉnh cưới Ôn Nguyệt sau, hắn tối hôm qua trên cơ bản không ngủ, liền như vậy tự hỏi hắn đối hai nữ nhân cảm tình, cuối cùng, vẫn là lý trí chiến thắng hết thảy, liền tính lại ái nữ nhân này, cũng trước sau đi qua, nàng hiện giờ làm mẹ người càng vì nhân thê, bọn họ chi gian không bao giờ khả năng, người cả đời tổng hội có như vậy một đoạn lệnh người khó quên cảm tình, dùng cả đời thời gian đi chân quý, sắp già rồi, còn có thể có một phần đáng giá hồi vị. Cảm tình không phải sao, mà Ôn Nguyệt là nàng nhất quý trọng muội muội, đồng dạng hắn đối Ôn Nguyệt ấn tượng cũng không tồi, hảo quá những cái đó làm ra vẻ thiên kim tiểu thư, Ôn Nguyệt hiền huệ có khả năng, chi thư đặt lý, tuy rằng thân thế kém một chút, nhưng tính tình tập tính chờ đều không cần này đó nữ nhân kém. Nhướng mày nhìn Tô Tông Du, cuối cùng là nghĩ kỹ. Chương 250 Trấn Quốc Công Phủ, hài từ đâu? Trở lại trên xe ngựa, hồi tưởng Tô Tông Du cùng chính mình lời nói, nhìn bên trong xe ngựa an tĩnh ngồi ngay ngắn nam nhân, dựa ngồi vào hắn bên người, cười hỏi, ta vừa rồi cùng Tô Tông Du đơn độc nói chuyện, ngươi như thế nào không hỏi nhiều ta đâu? Ngươi tưởng ta hỏi cái gì? Nhướng mày cười, nhìn Vân Thư, một đôi con ngươi nhu hòa mà sạch sẽ, không mang theo chút nào tạp chất, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Hắn cũng không bất luận cái gì ghen tuông, đây là hắn vừa rồi liền điều giải hảo. Gật gật đầu, thật cao hứng Úc Vi An sẽ không bởi vì này đó việc nhỏ cùng hắn sinh ra ngăn cách cùng hiểu lầm. Trong chốc lát tới rồi ông ngoại bên kia, mấy cái hài tử sự tình muốn chậm rãi cùng bọn họ nói, nếu không, ta sợ hai vị lão nhân ra cảm xúc quá kích. Nghe lời này, Úc Vi An buồn cười nhìn Vân Thư, ta không phải tiểu hài tử, ngươi đã cùng ta đã nói rồi, ta biết như thế nào ứng đối. Lời này làm Vân Thư nghe được ngây ngẩn cả người, hồi tưởng đã từng chính mình, trước kia nàng cũng sẽ không nói như vậy, vì sao từ hôn sau liền bắt đầu trở nên như vậy rong dài đâu. Xe ngựa được rồi không sai biệt lắm 30 phút bộ dáng, chậm rãi ngừng ở Trấn Quốc Công Phủ cổng lớn, hai tòa cao lớn uy mãnh thạch sư đứng ở nơi đó, làm cho cả phủ môn đều có vẻ uy nghiêm cùng quý khí, người thường hướng nơi này quá, chỉ sợ liền đứng thẳng eo hành tẩu qua đi đều là rất khó chuyện này. Xuống xe ngựa, liền nhìn đến Vân mẹ cùng Trương Quân đều chờ ở cổng lớn, nhìn đến Vân Thư cùng Úc Vi An, Vân mẹ một khuôn mặt thượng tươi cười liền không có đỉnh quá mà Trương Quân tương đối với Vân mẹ tới xem, muốn hơi chấn định rất nhiều, chỉ là động tác thực mau, nhanh chóng đón đi lên. Cười cùng Trương Quân chào hỏi, đồng dạng cũng là một xe rau dưa củ quả, thấp giọng phân phó Trương Quân đem mấy thứ này đều dọn đi vào, mà chính mình tắc để váy thượng cầu thang, đi vào Vân mẹ trước mặt. Rồi tay lôi kéo Vân Thư, Vân mẹ cùng Lão Thái Thái tình cùng tỉ muội, tuy rằng là chủ tớ thân phận, nhưng là những năm gần đây chưa từng có bị làm như nô tỳ đối đãi quá, cho nên, đối Vân Thư tâm thái cũng là vãn bối giống nhau, cô nương nhưng xem như tới, chủ tử sáng tinh mơ liền lên chờ, còn làm phòng bếp làm rất nhiều mấy cái tiểu chủ tử đều thích ăn điểm tâm ăn vào đâu. Nghe được lời này, Vân Thư tươi cười liền dừng một chút. Ai, đúng rồi, vài vị tiểu chủ tử người đâu? Vân mẹ nói xong liền bắt đầu thiên đầu khắp nơi xem, có chút kỳ quái, dựa theo mấy cái tiểu chủ tử tính cách, liền giống như ngày xưa giống nhau, khẳng định đều nhảy nhót xuống xe ngựa hướng bên trong phủ chạy. Trong chốc lát đi vào ta tự mình cấp bà ngoại giải thích đi. Nhàn nhạt ngữ điệu, nhìn Vân mẹ nhẹ giọng nói. Vân mẹ thực hiểu được xem mặt đoán ý, xem Vân Thư biểu tình liền biết mấy cái hài tử hôm nay là không có tới, mà cụ thể vì sao không có tới. Trong chốc lát đi vào Vân Thư nói sẽ tự mình cấp chủ tử giải thích, kia nàng cũng không cần tiếp tục triển hỏi đi xuống. Cùng Vân mẹ sóng vai tiến vào bên trong phủ, lại sắp tới đem đến Lao Thái Thái sân cách đó không xa, xảo ngộ nô buộc vờn quanh Tần Lan Hương. Nha, còn nói là ai tới đâu, thế nhưng là chúng ta biểu cô nương trở về. Tần Lan Hương thanh âm có chút bén nhọn, ánh mắt khinh miệt, xem người thời điểm cằm khẽ nâng, một bộ khinh thường người bộ dáng, tinh xảo trang dung hơn nữa kia đẹp đẽ quý giá trang điểm, rõ ràng là quý phụ nhân tư thái, nhưng lại làm nàng kia một cái tùy ý ánh mắt cấp phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, làm người như thế nào đều chướng mắt như vậy nàng. Vân mẹ sắc mặt không được tốt xem, Tần Lan Hương tính cách ở bên trong phủ là phi thường nổi danh, chủ tử tính tình hảo, Tần Lan Hương ở chủ tử trước mặt biểu hiện thực quý củ, chỉ là tại hạ người trước mặt trước nay đều là không coi ai ra gì bộ dáng, mà Vân Thư là không thường tới bên trong phủ, cho nên lão phu nhân cũng không có mở miệng ước thúc quá, hiện tại xem ra, tóm lại là yêu cầu hảo hảo quản quản mới là cái tốt. Vân mẹ ơi, hôm nay rất oi bức, phòng bếp bên kia hôm nay có chuẩn bị cái gì ăn ngon, trong chốc lát Ngọc Tuyết cũng sẽ mang theo cô ra một khối trở về, vừa lúc cơm trưa cả gia đình liền cùng nhau dùng. Cũng không phải nói liền coi trọng như vậy một đốn cơm trưa, nói rõ chính là Tần Lan Hương không nghĩ làm Vân Thư thoải mái, một cái thân thế không rõ tiểu tạp chủng, dựa vào cái gì có thể được đến nhiều như vậy ban ân, còn có chính mình kia đáng chết cô em chồng, không nghĩ tới đã chết nhiều năm như vậy, cho nàng cùng trượng phu để lại nhiều như vậy hậu hoạn, hiện giờ càng để lại như vậy sỉ nhục, một cái dưỡng nữ, lại cho nàng thêm nhiều như vậy đổ, sớm nên theo chính mình kia đoạn mệnh cô em. Trong một khối đi kia mới là tốt. Người khác sợ Tần Lan Hương, nhưng Vân mẹ sẽ không sợ, Tần Lan Hương ở nàng trước mặt căn bản sẽ không như vậy thái độ, cho nên, trực tiếp trả lời, đại cô nương thật vất vả mang theo cô ra hồi tranh phủ, phu nhân chính là yêu cầu hảo hảo chuẩn bị, cũng đừng làm cho Ninh Hầu phủ người ta nói nhàn thoại mới là. Lời này trắng ra bạch đang nói Tần Lan Hương không hiểu đến cơ bản xử thế chi đạo, đổi làm những người khác, chỉ sợ Tần Lan Hương đã sớm phát hỏa hạ lệnh đánh giết đi, nhưng cố tình trước mặt Vân mẹ là lao phu nhân bên người nhất đến Lý Tâm Phúc mụ mụ, đi theo lão phu nhân cả đời, tên là chủ tớ, thật là tỉ muội, nhiều năm qua đều làm bạn lao phu nhân, này trấn quốc công bên trong phủ bọn hạ nhân đều biết, hạ nhân, Vân mụ mụ là đầu một phần nhi. Vân mẹ, ngươi lời này nói được ta nhưng không thế nào thích nghe, mặc kệ nói như thế nào, trước sau là người một nhà. Lần này Vân Thư hồi kinh thậm chí thành thân, Ngọc Tuyết cũng không cùng nàng cái này biểu muội hảo hảo gặp qua một mặt, hôm nay đại gia vừa vặn người như vậy tể, ngài nói đúng không? Cố nén trong lòng không vui, đối Vân mẹ, nàng là thật sự không có biện pháp. Vân mẹ cũng không phải được một tức lại muốn tiến một thước người, thấy làm chủ tử Tần Lan Hương đều trước thu liễm chính mình tính tình cùng chú ý tới chính mình nói chuyện ngữ khí, cũng đi theo hòa hoãn xuống dưới, gật gật đầu. Ta trước cấp lão phu nhân bên kia nói một câu, gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, tùy ý Vân mẹ mang theo Vân Thư cùng Úc Vi An vào lão phu nhân sân. Phu nhân, chúng ta liền như vậy buông tha các nàng. Tần Lan Hương bên người đứng một cái tuổi 18-9 tuổi tả hữu nữ tử, một thân màu lam nhạt lụa y, là nàng bên người đại nha hoàn, có mưu trí có công lược, rất được nàng thích. Nghe được lời này, miễn cưỡng gật gật đầu, trước phóng đi. Trong chốc lát Ngọc Tuyết đã trở lại, chúng ta trực tiếp dẫn người liền đi lão phu nhân bên kia, chúng ta đều tới cửa, dựa vào lão phu nhân tính tình, cũng không có khả năng sẽ đuổi chúng ta đi. Điểm này đại áo lam nha hoàn vẫn là thực nhận đồng, gật đầu lúc sau, theo Tần Lan Hương hướng phủ cửa đi đến, trong chốc lát cô nương cùng cô ra liền phải hồi phủ, lúc này đây như thế nào cũng phải nhường phu nhân đem lễ nghĩa làm đủ. Đi vào trong viện, nhìn lão phu nhân chính nửa con eo tới trong viện một bên mảnh nhỏ xanh lún hoa cỏ, không khỏi cười nói, bà ngoại hảo hứng thú, này đó hoa cỏ nhưng thật ra làm ngài tới đến phi thường không tồi. Lão thái thái nghe được thanh âm, tràn đầy vui sướng, vung trong tay đồ vật, tiếp nhận bên cạnh hạ nhân truyền đạt phương khăn, xoa xoa mạnh tay tân đưa cho bên cạnh nha đầu, vây tay ý bảo Vân Thư cùng Úc Vi An hai người đến bên cạnh ngồi, chính mình cũng lập tức đi đến bàn đá bên cạnh, ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng. Như thế nào mấy cái hải tử không có tới? Xoay chuyển cổ, rất nhiều lần sau, cuối cùng lao thái thái từ bỏ, mấy cái tiểu tử hẳn là thực có thể chọc người chú ý, bắt đầu hôm nay nàng lại không có phát giác mấy cái tiểu tử thân ảnh. Lão thái thái đây là trực tiếp chú ý mấy cái tiểu tử đi, căn bản không có trước tiên cùng chính mình nói chuyện thiếm, không khỏi nói thú nói, bà ngoại, mấy cái tiểu tử ở ngài cảm nhận chung vị trí liền như vậy quan trọng a, gần nhất liền hỏi trước bọn họ đi, như thế nào liền không hỏi một chút ta đâu. Nha, ngươi đều bao lớn rồi, như thế nào còn cùng mấy cái hải tử đoạt sủng ái đâu. Nghe được lời này, lão thái thái trong mắt che kín sủng nịch chi sắc, dối tay quát một chút Vân Thư mũi, ngữ điệu cũng tràn ngập tình yêu. Giật giật mũi, Vân Thư cười gật đầu, đương nhiên, mặc kệ bao lớn, ở ngài trong mắt, ta không đều là tiểu hài tử sao. Úc Vi An không nói chuyện, chỉ là nghe Vân Thư nói, như vậy làm nụng bán manh, thật sự chỉ là trước tiên an ủi lao thái thái sao, làm được này một bước, Vân Thư cũng thật là bán mạng. Mấy cái hài tử đâu, đừng cho ta nói sang chuyện khác, bà ngoại đều đã lâu chưa thấy được ta ngoan ngoan tàng tôn, đều tưởng bọn họ. Nghĩ mấy cái hài tử, tuy rằng chỉ là mấy ngày không thấy, nhưng nàng chính là tưởng niệm khẩn. Mấy ngày nay nàng cũng có thể mẫn cảm nhận thấy được mấy cái hài tử bởi vì Vân Thư cùng Úc Vi An đại hôn mà tâm tình buồn bực. Chỉ là, những việc này nàng không thể mình khai đạo, sợ khởi phản hiệu quả, cho nên, nàng cũng thử mặt bên khai đạo quá bọn họ, nhưng thoạt nhìn, tựa hồ cũng không khởi cái gì hiệu quả. Khoảng thời gian trước mấy cái hài tử tâm tình liền không phải thực hảo, ta biết hẳn là các ngươi đại hôn đối bọn họ có điều ảnh hưởng, ta có khai đạo quá bọn họ. Nhưng hiệu quả hẳn là không lớn, hai ngày này đâu, mấy cái hài tử tâm tình hơi chút khá hơn chút nào không. Mấy cái hài tử lâu như vậy còn chưa tới chính mình trước mắt, lão thái thái theo bản năng liền tưởng mấy cái hài tử mấy ngày nay tâm tình buồn bực, cho nên liên quan hoạt bát tính tình đều thu liễm đi lên, nàng mới có thể đến bây giờ còn không có thấy mấy cái hài tử thân ảnh. Há miệng thở dốc, rất nhiều lần Vân Thư muốn giải thích, đều không có nói ra. Úc Vi An thật sự là nhìn không được, đem mấy cái hài tử lấy hướng giải thích ra tới, bà ngoại, mấy cái hài tử đi theo bọn họ cứu cứu đi ra ngoài, Vân Thành nói qua đoạn thời gian mới có thể trở về, mấy cái hài tử cũng nguyện ý đi theo đi ra ngoài trông thấy bên ngoài thế giới, ngài cũng biết mấy cái hài tử tâm tình không thế nào hảo, cho nên chúng ta liền đồng ý làm cho bọn họ đi theo bọn họ cứu cứu đi ra ngoài một chuyến. Cái gì? Đống nhiên từ ghế đá thượng chi khởi thân thể. Lão thái thái trợn tròn đôi mắt nhìn Vân Thư, tưởng chính mình nghe lầm, cái này sao được, mấy cái hài tử lúc này mới bao lớn đâu, thế nhưng đi theo Vân Thành ra xa nhà, còn có Vân Thành cũng thật là, chính mình thân cháu ngoại trai, chẳng lẽ không biết đau lòng sao, mới bao lớn đâu, đi theo ra xa nhà, ngồi xe ngựa này đó, rất mệnh hảo sao. Nhìn Lão thái thái kích động bộ dáng, Vân Thư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Úc Vi An, làm hắn như vậy trắng ra. Không thể che lấp một chút sao? Đang ở lúc này, viện môn khẩu vang lên lão gia tử sang sảng tiếng cười, vừa rồi đem đồ vật tá xong rồi Trương Quân trực tiếp đi lão gia tử bên kia thư phòng, đem Vân Thư vợ chồng tới tin tức thông chi cho hắn. Nghe thế thanh âm, Vân Thư lỡ chán, như thế nào sớm không tới muộn không tới, cố tình lúc này tới. Này một cái còn không có giải thích rõ ràng đâu, hơn nữa sinh khí lên nghiêm túc lên lão gia tử, thật là khó có thể chống đỡ hảo sao? Chương 251 đại ca ý trung nhân. Nhìn đến Vân Thư, lão gia tử thật cao hứng, trong khoảng thời gian này không thấy lão gia tử, thân thể càng thêm lạnh lãng, Vân Thư thành thân thời điểm, hắn trình diện khi, sở hữu hồi lâu chưa thấy qua lão gia tử, thậm chí một ít đã nghe nói lão gia tử thân thể trạng huống người, đáy lòng đều vì cái này Thiên Vân Vương triều lương đống bi ai, năm đó hiển hách uy phong, tới rồi lúc tuổi già, lại cũng đem hóa thành bụi đất, theo gió tan đi. Mà lão gia tử chân chân thật thật tươi sống đứng ở bọn họ trước mặt, mặt mày hường hào, khí huyết thẳng đường, cả người có lực nhi, trải qua điều dưỡng, tự thân thoạt nhìn so nguyên bản cùng tuổi lão giả tuổi trẻ không dưới 10 tuổi, rõ ràng là gia gia bối nhi đối, nhưng là làm người nhìn đều nhịn không được đem hắn làm như phụ thân bối nhi người. Rất nhiều người cứ việc bắt đầu không tin, nhưng theo thời gian từng bước hỏi người nhiều, quan sát đến lão gia tử tinh thần trạng huống từ từ. Sôi nổi cảm thán lấy làm kỳ, cũng bắt đầu có càng nhiều người bắt đầu tìm hiểu lên lão gia tử rốt cuộc là dùng cái gì linh đan rượu dược, thế nhưng có thể có bực này lộ rõ hiệu quả. Lão gia tử bắt đầu nhân tinh nhi, sao có thể liền như vậy làm người đem lời nói cấp bộ ra tới, ngoại tôn nữ nhi sự tình yêu cầu bảo mật, cái này là bọn họ cũng đều biết sự tình, cho nên, mặc kệ những người này như thế nào hỏi, hắn đều là cố tả hữu mà nói hoặc là trực tiếp không đáp. Dần dần, mọi người liền bắt đầu có mọi người suy đoán, một ít người tắc cho rằng là Tề quốc thái tử tới chơi, mang đến Tề quốc cái gì linh đan rượu dược, nghe nói Tề quốc thừa thải rất nhiều linh chi nhân sâm, thả. Đều là niên đại thực đủ, Tề quốc tiếp giáp núi cao trùng điệp, nơi đó hàng năm không có bóng người, này đó quý hiếm dược liệu liền thích nhất sinh trưởng ở những cái đó không có bóng người núi cao trùng điệp, huyền nhai trên vách đá, cho nên, rất nhiều người bắt đầu suy đoán, hẳn là Tề quốc thái tử mang đến cái gì chân quý dược liệu, hoàng thượng ban cho Trấn quốc công, lúc này mới có thể làm Trấn quốc công khôi phục thân thể, thậm chí khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Ông ngoại, nhìn đến lao gia tử, Vân Thư vẫn là đứng dậy cười ha hả chào hỏi. Ha ha, Thư Nhi ngươi hôm nay nhưng xem như lại đây, còn tưởng rằng ngươi là thành thân có trượng phu liền đã quên ông ngoại đâu. Thực sùng ái lộ Vân Thư, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, lao gia tử rỗi tay liền ôm một chút Vân Thư. Lao thái thái đáy mắt mang cười, nhưng lại vẫn là hơi rôi nói, lão nhân ngươi chú ý điểm nhi, Thư Nhi hiện tại đều đã là đại cô nương thành thân, ngươi còn tưởng rằng là trước đây khi còn nhỏ đâu. Ha ha, nha đầu mặc kệ bao lớn kia đều là ta ngoại tôn nữ nhi, đều là tiểu hài tử, sợ cái gì? Lão gia tử cả đời cũng là thiết huyết hán tử, đã từng cũng là sa trường thường thắng tướng quân, căn bản không câu nệ tiểu tiết, đối với lão phu nhân nói, cũng không để ở trong lòng, phất phất tay tỏ vẻ cũng không có gì. Gả cho trượng phu nhiều năm như vậy, đương nhiên là hiểu biết trượng phu tính cách, nghe cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, không trong chốc lát lao gia tử liền bắt đầu hỏi Vân Thư mấy cái hải tử bóng dáng. Nhìn bên cạnh bắt đầu buồn không hề răng lão phu nhân, biết không cùng bọn họ nói khiến cho Lộ Vân Thành mang theo mấy cái hải tử ra xa nhà là nàng không đúng, nhưng trước mắt yêu cầu trước cấp lao gia tử làm tốt giải thích công tác, trong lòng tổ chức trong chốc lát ngôn ngữ sau, mới hoan thanh nói, mấy cái hải tử làm đại ca mang theo ra xa nhà, ta nghĩ mấy cái hải tử cũng yêu cầu bọn họ đi ra ngoài kiến thức một phen. Cho nên liền đồng ý. Cái gì, quả thực hồ nháo, Tư Cẩm cùng Tư Hiên hai đứa nhỏ đều tuổi mụ 10 tuổi, ngươi nói bọn họ đi ra ngoài kia còn có thể lý giải, bắt đầu ngươi nói mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc hai cái tiểu hài nhi, mới bao lớn à, ngươi thế nhưng cũng đáp ứng rồi. Nhìn lao ra tử nghiêm túc bộ dáng, thực sự còn có chút dò người, ngập ngừng môi, mấy cái hài tử tâm tình không tốt, ta sợ bọn họ đem chính mình nghẹn hỏng rồi. Đại ca cũng đề nghị dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi một chút, hơn nữa có đại ca ở bọn họ bên người, ông ngoại ngài không cần vì mấy cái hải tử lo lắng. Vân Thành ta là yên tâm, bắt đầu mấy cái hải tử rốt cuộc còn nhỏ, Vân Thành lại có thể làm cũng là nam nhân, không có khả năng làm được giống nữ nhân giống nhau cẩn thận lao ra tử rất không vừa lòng, nói thẳng nói. Vừa nghe đến lời này, Vân Thư đột nhiên ngẩn người, đúng vậy. Hai ngày này cũng không có đi tiểu viện bên kia xem qua Mạc Tử Chu, cũng không có nghe được bên kia có chuyện gì nhi cùng lời nói đưa tới hầu phủ tới, đột nhiên trong đầu liền toát ra một ý niệm, vội vàng nhìn lao gia tử cùng lao thái thái nói, ngài nhị lao liền trước đừng nóng giận, cho ta một ít thời gian, trong chốc lát chờ ta nghiệm chứng chuyện này, ta lại cho các ngươi tiếp tục giải thích mấy cái hài tử sự tình, hảo sao? Lão gia tử cùng lão thái thái ngơ ngác nhìn đột nhiên nghiêm túc nhìn bọn họ Vân Thư, cuối cùng cũng không có thể kinh được nàng ánh mắt dụ hoặc, gật đầu đồng ý xuống dưới. Vân mẹ liền ở sân trong một góc giúp đỡ tới hoa cỏ một ít thủy, nghe được Vân Thư kêu chính mình, vội vàng đi vào Vân Thư trước mặt. Vân mẹ, có thể hay không phiền thoái ngươi phái cá nhân đi ta tiểu viện bên kia, giúp ta nhìn xem trong tiểu viện ở Mạc cô nương còn ở đây không? Nghĩ lại ca tâm tư. Đối Mạc Tử Chu không có khả năng không có hảo cảm, mà trong khoảng thời gian này đi ra ngoài, Mạc Tử Chu cũng là tâm tình không hảo mới đến nàng tiểu viện đi trụ, đại ca tâm tư nhanh nhẹn, nghĩ đến cũng thực toàn diện, cho nên, nếu mang lên mấy cái hài tử, có phải hay không liền có càng tốt lý do mang lên Mạc Tử Chu đâu. Được Vân Thư lời này, Vân mẹ trực tiếp tỏ vẻ lập tức phái người qua đi xem. Ngồi xe ghế đá thượng, cùng lao ra tử lao thái thái lôi kéo mặt khác đề tài. Bởi vì Vân Thư lời nói để tương đối thú vị, chậm rãi không khí cũng bắt đầu hòa hợp lên. Lại nói cổng lớn bên này, Tần Lan Hương dẫn người ở cửa đợi một hồi lâu cũng không thấy nữ nhi cùng con rể trở về, tâm tình tức khắc có vẻ không hảo, trong nhà hai cái nhi tử còn không có cưới vợ, không thể sai xử tức phụ nhi tới làm chuyện này, nàng làm bà tự mình tới cổng lớn nên người, lại làm nàng chờ lâu như vậy còn chưa tới, quả thực là thật lớn cái giá. Phu nhân, ngay sự tình lần trước nháo đến cô nương ở nhà chồng bên kia thật không tốt quá, lúc này đây, chúng ta nhất định đến nhẫn nhẫn, ngài liền ngẫm lại là vì cô nương đi. Đại cô nương Lý Ngọc Tuyết trời sinh tính ôn nhu, nói được khó nghe điểm nhi chính là yếu đuối, mà chủ mẫu Tần Lan Hương tính tình lại là kiểu kiểu tiểu thư tính tình, từ Tần Phủ liền mang lại đây, nhiều năm liền tính là làm mẫu thân đã lớn tuổi như vậy rồi vẫn là không sửa đổi. Thượng một lần cô nương mang theo cô ra trở về khiến cho phu nhân tính tình cấp làm cho lẫn nhau thực không thoải mái, làm Tần Lan Hương bên người nha hoàn, Tần Lan Hương gả vào Tần Phủ sau, sinh hạ con thứ ba Lý Tịnh. Tâm sau khiến cho lão gia tự mình sai khiến cấp đương gia chủ mẫu nàng, tự nhiên yêu cầu vi phu nhân Tần Lan Hương suy xét những việc này, nếu nháo đến không hảo, nàng cái này phu nhân bên người đại nha hoàn cũng chiếm không được hảo. Cắn chặt răng, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, yêu cầu kiên trì, lại kiên trì một lát liền hảo. Mà bên này, qua lại không đến nửa canh giờ, Vân mẹ phái ra đi nha hoàn liền đã trở lại, đem Vân thư muốn tin tức mang theo trở về. Hồi biểu cô nương lời nói, nô tỳ vừa rồi đi ngài biệt viện, bên trong cũng không có người trả lời. Nghe được lời này, Vân thư hoàn toàn trên mặt tươi cười mở rộng ra, gật đầu đáp lại nha đầu này nàng đã biết, lúc sau liền cao hứng phấn chấn quay đầu nhìn lao gia tử cùng lao thái thái, ngài nhị lao nhưng đừng lại nói xong ta, không chừng còn phải cảm tạ ta đâu, ha ha. Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nha đầu này, nói chuyện nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Có cái gì cứ việc nói thẳng, bà ngoại già rồi, này thân thể nhưng kinh không được ngươi như vậy vui cười lan lộn. Lão thái thái rõ ràng cũng là sốt ruột, nhìn ngoại tôn nữ nhi này biểu tình, rõ ràng chính là cái gì chuyện tốt nhi. Hi hi, đại ca chỉ sợ ly thành thân không xa. Lộ Vân Thành từ chân cẳng thương thế khỏi hẳn qua đi, toàn bộ kinh thành cái nào cô nương không nghĩ gả cho hắn, dáng người thanh nhã nhập tiên, tài hoa quan lại kinh hoa, võ công càng là cao đến cực kỳ. Tài hoa năng lực bộ dạng ra thế mọi thứ không kém, như thế cực phẩm nam nhân ai không nghĩ gả, nhưng cố tình, đại ca vẫn luôn là không động tâm, giống như phía trước sinh hoạt giống nhau, bên người chưa từng có quá nữ nhân thân ảnh. Lão gia tử đều nóng nảy, cháu ngoại đã lớn tuổi như vậy rồi, cùng tuổi những cái đó, ai mà không hài tử phụ thân rồi, nhưng cố tình chính mình này tôn tử còn như vậy phí thời gian, hắn đã lớn tuổi như vậy rồi. Ngoại tôn nữ đều đã có hai đứa nhỏ hai cái con nuôi, nhưng cháu ngoại bên kia đâu, lại là hai cái cháu ngoại tức phụ nhi đều nhìn không tới. Hiện tại thế nhưng từ ngoại tôn nữ trong miệng nghe được cái này lời nói, tức khắc, lão gia tử hai mắt mạo kim quang, rốt cuộc như thế nào, có phải hay không ngươi biết kia tiểu tử cùng nhà ai cô nương chuyện tốt gần. Khoe miệng hơi chịu, lời này cũng liền lão gia tử có thể như vậy không kiêng nể gì nói, nếu ở bên ngoài nói. Thậm chí nói ra nào đó cô nương tên, chỉ sợ đời này thanh danh liền cấp như vậy hủy hoại, thanh danh A, cái này niên đại, coi trọng nhất chính là thanh danh A, nàng là trọng sinh giả, thậm chí một ít thời điểm nàng đều sẽ hoài nghi lao gia tử có phải hay không cũng là trọng sinh mà đến, thế nhưng như thế không hợp lễ nghi quý phạm. Nhìn hai cái lao nhân ra mắt trông mong nhìn, Úc Vi An đều có chút nhìn không được, vô vô Vân Thư vai, ý bảo nàng hảo hảo nói, đừng như vậy nhử. Như vậy cái hành động liền đem lão thái thái cùng lao gia tử cấp thu mua, sôi nổi đối hắn đầu đi tán thưởng ánh mắt. Vân Thư nhìn không khỏi hung hăng quăng một cái xem thường cho hắn, liền biết thời khắc mấu chốt làm người tốt tranh thủ hảo cảm. Người nam nhân này, càng tiếp xúc liền càng thêm giác hắn phúc hắc cùng xảo trá, đương nhiên, này đó chỉ là dùng ở cùng nàng quan hệ như thế nào chặt chẽ mặt trên. Các ngươi biết Mạc tử Chu Mạc cô nương sao? Nhìn hai vị lão nhân, Vân Thư bắt đầu nói. Hai cái lao nhân ra giống như tò mò bảo bảo giống nhau, hiếu học dỗi đầu nhìn nàng, lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Lắc lắc đầu, tam phẩm đại lý tự khanh Mạc đại nhân đích trưởng nữ, Mạc tử Chu, đã biết sao? Hai cái lao nhân vừa nghe tức khắc thiếu một mạt hứng thú, lao thái thái trong mắt còn hiện lên một mạt tám sắc. Đem hai vị lao nhân thần sắc xem ở trong mắt, trực tiếp hỏi, ta không biết Mạc gia thanh danh hoặc là các ngươi đối Mạc gia ấn tượng. Nhưng tử thuyền tính cách cùng làm người đều không tồi, theo ta quan sát, đại ca hẳn là đã sớm đối Mạc tử Chu có chút ý tứ, chỉ là vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp cơ hội, Mạc tử Chu ngày thường rất điệu thấp, nhưng nàng tài hoa xuất chúng, ta tin tưởng chân chính lấy ra tới so, kinh thành không có mấy cái danh viện có thể cùng nàng so sánh với, mặc kệ. Là dung mạo vẫn là mặt khác, sở hữu danh viện đều đến sang bên trạng, đại ca thiên nhân chi tư, mà Mạc Tử Chu cũng có tuyệt sắc tư dung cùng xuất chúng tài hoa, từ ta cùng Tử Thuyền ở kinh thành lần đầu gặp lại, đại ca liền mang nàng bất đồng khi, nàng liền đã nhận ra một ít, cũng ẩn ẩn cảm thấy bọn họ thật sự thực xứng đôi đem chính mình đối Mạc Tử Chu ấn tượng nhất nhất nói cho hai vị lão nhân nghe, cũng không biết có phải hay không Vân Thư Tài ăn nói không tồi, nói ngắn lại, hai vị lão nhân biểu tình rõ ràng hảo rất nhiều. Chương 252 phu thê quan hệ, tỉ muội xuống bếp. Làm Vân Thư như vậy vừa nói, lão thái thái tâm tư cũng cấp gợi lên tới, lôi kéo Vân Thư liền phải hảo hảo hiểu biết một chút cái này Mạc gia đích nữ. Bởi vì Mạc phu nhân duyên cớ, lão thái thái tuy rằng thỉnh thoảng thường ra cửa, nhưng cố tình cái này Mạc phu nhân khiến cho nàng nghe nói, các loại nguyên do nàng không nói, nhưng cái này Mạc phu nhân một ít làm, nàng thật sự vô pháp gật bừa. Chính là, cố tình liền có người không nghĩ làm cho bọn họ có cái này hảo bầu không khí. Tần Lan Hương một khuôn mặt thượng che kín tươi cười, duỗi tay đi theo một cái màu lam cẩm y tuổi trẻ phu nhân cùng một cái cùng sắc hệ cẩm y tuổi trẻ nam nhân. Nữ tử kiều tiếu dịu dàng, nam tử bộ dạng anh tuấn, đứng chung một chỗ, nhưng thật ra thực phối hợp. Không cần đoán, cũng biết hai người kia chính là chính mình đại biểu tỷ, gả vào Ninh Hầu phủ Lý Ngọc Tuyết, mà kia cẩm y hề nam tử, hẳn là chính là Lý Ngọc Tuyết trượng phu. Vừa rồi Tần Lan Hương nói qua, trong chốc lát muốn mang theo hai người lại đây bái phỏng lao thái thái, thuận đường cùng nhau ăn cơm trưa. Nghe nói Vân Thư ngươi chủ nghệ lợi hại, hôm nay ngươi biểu tỷ cùng biểu tỷ phu cũng là khó được trở về một chuyến, không bằng liền từ ngươi xuống bếp tới làm này đốn cơm trưa, như thế nào a? Tần Lan Hương nhìn Vân Thư đứng dậy cho chính mình hành lễ, thái độ rõ ràng là vãn bối lễ nghi, nhướng mày cười, còn xem như đối nàng như vậy thái độ thực vừa lòng. Không nghĩ tới Tần Lan hội dâng hương nói lời này, bên cạnh Vân mẹ lập tức trong lòng liền không cao hứng, đối Tần Lan Hương, nàng thực không thích, nhưng nàng thân phận bất đồng, cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài quá, mà đồng dạng, nàng biết cùng chính mình giống nhau tâm tình, còn có lao thái thái, đi theo chủ tử bên người nhiều năm như vậy, chủ tử cái gì tính nết, nàng vẫn là hiểu biết. Mẫu thân, Lý Ngọc Tuyết cùng Vân Thư giao thoa không nhiều lắm, lúc ban đầu thời điểm, là bởi vì Lý Tĩnh Thư chết, làm Trấn Quốc công phủ cùng Uy Viễn Hầu phủ chặt đứt lui tới, mà từ nhỏ liền mất đi mẫu thân Vân Thư càng là không có tới quá quốc công phủ. Lý Ngọc Tuyết tính cách nội hướng thậm chí là yếu đuối, càng không có đi qua hầu phủ, cho nên hai biểu tỷ muội chi gian là thật không có gì cảm tình, nhưng dù sao cũng là thân nhân, Lý Ngọc Tuyết tính cách lương thiện, nghe được nhà mình mẫu thân nói, đương nhiên là có chút không tán đồng, ngồi ở mẫu thân bên người, động tác rất nhỏ kéo kéo mẫu thân ống tay áo. Nghiêng đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nữ nhi, đối với cái này nữ nhi, Tần Lan Hương thực đau đầu, như thế nào liền không kế thừa cực nhỏ nàng tính tình đâu, như vậy không phóng khoáng, sợ này sợ kia, cũng khó trách những năm gần đây ở Ninh Hầu Phủ cũng không có gì địa vị, ở trượng phu trong lòng vị trí cũng không cao, thậm chí một ít thời điểm còn có thể làm thiếp thất kỵ đến trên đầu. Hảo, hôm nay Vân Thư là khách nhân, ngươi thèm ăn liền trực tiếp làm người bên cạnh ngươi đi làm. Lão thái thái thấy Tần Lan Hương sau khi nói qua nửa ngày cũng không có hối hận bộ dáng, ngược lại còn trừng mắt nhìn giống nhau muốn khuyên bảo nàng cháu gái Nhi Lý Ngọc Tuyết, lập tức cũng không chuẩn bị cấp cái này tức phụ Nhi lưu mặt mũi. Đời này nàng hối hận nhất, chỉ sợ cũng là chọn cái như vậy con dâu vào cửa, tuy rằng không phải nàng toàn quyền làm chủ, nhưng rốt cuộc cũng là nàng gật đầu đồng ý. Loại này sự tình, lão gia tử giống nhau không trộn lẫn hợp, ở bên cạnh cùng Úc Vi An cao hứng trò chuyện cái gì, tính chất thoạt nhìn pha cao, căn bản không bị này đó việc nhỏ nhi cấp phá hư. Úc Vi An đem này hết thể đều xem ở trong mắt, trường hợp này cũng không thích hợp nàng nói cái gì, xem Vân Thư không có gì cảm xúc dao động, cũng chỉ có thể che giấu xuống dưới trong lòng không vui. Nhưng Tần Lan Hương hôm nay chính là muốn ở con rể trước mặt thật dài mặt mũi, cho hắn biết chính mình ở Tần gia địa vị, cho nên cũng chút nào không nhường nhịn, lần đầu tiên trực tiếp cùng Lao Thái Thái gặp phải, mẫu thân, con dâu cũng không có mặt khác ý tứ, cũng chỉ là nghĩ cô ra không thường tới chúng ta quốc công phủ, hôm nay thật vất vả tới một lần, cũng muốn cho hắn ăn chút nhi không giống nhau đồ vật, đến lúc đó cô ra trở về nói, cũng là chúng ta quốc công phủ hảo a, ngài nói đúng. Không. Nói như vậy, Tử Tùng trước kia tới chúng ta quốc công phủ sau trở về nói, đều không phải chúng ta quốc công phủ hảo. Lão thái thái cũng là cái lợi hại người, tuổi trẻ thời điểm cũng không có vài người có thể ở nàng trong miệng thảo được hảo đi, hiện giờ nghe con dâu nói, tự nhiên là không tán đồng. Mẫu thân, con dâu nhưng không ý tứ này, ngại nhưng biệt nữ khúc con dâu ý tứ, hơn nữa, Vân Thư là chúng ta nhà mình người A, ta chỉ là dùng trưởng bối ý tứ hỏi một câu, rốt cuộc ta phía trước liền nghe nói Thư Nhi chủ nghệ lợi hại. Tần Lan Hương nghe Lão Thái Thái nói, tức giận đến hơi kém cắn một ngụm nha, nhưng Lão Thái Thái thân phận cùng quyền uy ở nơi đó, nàng nếu thật sự cùng Lão Thái Thái bên ngoài thượng náo lên, chờ trượng phu trở về nàng cũng chiếm không được chỗ tốt, đơn giản tiếp tục ủy khuất để nói. Ninh Hầu phủ thế tử danh Vân Phi tự tử tùng, giờ phút này hắn có chút đau đầu đỡ chán, không thích tới quốc công phủ thấy cái này nhạc mẫu cũng chính là bởi vì cái này, Tần Lan Hương cái này nhạc mẫu hồn lên quả thực có thể có phiên thiên bản lĩnh, nơi nào như là cái gì đại gia đích nữ, quả thực giống như là một ít không trải qua giáo dưỡng bình dân nữ tử, hắn thực không thích, nhưng là làm văn bối, hắn lại không thể lúc này mở miệng nói cái gì, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Lý Ngọc Tuyết gả cho Ninh Vân Phi cũng có đã nhiều năm, hai người vẫn luôn không có hài tử, Ninh Vân Phi đối nàng còn tính lễ ngộ, nhưng cũng chỉ là lễ ngộ mà thôi, đối nàng cũng không có cái gì cảm tình, nàng biết bọn họ như vậy nữ tử kết hôn đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng cũng không oán cái gì, rất nhiều phu thê đều là hôn sau bồi dưỡng ra tới cảm tình, nhưng nàng đâu, hôn sau như cũng là như thế này tôn trọng nhau như khách sinh hoạt, không có một chút phu thê gian nhiệt tình. Cùng ngọt ngào, nàng hiểu biết chính mình trượng phu, tuy rằng bọn họ cảm tình không thân mật, vừa rồi mẫu thân nói cùng cách làm, đã làm trượng phu bắt đầu phản cảm, liên quan, đối nàng cũng lại nhiều một tầng vách ngăn. Ánh mắt thảm đạm, túi thấp đầu xuống, nàng làm nữ nhi, lại không thể mở miệng chỉ trích nữ nhi cái gì. Biểu tỷ, hôm nay ngươi cùng tỷ phu cũng khó được trở về một chuyến, giữa trưa không bằng liền từ chúng ta vãn bối tự mình động thủ, cấp các trưởng bối tự mình làm đốn cơm trưa như thế nào. Không cùng Lý Ngọc Tuyết ở chung quá, nhưng nàng phía trước cũng từ Lao Thái Thái trong miệng nghe nói qua quốc công phủ này mấy cái biểu tỷ biểu ca tính cách là lương thiện, dù sao cũng là người một nhà, có thể phát giác Lý Ngọc Tuyết trong lòng chưa nói ra khổ, nghị cấp giảm bớt một chút, liền đi vào Lý Ngọc Tuyết bên người nói. Ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đứng ở chính mình trước mắt, lớn lên tuyệt mỹ tươi cười ôn nhu biểu muội, một hồi lâu nghe được tổ mẫu nhắc nhở, mới hồi phục tinh thần lại, liên tục gật đầu. Liền như vậy mơ mơ màng màng đi theo Vân Thư bước chân đi rồi. Tỷ phu, ngươi liền không cần theo tới, ngươi liền trước cùng Cẩn Chi nhất khởi bồi lao nhân tâm sự thiên đi. Nói lại nhìn về phía lao gia tử, ông ngoại, ngươi vân vụ trà đâu, tỷ phu nếu là khó được tới một chuyến, có thể nào không đem ngươi chân quý hảo trà lấy ra tới chiêu đãi một chút đâu. Lao gia tử trong lòng là cao hứng, Vân Thư tùy ý hành động cùng nghịch ngậm lời nói trực tiếp đem nguyên bản lãnh ngạnh không khí điều tiết lên. Rất là vừa lòng, nhưng cuối cùng nói khiến cho lão gia tử không vui, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Thư, ngươi này quỷ nha đầu, thứ đồ kia liền một chút, ông ngoại đều đã uống xong rồi, chỗ nào còn có đâu. Nga, kia nếu ông ngoại ngươi còn có, nhiều mấy ngày trà mới liền không cần cho ngài đưa lại đây sao. Hi hi cười, Vân Thư chút nào không tức giận, ngược lại có vẻ thật cao hứng. Khoe miệng cùng chịu, lão gia tử rất muốn giống to. Nhưng nhìn ngoại tôn nữ nhi kêu cười như không cười biểu tình, chung quy là nuốt nuốt nước miếng, ủy khuất nói, còn dư lại như vậy một chút, chỉ có một chút điểm. Ha ha, quá mấy ngày liền đem trà mới cho ngài đưa tới, hôm nay ngươi dư lại như vậy một chút liền lấy ra tới chiêu đãi tỷ phu đi. Bị lao gia tử chọc cho vui vẻ, liên quan cảm nhiễm lao thái thái. Ngươi cái này lao nhân, như thế nào liền như vậy không phóng khoáng đâu, trước kia ta liền không phát giác đâu. Lão thái thái duỗi tay giả ý chỉ lao ra từ đầu, một bộ không vui bộ dáng, nhưng một đôi con ngươi lại đều là ý cười, quay đầu nhìn về phía Ninh Vân Phi, tử tung a, ngươi cũng đừng để ý, này vân vụ trà là ngươi biểu muội Vân Thư thân thủ phối trí, sản lượng cực nhỏ nhưng khẩu vị thật tốt, lao ra tử thích trà, hoàng thượng cũng là biết đến, thường xuyên ngự tứ tiến cung hảo trà, nhưng hiện tại hắn thậm chí liền tiến cung những cái đó lá trà đều không uống. Liền cô đơn ái này mây mù, hoàng thượng cũng thực thích này trà. Vân Thư một cái khác thân phận là hoàng thượng con gái nuôi, vinh sủng địa vị đương so thái tử cái này thân phận, cho nên nếu là Vân Thư thân thủ nuôi chồng ra tới, như vậy trong cung vị kia có cũng thực bình thường, chỉ là thực kinh ngạc, thế nhưng sẽ có như vậy một loại rượu trà, đến này đó đại nhân vật thích, còn cô đơn chỉ có Vân Thư có, không khỏi cũng bắt đầu chờ mong lên. Vân Thư cũng mặc kệ các nàng, lôi kéo còn chưa phục hồi tinh thần lại Lý Ngọc Tuyết liền đi phòng bếp. Biểu muội, ngươi thật sự sẽ nấu cơm à? Biểu muội có mấy năm ở trong thôn vượt qua, quá khổ nhật tử này đó nàng đều nghe nói qua, tuy rằng mẫu thân nói được có chút khó nghe, nhưng nàng tự động xem nhẹ, tự hành sửa sang lại, có hiện giờ trong đầu này một bộ nội dung. Cười gật đầu, đương nhiên biết, ở bên ngoài mấy năm ta chính là học xong rất nhiều đồ vật, biểu tỷ ngươi sẽ làm sao? Nhìn Lý Ngọc Tuyết kia ôn ôn nhu nhu bộ dáng, từ nhỏ nuông chiều từ bé, này có thể hay không chủ nghệ một chuyện, thật đúng là còn chờ suy tính. Chính là, Lý Ngọc Tuyết gật đầu, nghiêm túc nói chính mình sẽ chủ nghệ khi, vẫn là làm Vân Thư lắp bắp kinh hãi. Cứ như vậy, hai người đều sẽ chủ nghệ, bắt đầu chuyển lên. Phòng bếp là Lao Thái Thái bên này phòng bếp nhỏ, bên trong rau dưa gia vị này đó đều là Vân Thư tự mình xứng. Vừa rồi Trường Quân nghỉ ngơi tới rau dưa củ quả cũng đều ở Lao Thái Thái bên này, cho nên giờ phút này phòng bếp chứa đựng đồ ăn phẩm địa phương chất đầy rau dưa. Thời tiết này, thế nhưng còn có nhiều như vậy mới mẻ rau dưa, nhìn đều hảo mới mẻ, hơn nữa thơm quá à. Nghe kia thanh hương hương vị, Lý Ngọc Tuyết đều cảm giác tinh thần rung lên, có chút ngạc nhiên, này đó mới mẻ thái sắc liền tính là Ninh Hầu Phủ cũng không nhiều lắm, chính là tổ mẫu nơi này như thế nào nhiều như vậy. Rời đi mấy năm ta đối rau dưa nuôi trồng phương diện thực cảm thấy hứng thú, này đó đều là ta chính mình loại, lần này Ôn Nguyệt tới kinh thành mang đến rất nhiều, ông ngoại bà ngoại đều rất thích ăn, cho nên lần này ta cho bọn hắn vận một ít lại đây. Một hồi lâu không nghe được thanh âm, bận rộn một lát xoay người, liền nhìn đến Lý Ngọc Tuyết hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chứa đựng giá cùng tiểu nhà kho nội đồ vật phát ốc, liền đơn giản giải thích một chút. Chương 253 lễ vật vật, thanh danh khó mạt. Muốn nói này vừa rồi hai cái biểu tỷ muội chi gian còn có vẻ mới lạ nói, như vậy đương nhìn đến Vân Thư kia thuần thục nấu ăn động tác, còn có nàng đùa nghịch từng đạo đồ ăn phẩm khi, Lý Ngọc Tuyết cũng đã hoàn toàn bội phục, không ngừng cảm thán Vân Thư đỉnh cấp trù nghệ, càng tỏ vẻ chính mình căn bản là không có như vậy năng lực. Vừa mới bắt đầu tới phòng bếp, nàng còn nghĩ cái này biểu muội học được trù nghệ thời điểm là ở nông thôn, còn tưởng rằng làm không ra cái gì lên đài mặt mong chính, cũng không phải khinh thường nàng. Chỉ là nơi này là quốc công phủ, hôm nay còn có trượng phu thật vất vả bồi nàng trở về, cho nên khẳng định là phải làm một ít muốn thượng mặt bàn đồ ăn. Chính là hiện tại khen ngược, nàng trên cơ bản đã trở thành đánh tạp, căn bản không có cái gì dùng võ nơi, chỉ có thể nhìn Vân Thư cặp kia khéo tay ở chính mình trước mặt bận rộn ra từng đạo tinh xảo đồ ăn. Biểu muội, này đó đều là ngươi mấy năm nay học được. Ở nông thôn hoàn cảnh như vậy, ăn đồ ăn chẳng lẽ không đều hẳn là cái gì nồi to làm đồ ăn sao, nhưng vì cái gì biểu muội làm đồ ăn đều như vậy tinh mỹ, thậm chí so các nàng ngày thường đại yến thượng ăn đồ ăn đều phải đẹp, tuy rằng hiện tại rất nhiều đồ ăn đều còn không có nấu chín, nhưng nàng đã có chút gấp không chờ nổi, chỉ là bán tướng, cũng đã gợi lên nàng muốn ăn. Nghe được biểu tỷ Lý Ngọc Tuyết nói, Vân Thư đương nhiên biết nàng phía trước đang lo lắng cái gì, trả lời, mợ làm ta xuống bếp, nhưng không chỉ là nói, ông ngoại bà ngoại cũng xác thật tương đối thích ta xuống bếp làm gì đó. Biểu muội, ta thật sự hảo bội phục ngươi, mấy năm nay ngươi ở bên ngoài ăn như vậy nhiều đau khổ, lại học xong nhiều như vậy đồ vật, này có phải hay không đã kêu làm người tốt có hảo báo? Lý Ngọc Tuyết dùng một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn Vân Thư, nguyên bản nhu nhu bộ dáng giờ phút này cũng rất tò mò nhìn nàng. Hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa đáp lại, Lý Ngọc Tuyết tính tình yếu đuối, nhưng rốt cuộc từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi. Không có ăn qua đau khổ, tuy rằng gả qua đi trượng phu đối nàng không nóng không lạnh, nhưng dù sao cũng là thiền kim đại tiểu thư, nếu làm nàng đi qua nàng đã từng kia mấy năm sinh hoạt, chỉ sợ nàng đến tự sát, nơi nào còn có mệnh trở lại kinh thành. Biểu tỷ, ngươi gả qua đi mấy năm, nàng thấy Lý Ngọc Tuyết tuy rằng trang dung tinh xảo, nhưng cũng khó nén vốn dĩ màu da, còn có nàng dáng người tinh tế gầy yếu, môi sắc cũng là che giấu không được tái nhợt. Móng tay nội cũng không có nửa tháng, khẳng định là thân thể thực suy yếu sở làm cho. Nghe được lời này, Lý Ngọc Tuyết túi đầu, đáy lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không có trách cứ cái gì, liền cho rằng là biểu muội mấy năm nay không ở kinh thành không biết, nhẫn mại tính tình giải thích nói, biểu tỷ gả vào Ninh Hầu Phủ đã 5 năm. Biểu tỷ, ta mạo muội hỏi ngươi chuyện này nhi, ngươi đừng nóng giận a. Nàng có thể cảm giác được Lý Ngọc Tuyết không phải người xấu. Lão Thái Thái ngẫu nhiên nhắc tới cái này cháu gái, kỳ thật càng nhiều cũng là đau lòng, không có mang theo trên người, không có hảo hảo gọi vào nàng. Hiện giờ gả vào Ninh Hầu phủ nhiều năm không được con cái, lao thái thái cũng khó chịu, cho nên, nàng muốn hỏi hỏi, tốt nhất là có thể giúp được với vội. Ân, ngươi hỏi đi. Nhìn Vân Thư nghiêm túc nhìn chính mình, ngẩn người sau, Lý Ngọc Tuyết ôn nhu gật đầu đáp. Nhấp môi nhìn Lý Ngọc Tuyết, nhẹ giọng thử tính nói, biểu tỷ ngươi 5 năm tới đều không có hoài quá hài tử sao. Ân, trong lòng khó chịu, giống như kim đâm, nhưng cũng không thể tỏ vẻ ra tới. Biểu tỷ, ta cũng không phải ở ngươi miệng vết thương thượng giải mối, chỉ là mấy năm nay ta cũng học y y thuật, đối với nữ tính phương diện vấn đề cũng rất có đọc qua, tin tưởng ngươi cũng biết ta có 2 cái nhi tử, ở nông thôn những năm đó, cũng ít nhiều này đó y y thuật mới có thể làm ta thân thể khỏe mạnh, tồn tại trở lại kinh thành. Nàng xác thật không có nói sai, ở cái này lạc hậu niên đại, rất nhiều người cũng không biết phòng bị một ít vi khuẩn cùng chú ý một ít thân thể vấn đề, ở trong thôn. Liền có rất nhiều nữ nhân có phụ khoa bệnh, nàng kia mấy năm ở trong thôn liền rất trị liệu một ít nữ nhân thân thể phương diện vấn đề. Chớp chớp mắt, bình phục tâm tình của mình, Lý Ngọc Tuyết kỳ thật thực không muốn nói, nàng cũng không tin Vân Thư thật sự có thể giúp được chính mình, nhưng dù sao cũng là chính mình biểu muội, nhìn cũng không giống như là hại chính mình. Mấy năm nay ở Ninh Hầu Phủ, ngầm nàng bị nhiều ít ủy khuất, chưa từng có người có thể nói hết, hiện giờ, nhìn Vân Thư. Nghe nàng chủ động hỏi chính mình sự tình, khó chịu thống khổ qua đi, càng nhiều cũng là an ủi, cái này từ nhỏ liền không thân biểu muội. Đây là ở quan tâm chính mình a. Ta xem qua rất nhiều đại phu, đều nói là ta chính mình thân thể quá yếu nguyên nhân, ăn qua rất nhiều dược, chính là những năm gần đây cũng đều không có hiệu quả. Ngươi biểu tỷ phu đối ta còn xem như lễ ngộ, chỉ là ngần ấy năm tới ta một mình trước sau không có động tĩnh, hắn không có gì phản ứng. Nhưng ta bà bọn họ lại lớn ý kiến, nếu không phải bởi vì ta là trấn.